Chương 1351, vượt sâu vạn trượng, tuyệt thế vinh diệu. Chương 1351, vượt sâu vạn trượng, tuyệt thế vinh diệu. Chương 1402, ta còn sống sót chiêu hồn bàn bên trong, đen kịt một màu. Diệp Hiên từ lò bắt quái bên trong sau khi ra ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng có điều, bên thai nhưng không có gào thét, không có gào thét, hoàn toàn không cảm giác được cô hồn dã quỷ. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đáy lòng có loại vô cùng cảm giác xấu, tự lẩm bẩm bên trong. Diệp Hiên đem toàn thân bộ phận, tế bào tất cả đều tăng lên tới nhất tối cảnh giác đẳng cấp. Thời gian vội vã chạy qua, đầy đủ 3-5 phút đồng hồ quá khứ, Diệp Hiên trong lòng có thêm rất nhiều buồn bực, hắc ám đều sẽ khiến người ta cảm thấy bất an, cho dù là Diệp Hiên cũng là như thế. Cô hồn tự bạo ngay ở Diệp Hiên hầu như muốn nhẫn không chịu được thời điểm, đột nhiên, bên hai truyền đến quần quận lôi động âm thanh vô cùng lớn, gần giống như không phải tiếng người, mà là toàn bộ chiêu hồn bản ở phát ra âm thanh. Là ông tổ nhà họ Trịnh Tông, hắn lần thứ 2 phát động tấn công khủng bố vang vọng, để Diệp Hiên theo bản năng che lỗ thai của chính mình, muốn ngăn trở sóng âm. Chạm chạm chạm có điều, vẹn vẹn chỉ là một giây sau, kịch liệt nổ tung ầm ầm nổ tung, để Diệp Hiên đầu góc choáng váng, huyết nhục đau đớn, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều có một ít bị thương. Cô hồn tự bạo điên cuồng ông tổ nhà họ Trịnh Tông vì giết chết Diệp Hiên, đã bất kể thành phẩm đầy đủ mấy trăm vị giả cấp bậc thần hồn thể, ở ông tổ nhà họ Trịnh ý nghĩ dưới, đầu tiên là Flurries. Một điểm âm thanh đều không có tới gần Diệp Hiên, sau đó, đem Diệp Hiên vi lên, cuối cùng, cùng nổ tung. Tôn giả cấp bậc thần hồn, đầy đủ M.E.100, cùng tự bạo, đây là thế nào uy lực đúng là mênh mông quần quận, địa chấn, biển gầm, ngọn núi lướt xuống, tuyết lở chờ chút như thế cảm giác, chính là loại này mạnh mẽ thiên địa uy năng bên dưới thiên thai. Khủng bố nổ tung lực bao vây Diệp Hiên toàn thân, dường như một cái một đem cương đao đi vào da thịt. Xót ruột đau đớn khó có thể dùng lời nói hình dung. Thậm chí, Diệp Hiên cảm giác vào đúng lúc này, trái tim của chính mình đều ngưng đập, màng thai bởi vì khủng bố tiếng vang đều muốn phá coi như mạnh như Diệp Hiên thân thể, đều bị trọng thương. Đương nhiên, thân thể trên bị thương, không có cái gì, chỉ cần không có chết, cái kia đều có thể nhanh chóng khôi phục. Tối có uy hiếp lực chính là thần hồn bị thương. Đột nhiên xuất hiện tôn giả thần hồn thể xâm nhập, nổ tung, quá mức cấp tốc. Quá mức không tưởng tượng nổi, cho tới thần hồn của Diệp Hiên thể cùng châm đâm bình thường đau đớn, hầu như muốn nổ tung, nát tan. Thật sự thì u một chu tờ, thần hồn thể trong nháy mắt liền muốn biến mất với một khi thần hồn thể trong nháy mắt biến mất, cho dù thần hồn của Diệp Hiên trong không gian có thiên hồn tháp, có vô cùng vô tận hồn lực, vậy cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời có điều, cũng còn tốt, tối nguy hiểm nhất thời điểm, bảy màu linh hồn châu cùng với bản nguyên khí phát huy tác dụng. Có hai người này tồn tại, Diệp Hiên cái kia hầu như vụn vặt thần hồn thể rất nhanh sẽ ổn định lại, rất nhanh sẽ tiêu trừ đau đớn nổ tung cảm giác. Đúng là miễn cưỡng gắt gao trong ngáy mắt. Diệp Hiên mồ hôi lạnh tràn trề, trong lòng có vui mừng cùng may mắn, thiệt u một chu tờ, thật sự chỉ là kém một chút hắn sẽ chết triệt để chết rồi. Hồn hển hồn hển hồn hển Diệp Hiên từng ngụm hô hấp không khí, trên người máu thịt bé bét, hai tay chống hai chân của chính mình. Trong một đôi mắt tràn đầy điên cuồng cùng sát ý, dĩ nhiên không có chết, vẫn không có chết, bất tử bất diệt sao trên hư không, ông tổ nhà họ Trịnh Tông hầu như muốn đem chính mình đầu lưỡi đều cắn nước, một đôi mắt bên trong là không khống chế được đỏ như máu cùng táo bạo. Mấy trăm vị giả cấp bậc cô hồn tự bạo, lớn như vậy đánh đổi, đều không có giết chết Diệp Hiên này hoàn toàn không thể rất hơn nữa, không phải là không có nổ đến Diệp Hiên, mà là thiết thiết thật thật nổ đến Diệp Hiên không chết. Loại rung động này, để ông tổ nhà họ Trịnh trái tim đều ở co giật. Không, ta không cam lòng, Diệp Hiên, ngươi nhất định phải chết, nhất định phải chết, nhất định phải chết. Ông tổ nhà họ Trịnh đột nhiên căn chính mình nha, con mắt mở dường như hai viên liền muốn đụng tới ba ho tha cờ hờ giống như vậy, hắn gào thét nói. Ra một giây sau, ông tổ nhà họ Trịnh yết hầu nơi sâu xa bính ra một chữ như thế, cái chữ này âm rất là không cam lòng cảm giác. Theo một chữ như thế xuất hiện, trong phút chốc, trước mắt, hai tay của hắn bên trong chiêu hồn bản dĩ nhiên lập tức thả ra. Xoạt xoạt xoạt rất nhanh, từng trận âm thanh truyền đến, rất nhiều người nhưng là từ chiêu hồn bản bên trong không gian bị ném đi ra. Những người này, cường có thần thoại tôn giả cấp bậc, nhược có huyền thiên vị hậu kỳ. Thế nhưng, bọn họ từ chiêu hồn bản bên trong sau khi xuất hiện đều có cộng đồng đặc điểm, vậy thì là vô cùng chật vật, vô cùng thê thảm. Từng cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới máu tươi mơ hồ, hai mắt tất cả đều là đỏ như máu, dường như hết xanh con mắt giống như vậy, sắp bỏ ra đến, đến rồi. Ngoài ra, tôi khiến lòng người bên trong phát xúc chính là, những này từ chiêu hồn bàn bên trong thả ra người, da đầu tất cả đều là đỏ tươi. Một đạo dấu móng tay dấu vết, xem ra rõ ràng cực kỳ. Những này vết máu, đều là chính bọn hắn chảo chính mình. Ta chúng ta còn sống sót, ta không phải đã đến địa ngục sao? Hiện tại ta vẫn là ta sao? Ta không phải thành cô hồn dã quỷ sao? Ta là chết vẫn là hoạt? Đến cùng phát sinh cái gì? Hứa Hứa Đa Đa người sủi lơ ở địa, tự lẩm bẩm, dường như mất đi linh hồn. Ngay ở trước một khắc, bọn họ trên căn bản đã bị chiêu hồn bàn bên trong cô hồn dằn vặt sống không bằng chết, kề bên tử vong, cũng đã triệt để tuyệt vọng. Thậm chí thả ra thân tâm của chính mình, thân hồn, chuẩn bị trở thành cô hồn. Lại không nghĩ rằng thời khắc này, dĩ nhiên thoát ly chiêu hồn bàn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên, lão tổ tông ta đem tất cả mọi người đều thả, chỉ còn dư lại ngươi, ngươi biết vì sao không? Cùng lúc đó, tất cả mọi người bên thai truyền đến ông tổ nhà họ Trịnh Tông âm thanh. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông đứng thẳng hư không, giống to, thanh âm kia dường như lôi mình một rôn nở dê như mênh ngông cụ ồ nở theo ông tổ nhà họ Trịnh âm thanh truyền khắp bốn phía. Đồng nhiên, ở đây những kia từ tử vong. Tuyến trên kiếm về một cái mạng người, trong chớp mắt thân thể run lên, dường như ký ức cầm lại. Chiêu hồn bàn, là chiêu hồn bàn, chính ra lao quái vật kia dùng chiêu hồn bàn đem chúng ta đều thu vào đi tới chúng ta suýt chút nữa thành cô hồn dã quỷ. Liền tử vong cu nở dê không bằng là Diệp Hiên đã cứu chúng ta, ông tổ nhà họ Trịnh Tông không đấu lại Diệp Hiên, hiện tại cần tụ tập hết thể sức mạnh đối phó Diệp Hiên, mới đem chúng ta đều thả đúng là Diệp Hiên, hắn dĩ nhiên cứu ta, uổng ta trước còn mắng hắn Diệp Hiên làm sao có khả năng lợi hại như vậy, lẽ nào chiêu hồn bàn đều lại rất không? Được hắn hiện tại ông tổ nhà họ Trịnh là muốn tập trung toàn bộ chiêu hồn bàn đối phó hắn một người, trời ạ thật sự không dám tưởng tượng các loại chói tai, kích động. Dịu ra dịu rít âm thanh truyền khắp bốn phía, hoàn toàn là đầy dây đối với Diệp Hiên cảm kích, hối hận, than thở thiên hồn, địa hồn, huyền hồn, người hồn, bốn hồn hợp nhất, tứ tượng vô cực. Một giây sau, ông tổ nhà họ Trịnh âm thanh lần thứ hai truyền đến. Có điều, lần này âm thanh nhưng là đầy dây một loại vô cùng an la nhờ, yên tĩnh mùi vị, tựa hồ triệt để rơi vào bảy trận, công kích tiết tấu bên trong. Chương 1352, đĩa không sợ súng. Nói ra nói thật. Chương 1352, điếc không sợ súng, nói ra nói thật. Chương 1403, thiên la địa vong. Ông tổ nhà họ Trịnh trong thanh âm, tất cả mọi người đều theo bản năng hướng về chiêu hồn bàn nhìn lại. Tuy rằng đen thui cái gì đều không nhìn thấy, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được chiêu hồn bàn trung gian cái kia một vòng mặt trời đỏ bị vây quanh, tựa hồ cũng bị hủy diệt. Một luồng kiên quyết, khí tức kinh khủng, từ chiêu hồn bàn vào chiều bốn phía tỏa ra. Chiêu hồn bàn bên trong, Diệp Hiên đứng thẳng một người trong đó vị trí, thương thế trên người chính đang điên cuồng khôi phục. Hắn một đôi mắt rất sáng, đầy dây vô thượng hết sạch, khiến người ta vẹn vẹn là nhìn một chút liền sẽ không quên. Mà trên thực tế, Diệp Hiên nhịp tim đã đạt đến 200 trở lên tốc độ, có thể tưởng tượng được, hắn là thế nào sốt ruột cùng căng thẳng. Đột nhiên, ngay ở Diệp Hiên chờ sốt ruột, thiếu kiên nhận thời điểm, một tầng tầng, vang, rội. Đầy dây âm thanh uy nghiêm líu lo xuất hiện, bạo bạo bạo thanh âm kia khàn giọng, điên cuồng, dữ tợn, là ông tổ nhà họ Trịnh nhất thời, chiêu hồn bàn dưới, không ít lòng vẫn còn sợ hãi, chìm đắm ở khởi tử hoàn sinh vui sướng bên trong người, từng cái toàn đều hoàn toàn biến sắc, thân thể run rẩy, sợ quả thực muốn nằm rạp trên mặt đất. Vẹn vẹn chỉ là ông tổ nhà họ Trịnh âm thanh, dọa cho bọn họ liền muốn cái mông niệu lưu, có thể tưởng tượng được. Bởi vì chiêu hồn bản, đối với ông tổ nhà họ Trịnh Tông, bọn họ là thế nào sợ sệt cùng sơ ha y chiêu hồn bản mang cho bọn họ bóng tối nhất định là khó có thể tiêu diệt chiêu hồn bản bên trong. Diệp Hiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cho tới giờ khắc này nguy hiểm đều muốn tới, hắn vẫn cứ vỉ hít mắt, tựa hồ tất cả tâm thành công chúc. Diệp tiểu tử, còn không chạy, nếu không chạy, ngươi liền muốn chết rồi. Hiên Viên Kiếm Hồn giận dữ hét, sốt ruột phi thường, Diệp Hiên xem ra định liệu trước. Thế nhưng, hắn nhưng không cho là như vậy á. Diệp Hiên vẫn không lên tiếng, kẻ ngu si như thế, thậm chí không nhìn thẳng Hiên Viên Kiếm Hồn tiếng gào. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp tiểu tử, ngươi đến cùng là muốn ồn ào cái gì? Ngươi vẫn đúng là hy vọng thân thể của ngươi vô địch đã. Ông tổ nhà họ Trịnh lần này công kích rất mạnh rất mạnh, ta đánh giá coi như trên thân thể ngươi có thể tiếp thu đạt được, thần hồn thể QNZ đem liều lĩnh to lớn, nguy hiểm to lớn. Vừa nãy, thần hồn của ngươi ý thức đã có một chu tờ hao tổn, giờ khả cờ nào y, tuy rằng thần hồn lại thiên hồn tháp bên trong nhanh chóng khôi phục bổ sung, thế nhưng, muốn trong thời gian ngắn 2-3 phần trung liền quyết định, thực sự là không phù hợp thực tế. Tổng hợp tới nói, chỉ có chạy mới có thể không bị thương, chỉ có chạy, mới có thể đứng ở thế bất bại. Ngươi thất tinh bắt đầu quyết, du long kinh hồng bộ, nếu như cẩn thận mà triển khai, những này cô hồn tự bộc lộ hoàn toàn không thương tổn tới ngươi. Thấy Diệp Hiên không mở miệng, Hiên Viên kiếm hồn càng xuất ruột, nói chuyện tốc độ cực nhanh, như thế một đoạn lớn thoại, trên căn bản chính là khuyên Diệp Hiên không muốn chính diện đối chiến. Đã muộn, Diệp Hiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thản nhiên nói. Cùng lúc đó, cái kia thất thất 49 diện cờ xí quả thực xuất hiện. Đương nhiên, bởi vì bị Diệp Hiên phá hỏng bốn phía, trên thực tế, 49 diện cờ xí, còn chỉ còn dư lại 45 diện cờ xí. Những này cờ xí tế lẹ bọt giống như vậy, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đem Diệp Hiên vây xung quanh. Ngoại trừ những này cờ xí, càng khiến người ta chấn động chính là cô hồn đột nhập đến cô hồn có tới M.E.I.N.N, bên trong một tầng, ở ngoài một tầng, đem Diệp Hiên bao vây ở trung ương nhất. Đây là toàn bộ chiêu hồn bản bên trong hết thảy cô hồn. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông đúng là muốn triệt để liều mạng, vì đem Diệp Hiên diệt trừ, đã không để ý 3721 nhạc rất nhanh. Những này cô hồn rốt cục bắt đầu phát ra âm thanh, tê tê lượn lờ, vạn quỷ gào thét, nổ Diệp Hiên lỗ tai đều đau. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Có điều, chưa kịp đến Diệp Hiên nói chuyện, một luồng hủy diệt mùi vị tự nhiên mà sinh ra. Hủy diệt mùi vị sao? Ha ha, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, khóe miệng xả quá vẻ mỉm cười. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông coi như ngươi hao hết tâm tư, ngươi cu nở dê không nhất định chính là người thắng, hủy diệt mùi vị cũng không phải thật liền có thể hủy diệt tất cả. Không phải sao tiểu tử, mạng ta xong rồi. Hiên Viên kiếm hồn có chút không nói gì thở dài, hắn là thật không biết Diệp Hiên sao. Mạng ngươi tu không được, Diệp Hiên trêu chọc một câu, khẩn đón lấy, nhưng là đột nhiên hai chân ma nhờ me dẫm trên mặt đất, đầu dơ lên đến, hai mắt bắn ra hai đạo huyễn thải thần quang. Ông tổ nhà họ Trịnh, chờ ngươi được ăn cả ngã về không, đã cực kỳ lâu. Diệp Hiên lớn tiếng nói, trong thanh âm đầy giấy không gì sánh kịp hưng phấn. Đột nhiên, hắn hướng thiên nộ hống, ly hỏa liệu nguyên nương theo bốn chữ này, Diệp Hiên cái kia lượn lờ, hoặc làm hai tay đột nhiên đờ ơ y ra, nương theo một đạo thái dương chân hỏa. Một đạo thái dương chân hỏa phóng lên trời, hình thành thiên la địa võng, che ngập bầu trời mà xuống, đem Diệp Hiên vị trí cái kia một vùng tất cả đều bao phủ lại. Không chỉ như thế, cái kia một đạo thái dương chân hỏa lại vẫn ở biến động, bắn trụm, hóa hình. Đưa nó bao phủ cái kia một vùng không gian tất cả đều vững vàng mà khống chế ở thiên la địa vong bên trong, mặc kệ là cô hồn, vẫn là cờ xí, mặc kệ là không khí, vẫn là âm phong, hết thảy tất cả, hữu hình vô hình, toàn cũng không thể chạy trốn này. Thái dương chân hỏa thiên la địa vong đột nhiên xuất hiện ly hỏa liệu nguyên, đột nhiên xoay chuyển cục diện, khiến người ta không dám tin tưởng. Chuyển bại thành thắng, trong nháy mắt hoàn thành tuyệt địa phản kích. Cũng trong lúc đó, nguyên bản đang muốn nổ tung cô hồn dã quỷ, gần giống như tất cả đều bị điểm huyệt đạo giống như vậy, toàn đều không động đậy nữa, đứng thẳng tại chỗ. Nguyên bản tỏa ra hắc khí cờ xí cu nở dê tất cả đều dây rùa táo bạo lên. Làm sao xảy ra chuyện gì? Bạo a bạo a bạo a trên hư không, ông tổ nhà họ Trịnh rốt cục không chịu nhận hiện thực, một bên kêu thảm thiết gào thét, một bên từ trên hư không rớt xuống. Chiêu hồn bàn bên trong, thái dương chân hỏa thiên la địa vong dưới, đem hết thể đều thiêu đốt, hình thành hỏa hải, có quy tắc hỏa hải. Như vậy một màn, là chấn động chiêu hồn bàn bên trong tất cả đều là ánh sáng cùng tê tê tiếng vang, cùng với cô hồn cùng độc vật yêu thú hứa ảnh dãy rủa ly hỏa liệu nguyên tại sao lại đột nhiên đến trên thực tế. Ly hỏa liệu nguyên trận pháp, ở Diệp Hiên từ lò bắt quái bên trong đi ra giây thứ nhất, hắn liền bắt đầu không ngừng ký kết. Từ tiến vào chiêu hồn bàn bắt đầu từ giờ khắc đó, Diệp Hiên liền đang nghĩ, muốn từ chiêu hồn bàn bên trong đi ra ngoài, đến cùng phải làm sao? Cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp, chính là Hiên Viên kiếm hồn nói tới, đem chiêu hồn bản bên trong cái kia 49 diện cờ xí thiêu hủy một nhiều hơn phân nửa. Một nửa cờ xí bị thiêu hủy nói đến tựa hồ rất đơn giản dáng vẻ, nhưng trên thực tế đây nhưng không một chút nào đơn giản. Dù sao 49 diện cờ xí, đều ở ông tổ nhà họ Trịnh ý nghĩ sự không chế, đang không ngừng mà biến hóa quy tích, muốn thiêu hủy một mặt đều khó như lên trời, huống hồ thiêu hủy một nửa đây có điều, Diệp Hiên vận may quả thực nghịch thiên, hắn vừa vặn sẽ ly hỏa liệu nguyên trận pháp này một chiêu rất là hung tàn, đặc biệt là phối hợp với ý Diệp Hiên Thái Dương chân hỏa, quả thực hung tàn đến không cách nào giải thích mức độ, Thái Dương chân hỏa là nhất định có thể đem cờ xí cùng cô hồn thiêu hủy, cung cấp tuyệt đối cứng nhắc điều kiện. Ngoài ra, ly hỏa liệu nguyên thích hợp quần công, chỉ cần ly hỏa liệu nguyên trận pháp triển khai ra, như vậy trận pháp bao hàm cái kia một vùng không gian, tất cả đều sẽ bị thiêu đốt thành hư vô, một đều chạy không thoát, thiên la địa vong mà, còn muốn chạy khả năng sao? Diệp Hiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, hắn mặt bị Thái Dương chân hỏa chiếu rất sáng, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng cụ có cảm giác thành công ánh sáng. Giờ khả cờ nào y? Chiêu hồn bàn bên trong còn lại 45 diện cờ xí và mờ y ngan ở, hàng vạn con cô hồn, bị ly hỏa liệu nguyên trận pháp triệt để bao phủ trong đó. Ở ly hỏa liệu nguyên bên dưới trận pháp, ông tổ nhà họ Trịnh tông ý nghĩ chút nào đều không dùng được, coi như hắn dùng hết toàn lực, coi như hắn dùng hết thần hồn, làm thế nào QNZ không thể từ ly hỏa liệu nguyên bên dưới trận pháp đem chiêu hồn bàn cứu. Mắt trần có thể thấy, ở ly hỏa liệu nguyên bên trong, chiêu hồn bàn mỗi một mặt quân cơ đều đang thiêu đốt, mỗi một cái cô hồn đều ở hóa thành hư vô không không không được Diệp Hiên. Ngươi không thể đốt ta chiêu hồn bàn, không thể ông tổ nhà họ Trịnh tông rơi xuống đất, nhưng là một chút đều không cảm giác được đau đớn, mà là điên cuồng gào thét, triệt để điên rồi như thế, bị đầu tỏa ra, hai mắt hầu như muốn nhỏ máu. Chiêu hồn bàn là ông tổ nhà họ Trịnh tông phí đi sức khỏe lớn đến đâu, là hắn liều lĩnh bao lớn nguy hiểm mới tế luyện mà thành, chính là như thế một trả giá vô cùng lớn đồ vật, chính là như thế một tà ác đến mức tận cùng tuyệt thế bảo bối, lại muốn bị Diệp Hiên tất cả đều thiêu đốt, hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Chạm đột nhiên, ông tổ nhà họ Trịnh tông lập tức quỳ trên mặt đất, trực tiếp dập đầu, Diệp Hiên, không muốn đốt nó, không muốn ai chiêu hồn bản là của ta, không muốn đốt nó van cầu ngươi. Chương 1353 Thiên tài ra tay, chỉ đến thế mà thôi. Chương 1353, thiên tài ra tay, chỉ đến thế mà thôi. Chương 1404, vượt sâu vạn trượng, tuyệt thế vinh diệu. Không nghĩ tới này, ly hỏa liệu nguyên trận pháp lợi hại như vậy. Diệp Hiên thân ở thiên hỏa bên trong, đầy mặt khiếp sợ cùng vẻ kích động, thậm chí có một ít kiêu ngạo. Dù sao ông tổ nhà họ Trịnh tông là thiết thiết thật thật đến cao tuân giả, rất mạnh mẽ đến cao tuân giả, thậm chí trong tay còn có chiêu hồn bàn. Lại bị chính mình đánh bại, xác thực đáng giá chúc mừng. Diệp tiểu tử, ngươi còn kém có chút xa đây, ông tổ nhà họ Trịnh tông chiêu này hồn bản tuy rằng lợi hại, nhưng trên thực tế hiện nay còn lâu mới có được đạt đến kinh khủng nhất cha nở dê tha y bên trong cô hồn chỉ lấp kín 1/4, hay là càng ít, vì lẽ đó ảnh hưởng chiêu hồn bản uy lực, nếu như chiêu hồn bản bên trong cô hồn toàn bộ lấp kín, kết quả là có thể không nhất định hiên viên kiếm hồn đạo. Hắn muốn để Diệp Hiên từ kích động cùng khiếp sợ cùng với nhàn nhạt kiêu ngạo, tự mãn bên trong. Mau mau đi ra ngoài. Kiếm hồn, chiêu hồn bàn uy lực không có đạt đến điểm cao nhất, ta ly hỏa liệu nguyên cu nở dê xa còn lâu mới có được đạt đến điểm cao nhất. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến nếu như ta Thái Dương chân hỏa có thể rất nhanh tốc tăng lên, tiến hóa, ly hỏa liệu nguyên hay là vượt quá sự tưởng tượng của ta lợi hại. Diệp Hiên cười khổ nói. Nói tới vĩnh hằng chân thân cùng Thái Dương chân hỏa, không nhịn được có chút không cam lòng. Hai người này quá mạnh mẽ, cho tới muốn tăng lên QNZ là khó như lên trời. Đương nhiên, chỉ cần thoáng tăng lên một tí tẹo như thế, mang đến sức chiến đấu tăng cường, cái kia đều là khiến người ta kinh sợ. Tạm thời lực chiến đấu của ngươi có thể nói là đế giả bên dưới vô địch, chiến đấu như vậy lực, coi như đi tới Thiên Thánh Học Viện, vậy cũng tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại. Ở Thiên Thánh Học Viện bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận mà tu luyện một phen, sau đó sẽ tiến vào một môn phái lớn cẩn thận mà rèn luyện một phen, hay là liền có thể phá đế giả. Một khi ngươi phá đế giả, này Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, phỏng chừng có thể làm sao ngươi người liền ít ỏi. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, trong thanh âm đầy dây chờ mong. Hừm, có điều kế hoạch tuy rằng như vậy, muốn thật sự làm được còn sớm đây, ta bây giờ cách huyền thiên vị đều có một bước nhỏ đây. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu. Hít sâu một hơi, trận chiến này qua đi, huyền thiên vị nên gần đủ rồi hiện tại, ta không tới huyền thiên vị liền có thể đánh bại đỉnh cấp những khác đến cao tuấn giả, chờ phá huyền thiên vị, là không phải có thể cùng đế giả một trận chiến đây. Diệp Hiên trong thanh âm đầy dây vô thượng chiến ý cùng tự tin. Diệp tiểu tử, không muốn tự tin quá mức, không phá tuấn giả, ngươi muốn đường đường chính chính đánh bại đế giả, dù cho là cấp bậc thấp nhất đại đế sơ kỳ, cái kia đều là khó như lên trời, ngươi nga nở va nở không thể tự mãn. Càng không thể mơ tưởng xa vời trên người ngươi nhận trọng trách quá nhiều quá nhiều. Bây giờ, rất nhiều kế hoạch bên trong sự tình, ngươi cơ bản đều còn chưa bắt đầu làm đây. QNZ không có năng lực làm đem ta còn lại hai phân thần hồn tìm tơ y, tổ hợp thành hoàn chỉnh hiên. Viên kiếm hồn tìm tơ y đầy đủ hồn thú, để thiên hồn đại đế thức tỉnh tìm tơ y chính thật sự thiên tài địa bảo. Tỉnh lại lâm trích tiên còn có đem hiên viên vũ tỉnh, phong vân lạc ngân các nàng tiếp về bên cạnh ngươi. Cứu lại chân diên. Vẹn vẹn là những chuyện này, cũng đủ để cho ngươi bận bịu tử cực kỳ lâu. Không cần nói ngươi người mang tuyệt thế tổ thể, nhận giữ gìn trung tâm đại lục nhiệm vụ thần hồn bên trong không gian, hiên viên kiếm hồn biến sắc mặt, tiếp tục nói. Hắn muốn tại mọi thời khắc gõ, nhắc nhở Diệp Hiên, để hắn tuyệt đối không nên có một chút điểm thư giãn, nếu không thì, sẽ là một cái không đường về. Diệp Hiên đạt được thành tựu, đặt ở trên người người khác, hay là chú ý. Tuyệt thế, có thể chuyển tụng Nga N và N5. Thế nhưng, đặt ở Diệp Hiên bản trên thân thể người, nhưng còn kém xa. Năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Diệp Hiên được quá nhiều, hắn nhận QNZ nhất định phải càng nhiều Diệp Hiên đi chính là một cái khác với tất cả mọi người. Gian nguy vạn phần, đồng thời, QNZ vinh quang vạn phần, ánh sáng và nở trượng đường. Con đường này, nếu như đi thành công, Diệp Hiên chính là thần. Vĩnh hằng tồn tại thần, nếu như thất bại, vậy thì là vạn kiếp bất phục, tuyệt vô đường lui kiếm hồn. Ta biết rồi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem đáy lòng kiêu ngạo cùng tự hào toàn bộ tới tát. Cùng lúc đó, Thái Dương chân hỏa bắt đầu chậm rãi tát, ly hỏa liệu nguyên trận pháp QNZ nhanh chóng tiêu tan, mà chiêu hồn bản nhưng là đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Ngươi phá hủy ta chiêu hồn bản, ngươi phá hủy ta chiêu hồn bản a, ngươi đáng chết đột nhiên. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông lập tức từ dưới đất bò dậy đến, gào thét nói. Trên người hắn đầy dẫy một loại hoàn toàn không khống chế được khí tức, một loại hướng tới điên phong khí tức. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lượn lờ vô cùng vô tận màu đen linh khí, những linh khí này dường như hoàn toàn không cần tiền bình thường nhanh chóng hướng về bên ngoài cơ thể lẩn trốn. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông điên cuồng đạp lên bước chân, thân hình lấp loe cực nhanh, hóa thành một trận màu đen yêu phong, hướng về Diệp Hiên cuồng bạo vào tới. Vì chiêu hồn bản, ông tổ nhà họ Trịnh Tông trả giá quá tốt đẹp lớn, không đơn thuần là giết chết vô số thiên vị cường giả chính là trí tuân giả, cướp đoạt thần hồn của bọn họ, tạo thành vô tận giết chóc. Ngoài ra, vì tập hợp thất thất 49 loại độc vật yêu thú, QNZ là bỏ ra vô số nguyên tinh. Những này trả giá, dĩ nhiên trong nháy mắt, tất cả đều không rồi liền như đồng tâm bên trong lý tưởng, giấc mơ, tín ngưỡng, lập tức sụp đổ. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông tư duy ý thức hoàn toàn mất đi tự mình. Giờ khả cờ na y, hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là giết chết Diệp Hiên đỏ mắt, màu đen yêu phong tới gần Diệp Hiên, Diệp Hiên thân thể run lên, lập tức phản ứng lại. Cũng không nghĩ nhiều, Diệp Hiên theo bản năng triển khai du long kinh hồng bộ, thất tinh bắt đầu quyết, hóa thành một cái màu vàng dòng lũ, bắt đầu chạy trốn. Diệp Hiên không đốc, lúc này cùng hoàn toàn điên rồi ông tổ nhà họ Trịnh Tông đối chiến. Đó là vất vả không có kết quả tốt. Dầm dầm dầm một giây sau, ông tổ nhà họ Trịnh Tông trực tiếp từ bạo. Hắn dường như nhiệt khí cầu như thế, ầm ầm nổ tung, vang vọng âm thanh hầu như tạo thành ở đây tất cả mọi người đều ngắn ngủi thất minh. Đến cao tôn giả cấp bậc cường giả tự bộc lộ, đó là thế nào kinh thiên địa, động quỷ thần có thể tưởng tượng được mắt trần có thể thấy, ông tổ nhà họ Trịnh Tông sở ở cái kia một vùng, nổ ra một to lớn hố, một sâu không thấy đáy hố. Nổ tung tâm điểm nơi, hư không thực không đan sen, loạn lưu bộc phát, hố đen rõ ràng xuất hiện, hầu như muốn nuốt chửng, bao phủ tất cả. Coi như là Diệp Hiên, đều suýt chút nữa bị hắc động kia hút đi. Đương nhiên, cái kia tùy ý mãnh liệt dòng năng lượng đồng dạng hung tàn vô cùng, thật tựa như biển gầm giống như vậy, hướng về bốn phía chạy trồm mà đi, nhấn chìm hết thảy, đảo mắt liền cướp đoạt thật mấy người mạng nhỏ. Một lúc lâu, làm hết thảy đều bất động, làm tất cả đều dừng lại. Trịnh gia trong sân, cái gì đều không có, chỉ có bùn đất cùng bụi trần cùng cái kia chói mắt to lớn cái hố. Trịnh Dụ sớm lúc trước Diệp Hiên cùng ông tổ nhà họ Trịnh Tông chiến đấu bên trong cũng đã chết, mà cái khác hơn 10 học viện dự thi học sinh cùng dẫn đầu cũng chết tử thương thương. Nguyên bản tổng cộng 11 cái học viện, 122 người, giờ khả cờ nào y, chỉ còn dư lại ta mở 10 người đến có một ít nhỏ yếu học viện, thậm chí chết rồi khoảng một nửa học sinh. Kim Quang học viện bên này, Bạch Tuộc cùng Lưu Linh Nhi hai người bị thương nghiêm trọng nhất, hầu như là kề bên tử vong, Lưu Dòng, Nô Tưởng mấy người cũng đều là trọng thương, coi như là lôi thôi ông lão tựa hồ khỏe miệng đều nhiều hơn một tia máu tươi. Ông tổ nhà họ Trịnh Tông tự bộc lộ sau, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là hoán một cái khí, nguyên bản vẫn thần kinh căng thẳng, trong nháy mắt liền lối lỏng. Nhưng mà, tựa hồ, phiền phức một khi tìm tới cửa, muốn rất nhanh sẽ dừng lại, chỉ là ảo tưởng. Giữa lúc Diệp Hiên ở vô số sơ hà y, khiếp sợ, than thở, phức tạp, kính nể dưới con mắt, muốn hướng về lôi thôi ông lão chờ người đi đến thời điểm. Đột nhiên, đầy đủ 4-5 người, nữ có nam có, trẻ có già có, đột nhiên xuất hiện đến cùng xảy ra chuyện gì vừa xuất hiện, đầu lĩnh bà lão kia liền lớn tiếng chất vấn, ánh mắt của nàng thổi qua khoảng trường, trái phải người mặt, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Diệp Hiên trên người. Chương 1354, tu thể cường hãn, mạ chọc tên yêu. Chương 1354, tu thể cường hãn, mạ chọc tên yêu. Chương 1405, điếc không sợ súng. Nói ra nói thật, Diệp Hiên liếc mắt nhìn bà lao kia cùng phía sau nàng đứng cái kia bôn nở cái người trẻ tuổi, không có phản ứng. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Mấy người thực lực cũng không tệ lắm, đầu lĩnh bà lao là thần thoại tôn giả cấp bậc, hơn nữa nên vẫn là thần thoại tôn giả cảnh giới đỉnh cao. Phía sau nàng bôn nở cái người trẻ tuổi, đều là bất hủ tôn giả cấp bậc. Ngoài ra, mấy người này khí thế so với cảnh giới phải cường đại hơn một chút, hiển nhiên, bọn họ là sức chiến đấu mạnh hơn cảnh giới tồn tại. Có điều, những người này rất là kiêu ngạo cảm giác, Diệp Hiên là chân tâm không thèm để ý, liền, hắn tiếp tục bước động bước chân, hướng về lôi thôi ông lão chờ người vị trí mà đi. Đáng chết, tên tiểu tử này, từ lao câu hỏi, dám không trả lời ngươi biết chúng ta là ai sao chúng ta thiên thánh học viện người, ngươi cũng dám nhạ. Thật là đáng chết để Trịnh Nguyên Thân đi ra thấy chúng ta, Thiên Trạch sư huynh để chúng ta tới được, cũng dám sĩ diện Diệp Hiên không nhìn, chọc giận đứng bà lao phía sau cái kia bô nở cái người trẻ tuổi, bô nở người đầy mặt phẫn nộ cùng kiêu ngạo quát lớn nói. Thiên Thánh học viện Trịnh Thiên Trạch người ha ha Diệp Hiên gần như rõ ràng, hẳn là trước mình và ông tổ nhà họ Trịnh Tông đại chiến thời điểm, người nhà họ Trịnh đem tin tức truyền ra ngoài. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến xem ra thế giới này thông tin. So với mình muốn bên trong nhanh hơn nhiều a chỉ gần như vậy một hồi, Thiên Thánh học viện bên kia liền nhận được tin tức, đồng thời phái người lại đây, ha ha không nên chọc ta, tiểu gia hiện tại tâm tình không tốt, đều cút cho ta, còn cái gì Trịnh Thiên Trạch, chờ lao tử đi tới Thiên Thánh học viện tự nhiên sẽ tìm hắn tính sổ. Đúng rồi, các ngươi cho Trịnh Thiên Trạch mang cái tin tức, liền nói ông tổ nhà họ Trịnh Tông đã chết ở tiểu gia trong tay, tiểu gia tên là Diệp Hiên. Diệp Hiên đột nhiên quay đầu. Ánh mắt thăm thẳm lạnh lẽo âm trầm, dường như hai cái lưỡi dao sắc bén, ở bô nở cái người trẻ tuổi trên mặt sẽ qua, cuối cùng, trầm giọng đối với bà lao kia nói. Ngươi đang chết ngươi thứ đồ gì dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện giết chết Trịnh Nguyên Thân, tiểu tử, ngươi vẫn đúng là dám khoác lác, ông tổ nhà họ Trịnh Tông là ngươi có thể giết chết chúng ta Thiên Trạch sư huynh tên gọi là ngươi có thể gọi thẳng. Điếc không sợ súng ngoạn ý Thiên Thánh học viện không phải ngươi có thể tưởng tượng bôn nở cái người trẻ tuổi tuy rằng kinh ngạc, sơ ha y Diệp Hiên trong ánh mắt sát ý cùng áp lực, nhưng trong lòng đồng dạng là phẫn nộ phi. Thường, có thể đi vào Thiên Thánh học viện, đó là thế nào vinh quang cùng tu vũ thiên phú, tới chỗ nào không phải chịu đến các loại chú ý cùng định nọt lời nói, chưa từng có Diệp Hiên như vậy trong lúc nhất thời. Không chịu nhận cu nở dê rất bình thường phí lời thật nhiều bôn nở người vừa tức giận mang xong, Diệp Hiên đột nhiên nhíu mày, đối với Thiên Thánh học viện cảm giác cũng không quá được rồi. Lẽ nào cái gọi là Thiên Nguyên Đại Lục Ma nhờ mẹ nhất 4 ngôi học viện một trong Thiên Thánh học viện liền ra loại đồ chơi này vậy cũng quá khiến người ta thất vọng. Ngươi trẻ tuổi, học sinh của ta mặc dù nói chuyện không êm tai, nhưng cũng là bởi vì ngươi thái độ hung hăng. Ngươi nên là năm nay muốn tham gia Thiên Thánh học viện tân sinh chiêu thu thi đấu học sinh chứ nhìn thấy sư huynh của chính mình, sư tỷ, thậm chí là lão sư, liền loại thái độ này sao bà lão mở miệng, âm thanh nhàn nhạt, hơi híp mắt lại na nở dê, trong tròng mắt tràn đầy lửa giận, Trịnh Nguyên Thân đến cùng ở nơi nào, ông tổ nhà họ Trịnh Tông đến cùng ở nơi nào, mau nói đi, không muốn phí. Lời đứng Diệp Hiên cách đó không xa, mặc kệ là Kim Quang học viện người, vẫn là những học viện khác người, từng cái tất cả đều nhắm miệng, một câu nói không mở miệng, chỉ là ngu như vậy ngốc đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng bà lao chờ người xem. Trong ánh mắt của bọn họ, tất cả đều là cười khổ cùng xem kẻ ngu si như thế ánh mắt, lại là một đám xem thường Diệp Hiên người, thực sự là điếc không sợ súng á. Diệp Hiên nhíu mày càng chặt, đáy lòng buồn bực vô cùng, triệt để không nghĩ thông miệng, lần thứ hai bước động bước chân, nhanh chóng hướng về Bạch Tuộc chờ người đi đến. Bạch Tuộc, Lưu Linh Nhi, các ngươi không có sao chứ? Đi tới mấy người trước mặt, Diệp Hiên sắc mặt có chút nghiêm nghị, vội vàng từ huyền mình trong nhẫn lấy ra sẽ hồn châm, dược thảo chờ chút, vì bọn họ trị liệu. Chết tiệt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bà lão cùng cái kia bôn nở cái người trẻ tuổi sắc mặt rốt cục khó coi đến cực hạn, bà lão tự lẩm bẩm, trên người nhàn nhạt màu tím linh khí đã không thêm đã không chế. Cho tới phía sau nàng bôn nở cái người trẻ tuổi, nếu như không phải là bởi vì bà lão không nói gì, bọn họ phỏng chừng đã muốn động thủ. Các ngươi nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bà lão hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, ánh mắt nhìn về phía một đạo khác người. Đáng tiếc, bà lão được chỉ có một ít sợ sệt, cười khổ, ánh mắt phức tạp ở đây rất nhiều học viện học sinh cùng đầu lĩnh, từng cái đối với Diệp Hiên kính nể cùng hoảng sợ đã tới cực hạn. Thiên Thánh học viện người vậy lại như thế nào, ở Diệp Hiên trước mặt chính là cái cặn bã. Hiện tại Diệp Hiên không thèm để ý mấy người này, nếu như bọn họ nếu như nói lung tung, mở miệng lung tung, chọc tới Diệp Hiên, cái kia kết cục mới là thật sự thảm chứ. Vì lẽ đó, đối mặt bà lao chất vấn, một mở miệng đều không có. Từ lao, bầy kiến cỏ này, này quần địa phương nhỏ run rế có phải là toàn choáng váng? Bà lao phía sau, cái kia thân cao cao nhất, da dê trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi trầm giọng nói, từ lao, ta biết ngài tâm địa thiện lương, không muốn bắt nạt những này địa phương nhỏ run rế, người yếu, thế nhưng, Thiên Trạch sư huynh để chúng ta làm sự, chúng ta nhất định phải làm được, vì lẽ đó Dương Thắng, đi hỏi một chút tiểu tử kia, hắn hẳn phải biết một gì đó. Bà lao khẽ gật đầu, ánh mắt rốt cục trơ nên lạnh lùng, nan ở dê chỉ Diệp Hiên vị trí, trầm giọng nói. Vâng, từ lao Dương Thắng đại hỉ, kích động bên trong, hắn màu trắng bạc linh khí lập tức liền lượn lờ ở quanh thân, phần eo một cái thật dài kiếm, thép luyện chế thành lạnh kiếm đồng thời rút ra. Khẩn đón lấy, ở rất nhiều rất phức tạp hơn, trao phúng, cười khổ dưới con mắt, Dương Thắng từng bước hướng về Diệp Hiên mà đi. Tiểu tử, người dĩ nhiên không nhìn chúng ta Thiên Thánh học viện người, biết kết cục là cái gì không? Tiểu tử, thức thời vội vàng đem sự thực kết quả toàn bộ nói cho ta, nếu không thì, kết cục của ngươi chỉ có chết. Tiểu tử, đã từng ta gặp được rất nhiều ngươi loại này gai đầu, cuối cùng đều chết ở dưới kiếm của ta, trước khi chết, còn đều quỳ gối trước mặt của ta. Dương Thắng vừa đi, một bên sát ý lăng nhiên đạo, âm thanh lượn lờ ở trống trải trong sân. Nhìn thấy trong sân hố to sao đột nhiên, mắt thấy Dương Thắng phải nhờ vào gần Diệp Hiên, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, chỉ Trịnh gia đại viện bên trong to lớn, thận người cái hố. Đó là ta cùng ông tổ nhà họ Trịnh Tông chiến đấu sau lưu lại, hắn chết rồi, Trịnh Dụ cũng chết, còn Trịnh Nguyên Thân, trọng thương, QNZ là ta làm. Diệp Hiên thản nhiên nói. Hiện tại có thể sao có thể không quấy rầy ta cứu người sao? Diệp Hiên nói ra lời nói thật, vừa nói, hai tay vẫn còn tiếp tục chuyển động cùng nhau, đem một ít ngân châm đâm vào Bạch Tuộc chờ người trong cơ thể. Chương 1355, tuyệt thế yêu nghiệt, đánh vỡ quy tắc. Chương 1355, tuyệt thế yêu nghiệt, đánh vỡ quy tắc. Chương 1406, thiên tài ra tay, chỉ đến thế mà thôi. Dương Thắng thân thể run lên, ngẩn người. Tiếp theo nhìn về phía cái kia to lớn hố, lập tức, đột nhiên, cười ha ha, tiểu tử, ngươi làm lao tử là ngốc so với sao? Một mình ngươi đại thiên vị giết ông tổ nhà họ Trịnh ma túy, ha ha ha ha, còn vậy là các ngươi lưu lại chiến đấu dấu vết, ngươi làm chính ngươi là đế giả sao? Cười chết lao tử. Tiểu tử, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu dám nói bậy, vậy thì cho ta tiếp thu tử vong đi. Cười ha ha bên trong. Dương Thắng đột nhiên giơ tay lên bên trong thép luyện lạnh kiếm, nhắm ngay Diệp Hiên. Thời khắc này, hắn khí thế trên người kiên quyết đọc lại, vô cùng sắc bén, thật sự có loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Thiên Thánh học viện học sinh không hổ là thiên tài trong thiên tài, không hổ là ngàn ở vạn người chọn một cái tồn tại, vẹn vẹn chỉ là bất hủ tôn giả cấp bậc, dĩ nhiên thì có đại thừa kiếm ý. Không chỉ như thế, Dương Thắng tu luyện kiếm pháp đẳng cấp còn rất cao rất cao, khoảng cách có một khoảng cách, Diệp Hiên dĩ nhiên cũng cảm giác được một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức, từ trường kiếm kia bên trên thẩm thấu ra. Phi tuyết liền dưới ba nọ mạn, một chiêu kiếm đông lai đóng băng đoạn thoáng qua, Dương Thắng sắc mặt trầm lạnh, chăm chú lên, hắn trong miệng khẽ quát. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, hắn trường kiếm kia đột nhiên biểu ra một đóa trắng bạc kiếm hoa. Kiếm hoa xoay tròn, lượn lờ, đi ra ngoài, tốc độ không phải rất nhanh. Thế nhưng, kiếm hoa cũng đang không ngừng địa bay là tả ra một cái bé nhỏ, sắc bén tiểu kiếm. Những tiểu kiếm đó tất cả đều hướng về Diệp Hiên mà đi, một phương hướng, vèo vèo mà động, đâm thủng không khí, lưu lại một đạo lạnh lẽo sắc bén độ cong. Rất mạnh mẽ theo Dương Thắng ra chiêu, ở đây rất nhiều người, đều là ánh mắt hơi đổi, hết sức kinh ngạc. Hiển nhiên, Dương Thắng tuy rằng điếc không sợ súng, tuy rằng tự cao tự đại, thế nhưng sức chiến đấu vẫn là lạ kỳ cường hãn, vừa ra tay liền chấn kinh rồi không ít người. Như vậy một chiêu đánh ra đi, phỏng chừng người ở tại tràng, có thể đỡ lấy còn thật không có bao nhiêu. Xa xa, bà Lao khẽ gật đầu, trong mắt là thỏa mãn vẻ mặt. Này một chiêu băng kiếm liền thiên, bị Dương Thắng tu luyện tới mức độ này, na nở dê cu nở dê là vô cùng chi vui mừng. Một giây sau, bà Lao trên mặt nhiều hơn một chút kinh ngạc cùng càng thêm thỏa mãn vẻ mặt. Chỉ thấy, Dương Thắng đột nhiên thân thể ưỡn lên, trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang, trong miệng quắc khẽ, kiếm ý bao phủ, băng kiếm tiêu ẩn nương theo tiếng nói của hắn, mắt trần có thể thấy, Dương Thắng một cái tay khác đột nhiên duỗi ra, hướng về Diệp Hiên phương hướng đột ngột chỉ tay nhọn. Nhất thời, và ho mả tờ bên trong, cái kia vô số tiểu kiếm đột nhiên hóa thành yên vụ bình thường hạt khí, đồng thời nhanh chóng biến mất, ẩn lui, hoàn toàn không nhìn thấy. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, ai nhờ kiếm còn có thể hóa thành yên vụ, sau đó ẩn hình thực sự là quá khó mà tin nổi. Đại thừa kiếm ý phối hợp băng kiếm, có thể dựa theo ý niệm, để băng kiếm qua lại như thường, biến mất như thường, được ha ha ha được lắm Dương Thắng, quả nhiên là thiên tài, ha ha ha bà lão cười ha ha, rất kích động. Tiểu tử, nếu ngươi không nói, vậy cũng chỉ có chết rồi, Dương Thắng tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên, đã làm tốt Diệp Hiên bị vạn tiễn xuyên tâm chuẩn bị. Tuy rằng trong không khí không có thứ gì, cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng, thiết thiết thật thật nhưng có vạn kiếm. Đồng nhất giây, Diệp Hiên đột nhiên xoay người đứng lên đến, đón lấy, tiện tay như thế vừa múa may, khỏe miệng xả quá một tia xem thường cười gằn, nếu muốn tìm chết. Vậy thì chớ có trách ta đang khi nói chuyện, Diệp Hiên lòng bàn tay nơi xích viêm lượn lờ, thiên hỏa chạy trồm, mênh mông quần cuộn mãnh liệt tiến vào trong không khí, hình thành một mảnh thiên hỏa hải dương, thiên hỏa bình phong. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, ở Diệp Hiên trước mắt, ở thiên hỏa bình phong cách đó không xa, những tiểu kiếm đó, những kia băng kiếm, lại đột nhiên xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, những tiểu kiếm đó, còn ở tê tê vang vọng, không chỉ vang vọng, còn ở hòa tan băng kiếm gặp phải thái dương chân hỏa, cũng coi như là xui xẻo rồi. Băng sợ nhất hiển nhiên chính là hỏa, huống hồ là thái dương chân hỏa đây vẹn vẹn chỉ là một sát na, Dương Thắng đánh ra cái kia vô số kiếm hoa, á nhờ kiếm, kiếm khí, tất cả đều tan thành mây khói, xoay ngược lại mà đến chính là che ngập bầu trời thiên hỏa. Dương Thắng hoàn toàn há hốc mồm, đứng tại chỗ, cả người đầy dây khiếp sợ, không dám tin tưởng lại sau đó, hắn phản ứng lại, nhưng hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Xì xì thiên hỏa chặt chẽ vững vàng tất cả đều bao phủ ở Dương Thắng trên người. A Dương Thắng theo bản năng gào thét, kêu thảm thiết, cả người thành màu đỏ thám hỏa người. Toàn trường yên tĩnh, bà Lao cùng với phía sau nàng ba cái người trẻ tuổi hoàn toàn há hốc mồm. Đột nhiên xuất hiện một màn, bọn họ căn bản không nghĩ tới, giờ khả cờ nào y, lại phản ứng lại, Dương Thắng đã bị thiên hỏa lượn lờ, đã ở kêu thảm thiết. Đáng chết, bà lão chửi nhỏ một tiếng, sắc mặt khó coi. Trên người màu tím thần vận đột ngột tăng cường, bà lão thân hình lấp lóe, dường như ảnh dấu ở trong không khí, không hề ma sát, động tĩnh cực nhỏ, dường như vi như gió, thần tốc đi tới, màu tím thần vận ở trong không khí lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Một hô hấp sau, bà lão đã đến Dương Thắng trước người. Bà lão hai tay mau mau nơi sâu xa, màu tím linh khí dây dưa, khí lên, hình thành một thành công người đầu to nho quả cầu năng lượng. Đón lấy, bà lão đem năng lượng đó cầu lập tức đẩy ra ngoài, hướng về Dương Thắng trên người mà đi. Nan Lở Dê muốn dùng linh khí quả cầu năng lượng đem thái dương chân hỏa tiêu diệt. Mà giờ khắc này, Diệp Hiên đã ngồi xổm người xuống, tiếp tục cho Bạch Tuộc, Lưu Linh Nhi chờ người trị liệu. Cho tới bà lão cùng Dương Thắng đang làm gì, không có quan hệ gì với hắn, dường như, vừa nãy ra tay không phải hắn. Dầm dầm năng lượng màu tím cầu bạo phát, huyền như túi nước nổ tung, hình thành màn ánh sáng màu tím, bao phủ Dương Thắng toàn thân, bao phủ ở thiên hỏa bên trên. Bà lão muốn dùng năng lượng màu tím hình cầu thành linh khí cương cháo, đem thiên hỏa hoàn toàn bao phủ, sau đó không còn không khí, thiên hỏa tự nhiên sẽ tắt nhưng mà rất nhanh, bà lão nhưng khiếp sợ suýt chút nữa ngất đi. Hình ảnh trước mắt, quá ngoa y y muốn na nở dê linh khí quả cầu năng lượng xác thực nổ tung, cu nở dê xác thực hình thành cương cháo, càng la dựa theo ý nghĩ của nàng, bao vây ở thiên hỏa bên trên thế nhưng, vẹn vẹn chỉ kiên trì một giây đều không có, liền phá nát. Không. Không phải phá nát, mà là bị thiêu đốt đúng, na nở dê linh khí bị thiêu đốt, nhanh chóng thiêu đốt, chớp mắt liền bị đốt thành hư vô. Cái này không thể nào a, bà lao chính mình tu luyện linh khí, chính mình rõ ràng nhất. Tuy rằng na nở dê linh khí chất lượng, không phải nhất cao cấp nhất, nhưng cu nở dê tuyệt đối thuộc về kim tự tháp tầng cao nhất cái kia một đống. Chính mình linh khí tuyệt đối không thể bị tạ bị thả thiêu đốt, cho dù là mạnh mẽ dị hỏa, cu nở dê đến cần cực kỳ lâu thời gian. Trước mắt, này không biết tên tạ bị thạ, hoàn toàn lại như là ở thiêu khô đuổi rậm giống như vậy, quá khó mà tin nổi chứ đây là ảo giác sao. A đau a đau, cứu ta, bà lao rơi vào ngây người cùng không dám tin tưởng thời điểm, Dương Thắng gào thét. Hai tay hắn ôm đầu, khắp nơi tán loạn, hét thảm thiết điên cuồng giản làm cho người ta nghe đều sẽ cảm giác được trái tim co giật đau. Chương 1356, túi đầu xin lỗi, nịnh nọt cực kỳ. Chương 1356, túi đầu xin lỗi, nịnh nọt cực kỳ. Chương 1407, tu thể cường hãn, mạ chọc tê như bà lão thân thể run lên, trong tay một cái đoạn kiếm đột nhiên giơ lên, sau đó na nở dê tới gần Dương Thắng, tốc độ cực nhanh, lượn lờ ở Dương Thắng bên người, sau đó không ngừng xuất kiếm. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Mỗi một kiếm đều chém ở Dương Thắng quanh thân, chém ở quanh người hắn bao vây Thái Dương chân hỏa trên, na nở dê muốn sử dụng kiếm mang đem Thái Dương chân hỏa hoàn toàn chặt đứt. Nhưng sự thực kết quả nhưng là, Thái Dương chân hỏa không chỉ không có bị chém đứt, ngược lại là bà lao đoạn kiếm trong tay dính vào Thái Dương chân hỏa, sau đó bị thiêu đốt. Rất nhanh, bà lao liền cũng không nhịn được nữa, chỉ có thể trong khiếp sợ nhẫn nhịn đau đớn, đem đoạn kiếm ném xuống đất. Tiểu tử! Ngươi triển khai cái gì yêu pháp, vội vàng đem hỏa cho ta tiêu diệt, nếu không thì, ta muốn cho ngươi chết không táng sinh. Nơi phẫn nộ mà lại điên cuồng bà lão quay về Diệp Hiên tức giận quát, thanh âm kia bên trong tràn ngập vô tận nham hiểm. Chạm đáng tiếc, đã muộn, bà lão tiếng nói vừa hạ xuống, Dương Thắng kêu thảm thiết đã không còn, hắn ầm ầm ngã xuống đất. Tiện đà, mắt trần có thể thấy, hắn hoàn toàn bị đốt thành hư vô. Từ dính lên Thái Dương chân hỏa sau. Đến lúc này hóa thành hư vô, tổng cộng chỉ có mở y chu cờ dây mà thôi. Nhanh như vậy Dương Thắng ra sao thiên phú, Dương Thắng ra sao cường độ thân thể, bà lao lại quá là rõ ràng, cái gì tạ bị thả có thể lấy tốc độ như vậy đem hắn đốt thành hư vô nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Na nở dê tuyệt đối không thể tin được đây là thật sự Dương Thắng chết rồi, bà lao trái tim co giật, đối với Diệp Hiên sát y có thể nói là kiên quyết. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thế nhưng, đồng thời, na nở dê cu nở dê nhiều hơn một chút lý trí, có thể hay không Diệp Hiên là một cao thủ nếu không, làm sao có khả năng đảo mắt liền đem Dương Thắng giết chết na nở dê một cái ý niệm như vậy thời điểm, cách đó không xa, còn lại ba người nhưng là mất đi lý trí, đột nhiên nhào trước, điên cuồng mà đi. Ba người, một nữ, hai nam, tên Dương Tuyết, Triệu Triệu, Lý Huân. Ba người đều là bất hủ tôn giả trung kỳ cảnh giới, ba người thực lực kém không nhiều, đều so với Dương Thắng thoáng chênh lệch một bậc. Trong đó, Dương Tuyết công pháp tu luyện cùng Dương Thắng như thế, đều là băng kiếm liền thiên, đồng thời hai người là anh em ruột, Dương Thắng chết rồi, Dương Tuyết có thể tưởng tượng được là thế nào điên cuồng cùng mất đi lý trí. Cho tới Triệu Triệu cùng Lý Huân, tu luyện nhưng là mạ chọc tê như quyền đây là một bộ thuần túy thể tu quyền pháp. Tu luyện lên vô cùng khó khăn. Thế nhưng, một khi tu luyện thành công, nhưng có thể có được cường hãn thực lực, hai người cũng chính bởi vì đem mạ chọc tê như quyền tu luyện tới vô cùng cường hãn trình độ. Vì lẽ đó, sức chiến đấu xem như là vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng chỉ là bất hủ tôn giả, nhưng đối với chiến bình thường thần thoại tôn giả, cái kia đều có thể đứng ở thế bất bại. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói Vong Dương Tuyết, Triệu Triệu, Lý Huân, không được bà lao theo bản năng giận dữ hết, Na Nở Dê cảm giác được Diệp Hiên cường hãn cùng quỷ dị, Na Nở Dê cũng không muốn lại để còn lại ba người cũng chết ở Diệp Hiên trong tay. Đáng tiếc, bà lao phản ứng lại tốc độ quá chậm, ba người đã ra tay rồi, quyết chí tiến lên ra tay rồi, giờ khả cờ Na Y, bọn họ đều đến Diệp Hiên phía sau. Tuyết kiếm ra xa u tháng tuyết bay tuyết tẩy thiên hạ Dương Tuyết khàn giọng tiếng nói, đỏ mắt lên, mang theo tuyệt thế sát ý, kiên quyết xuất kiếm. Băng kiếm lượn lờ, kiếm hoa mờ ảo, một chiêu kiếm mà đến, thật sự có loại không khí đột nhiên động lại lạnh lẽo cảm giác. Tuyệt thế sát ý gắt gao khóa chặt Diệp Hiên, sát ý, kiếm hoa, a nhờ kiếm càng la rất tô tờ kết hợp với nhau. Đảo mắt. Liền có thể nhìn thấy có tới mấy trăm đạo kiếm hoa hướng về phía Diệp Hiên điên cuồng mà đi, tốc độ cực nhanh. Đâm thủng không khí kiếm hoa quyết chí tiến lên, mang theo Dương Tuyết ý chí, phải đem Diệp Hiên vạn kiếm xuyên tim. Diệp Hiên vẫn cứ tồn ở nơi đó, cho Lưu Linh Nhi dưới châm, dường như hoàn toàn không biết Dương Tuyết ra sát chiêu, càng không biết ba người đã đến phía sau. Muôn người chú ý dưới mắt thấy vô số kiếm hoa đã cùng Diệp Hiên thân thể muốn tiếp xúc. Thời khắc này, Dương Tuyết là kích động. Bà lão là không rõ, lôi thôi ông lão, Lưu Dòng, Tiết Ngưng Dục chờ người là sốt ruột phốc. Phốc. Phốc. Hơi thở tiếp theo, vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, thế nhưng, khiến người ta không dám tin tưởng chính là, những kia kiếm hoa dĩ nhiên liền như thế không chút nào gặp phải trở ngại cùng Diệp Hiên thân thể tiếp xúc đúng, liền như thế thiết thiết thật thật tiếp xúc, thuận lợi liền Dương Tuyết chính mình cũng không thể tin được. Nhưng, rất nhanh. Tưởng tượng Diệp Hiên vạn kiếm xuyên tim mà chết cảnh tượng, lại không xuất hiện. Không hiểu ra sao, Diệp Hiên thăm thẳm đứng lên đến rồi, hắn không chết, thậm chí ngay cả thương đều không có được. Dương Tuyết công kích tuy rằng lợi hại, nhưng, đối với Diệp Hiên tới nói, còn thật không có tổn thương gì, chỉ đến thế mà thôi. Đột nhiên xuất hiện một màn, dọa sợ Dương Tuyết, sắc mặt của nàng kiên quyết, tuyệt vọng trắng xám. Chu Vi, hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ là Lưu Dòng. Lôi thôi ông lão vẫn là bà lão, cũng hoặc là còn sót lại cái kia ta mở mười đến học sinh cùng dẫn đầu, tất cả đều há hốc mồm. Vì sao không phải muốn tìm chết đây Diệp Hiên tự lẩm bẩm, hơi nhíu nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Tuyết, đón lấy, đột nhiên gầm lên, chết ầm Dương Tuyết thân thể run lên, hai mắt trực tiếp dại ra, tiếp theo ầm ầm ngã xuống đất. Dương Tuyết một cô gái, hơn nữa thiên phú rất tốt, xem như là rất ưu tú, như thế chết rồi. Cú nở dê là lãng phí thế nhưng, na nở dê đáng chết sao đáng chết na nở dê muốn giết mình, hơn nữa cùng mình có tuyệt thế cửu hận Diệp Hiên giết chết na nở dê là chuyện đương nhiên, Diệp Hiên không phải yêu thích giết lung tung người vô tội, nhưng cú nở dê tuyệt đối không phải lòng dạ mềm yếu người. Dương Tuyết chết rồi bà lão thân thể dừng lại, mặt đều đen. Triệu Triệu, Lý Huân, ngừng tay bà lão giận dữ hét, một bên gào thét, một bên hướng về Diệp Hiên chờ người bên này lướt tới. Người đang chết ta giết người đáng tiếc, bà lao ngăn cản, bà lao gào thét, hoàn toàn không có tác dụng, Dương Tuyết đột nhiên tử vong, để Triệu Triệu cùng Lý Huân hoàn toàn mất đi lý trí. Hai người đều yêu thích Dương Tuyết, chỉ đơn giản như vậy. Dương Tuyết đột nhiên tử vong, để cho hai người trực tiếp mất đi lý trí, nơi nào nghe thấy bà lao mạ chọc tê như quyền mạ chọc tê như quyền theo bản năng, sắc mặt hai người đỏ lên, khí thế cuồng bạo, điều động toàn thân linh khí lượn lờ ở trên nắm tay. Liều lĩnh điên cuồng dạ quyền. Cái kia nháy mắt, mắt trần có thể thấy, hai người vung ra nắm đấm rõ ràng là hiện ra thành tê như đầu lâu giống như vậy, vô cùng sự cường hãn, khủng bố. Thậm chí, hai quyền đi ra ngoài trước mắt, không khí đều dập tắt, hư không đều xuất hiện thật là cường hãn thể tu chiêu thức. Diệp Hiên ánh mắt vì lấp lóe, thoáng kinh ngạc, nhiều hơn một chút hứng thú. Có điều, hứng thú quy hứng thú, nắm đấm hay là muốn đối đầu Diệp Hiên không nói hai lời. Trực tiếp liền giơ lên nằm đấm, thần long bóng mở lượn lờ dưới, 30 triệu cân sức mạnh chuốt xuống mà ra. Từ tả hướng về hữu, đầu tiên là giải trừ Triệu Triệu nằm đấm, tiện đà lại cùng Lý Huân nắm đấm tiếp xúc. Chạm chạm khủng bố chấn động lực bên trong, khiến người ta không dám tin tưởng một màn rõ ràng xuất hiện, Triệu Triệu cùng Lý Huân nắm đấm dĩ nhiên lần lượt nổ tung, máu thịt bé bét. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, chính đang cấp tốc hướng về Diệp Hiên ba người bên này chạy băng băng mà đến, bà lao thân thể run lên, đột nhiên dừng lại, thật sự há hốc mồm. Chương 1357, núi lớn Vân Trạch, tuyệt thế cửu hận. Chương 1357, núi lớn Vân Trạch, tuyệt thế cửu hận. Chương 1408, tuyệt thế yêu nghiệt, đánh vỡ quy tắc. Triệu Triệu cùng Lý Vân chuyên môn tu thể A, từ khi tiến vào Thiên Thánh Học Viện, những năm gần đây, vẫn tu thể, tuy rằng bọn họ không phải thuần túy thể tu, thế nhưng cũng gần như. Thân thể của bọn họ cường độ khủng bố phi thường, hầu như có thể sánh ngang bình thường đến cao tôn giả, bọn họ thuần sức mạnh thân thể thậm chí tương đương với thần thoại tôn giả một đòn toàn lực. Nhưng, cho dù ở tình huống như vậy, hai người cùng ra quyền, hơn nữa là điên cuồng sử dụng mạ chọc tê như quyền, vẫn thất bại. Đâu chỉ là thất bại, hoàn toàn chính là trứng gà cùng tảng đá va chạm giống như vậy, dĩ nhiên nắm đấm đều vỡ vụn. Diệp Hiên chỉ là tùy tiện ra quyền, liền linh khí đều vô dụng, một quyền đối đầu hai quyền, toàn thắng. A, chuyện này tên tiểu tử này đến cùng là ai, vì sao như vậy biến thái này? Nháy mắt, trong chớp mắt bà lão có chút tin tưởng Diệp Hiên, là hắn ở dê tờ chê tờ ông tổ nhà họ Trịnh, là hắn đến cao tôn giả cấp Trịnh gia khác lao tổ thật sự chết rồi, hơn nữa là chết ở cái này xem ra rất trẻ trung, mà chỉ có đại thiên vị tiểu tử trên tay. A a a a đau a a. Cùng lúc đó, Triệu Triệu cùng Lý Huân thê thảm, gầm rú, sắc mặt trắng bệch mà lại dữ tợn. Chết đi cho ta bạo có điều, hai người ngược lại cu nở dê đu nở dê là hắn tử. Ở kêu thảm thiết đại khái 1-2 giây sau, hai người trực tiếp hai bên trái phải hướng về Diệp Hiên chạy đi, sau đó tự bộc lộ. Ầm ầm ầm, nhất thời, Diệp Hiên đứng cái kia một vùng không gian nổ vang vang vọng, cho bụi một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mạnh mẽ rung động lực, chấn động đến mức mặt đất đều đang run rẩy. Bà lao sắc mặt triệt để không có màu máu, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một mảnh hỗn độn không gian, hai tay nắm chặt. Nan nở dê trái tim đều đang chảy máu. Chính mình bốn học sinh liền như thế chết rồi. A, hơn nữa, này bốn học sinh vẫn là lần trước tân sinh, tiềm lực rất lớn tân sinh. Nếu không, Nan nở dê đi tới Hải Minh Thành, cu nở dê sẽ không mang theo bốn người bọn họ. A, cùng lúc đó, đột nhiên, cái kia một mảnh hỗn độn, đầy dây cho bụi không gian đột nhiên rung động, tiếp theo hết thể cho bụi đều tản ra. Diệp Hiên xuất hiện, quả nhiên, hắn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Bất hủ tôn giả tự bạo, vẫn đúng là không thể gây tổn thương cho hại hắn mảy may, đặc biệt là thời khắc mấu chốt, Diệp Hiên đem linh khí cương cháo trực tiếp bao phủ toàn thân, nhưng là hoàn toàn chống đỡ hết thể nổ tung lực. Ngươi bà lão ánh mắt lấp lóe, nắm hai tay hầu như đều muốn xuất huyết. Triệu Triệu cùng Lý Huân tự bạo đều đang không có thương tổn được hắn mảy may, sao tên tiểu tử này, đến cùng là thực lực ra sao? Ha ha, Diệp Hiên cười ha ha cười, ngươi muốn báo thù sao? Ngươi bà lao ánh mắt một trận, hầu như muốn nhỏ máu. Na nở dê muốn báo thù sao? Dĩ nhiên muốn, cái này chết tiệt ngoạn ý, giết na nở dê bốn học sinh. A bô nở cái học sinh ưu tú, na nở dê nếu như không muốn báo thù, vẫn là người sao? Ngươi nghĩ, nhưng là không dám. Rồi nói tiếp, khẽ lắc đầu. Vì sao vừa bắt đầu muốn vinh váo hung hăng đây? Vì sao vừa bắt đầu cảm giác mình cao cao tại thượng? Nhân gia mệnh đều không phải mệnh đây. Hiện tại ta đưa ngươi bốn học sinh đều giết, đem bọn họ không làm người xóa bỏ, ngươi lại là cảm giác gì đây? Diệp Hiên vừa nói như thế, nhất thời, mặc kệ là Lôi Thôi ông lão vẫn là Bạch Tuộc cũng hoặc là ở đây những người khác, tất cả đều tầng tầng gật đầu. Cường giả vi tôn thế giới, cường giả có thể vinh váo hung hăng, cao cao tại thượng, đem người yếu trực tiếp xóa bỏ. Thế nhưng, nếu như những cường giả này chính mình thử một lần loại này bị tùy ý sỉ nhục, xóa bỏ cảm giác đây, ngươi đáng chết, ngươi giết chết Thiên Thánh Học Viện học sinh, mặc kệ ngươi là thực lực ra sao, mặc kệ ngươi mạnh mẽ đến đâu thiên phú, ngươi đều sẽ chắc chắn phải chết. Thiên Thánh Học Viện học sinh, không người nào dám giết chết, coi như là Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Thất Cu Nở Dê không dám, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Chết chắc rồi, bà lao điên cuồng gào thét, khí lên gào thét, đầy dây vô thượng oán hận. Ha ha, thật sao? Nếu như ta đưa ngươi giết chết đây, còn sẽ có người biết các ngươi là bị ta giết chết sao? Có ai tin tưởng một đại thiên vị có thể giết chết các ngươi sao? Diệp Hiên nhún vai một cái, khỏe miệng xả quá một tia vẻ suy tư. Nhất thời, bà lao suýt chút nữa ngã xuống đất, trên người linh khí rất là hỗn loạn, na nở dê muốn chạy, muốn ra tay, thế nhưng, đều bị na nở dê nhịn xuống. Na nở dê có loại cực kỳ sơ ha y cảm giác, cái kia chính là mình miễn cưỡng gắt gao tựa hồ chỉ ở Diệp Hiên một ý nghĩ dưới. Loại ý nghĩ này cực kỳ buồn cười, nhưng là sự thực, bà lao đáy lòng rõ ràng, Nan Nở Dê thật sự gặp phải một ngàn nở và nở năm khó gặp một lần thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể lấy như vậy tuổi cùng cảnh giới giết chết ông tổ nhà họ Trịnh Tông tồn tại, một ý nghĩ thuấn sát mình tuyệt đối không phải giả. Hơn nữa, Diệp Hiên nói cu nở dê rất đúng, hắn chỉ cần đem mình cũng giết chết, ai sẽ biết Na nở dê cùng Dương Thắng chờ người chết trong tay Diệp Hiên. Thiên Thánh Học Viện tuyệt đối sẽ không tin tưởng một đại thiên vị có thể giết chết chính mình. Bà lao run rẩy âm thanh, nhìn Diệp Hiên, có cầu xin, có sơ hào ý, càng nhiều chính là tuyệt vọng, muốn nói điều gì, nhưng hoàn toàn không nói ra được. Thế nhưng, ta không giết ngươi đang lúc này, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Hiên đột nhiên như vậy nói. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, đừng nói bà lão, coi như là những người khác cu nở dê đều không thể tin được, lôi thôi ông lão chờ người tất cả đều cao mày, muốn nói điều gì. Diệp Hiên nếu như thật sự buông tha bà lão, phiền phức liền lớn bà lão nói tuyệt đối không phải lời nói dối, Thiên Thánh Học Viện là vô thượng, bá đạo, nhân vật khủng bố, Diệp Hiên chính là lợi hại đến đâu, giết chết Thiên Thánh Học Viện học sinh, cũng sẽ rất thảm rất thảm. Thật sự bà lão không dám tin tưởng. Run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến. Thật sự, ngươi có thể đi rồi. Diệp Hiên cười cợt, giúp ta cho Trịnh Thiên Trạch mang câu nói trước, nói cho hắn, ông tổ nhà họ Trịnh Tông đã bị ta giết chết, ta tên Diệp Hiên, là lòng tuần đồ đệ, hắn sẽ không như thế dễ dàng chết, chờ ta đi tới Thiên Thánh Thành, hắn kết cục sẽ là sống không bằng chết. Người ta sẽ nói bà lão muốn nói chính là, ngươi quá tự đại, căn bản không biết Trịnh Thiên Trạch là thế nào khủng bố, mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng, Na Nở Dê dám nói sao Na Nở Dê muốn sống, tuy rằng, cho tới giờ khắc này, Na Nở Dê cu Nở Dê không tin Diệp Hiên sẽ thả chính mình. Người đi đi. Diệp Hiên liếc mắt một cái bà lao, thản nhiên nói, tiếp theo trực tiếp quay đầu, hướng về Kim Quang Học Viện bên kia đi đến, mặc kệ bà lão. Trong phút chốc, bà lao lại như là giống như bị điên, trên người màu tím linh khí điên cuồng lập lòe, điên cuồng chạy trốn. Diệp Hiên, tại sao lôi thôi ông lão hơi híp mắt lại, tò mò hỏi, hắn có chút không quá lý giải. Diệp Hiên đột nhiên thẳng tắp thân thể, dương mắt nhìn về phía đầy trời tình tinh bầu trời đêm, âm thanh thăm thẳm, cân nhắc phi thường, ha ha, tại sao để cho chạy Na Nở Dê sao? Thiên Thánh Học Viện tuyệt đối sẽ không vì mấy cái phổ thông thiên tài, mà giết chết một muốn đi vào Thiên Thánh Học Viện ngàn nở và nở năm khó gặp một lần tuyệt thế yêu nghiệt giết chết Thiên Thánh Học Viện học sinh sẽ kết cục rất thảm sao? Đúng, sẽ rất thảm. Đây là một quy tắc, Thiên Thánh Học Viện quy tắc, cường giả quy tắc. Thế nhưng, quy tắc, là người định, là có thể bị đánh vỡ. Mà ta, hiển nhiên, đủ tư cách đánh vỡ quy tắc. Chương 1358, nhân loại điểm mấu chốt, cứu hận mồi lửa. Chương 1358, nhân loại điểm mấu chốt, cứu hận mồi lửa. Chương 1409, túi đầu xin lỗi, nịnh nọt cực kỳ. Diệp Hiên vừa dứt lời dưới. Ở đây tất cả mọi người đều là thân thể run lên, đáy lòng so nở dê to gió lớn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong lại nhìn Diệp Hiên, tựa hồ, trước mắt không còn là một người, mà là một thông thiên triệt địa ma thần thô bạo vô song, ngông cuồng hung hăng. Đây là hắn đại danh tử, mà hắn cu nở dê có tư cách. Quy tắc là người định, cu nở dê là người đánh vỡ. Liên như Diệp Hiên chính mình từng nói, hắn hiển nhiên đủ tư cách đánh vỡ quy tắc. Rộng rãi, xa hoa, ánh sáng bên trong đại sảnh, giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên ngồi ở chủ tọa bên trên, bên cạnh hắn còn có lôi thôi ông lão, Tiết Ngưng Dụ, Trương Cổ Phong, Triệu Thành, Mặc Cho Ngạo năm người. Cho tới Bạch Tuộc, Nô Tường, Lưu Dung chờ người, nhưng là bởi vì bị thương, ở phía sau ốc nghỉ ngơi chứ. Chính ra bởi vì một trận đại chiến, triệt để bị thua, hiện tại, chính ra từ trên xuống dưới đầy đủ hơn ngàn người. Mặc kệ là dòng chính, con thứ hoặc là người hầu, nha hoàn, tất cả đều rời đi. Hết thảy đều đuổi bẩm lắng xuống, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trong tay bưng một chén trà, ánh mắt chính nhìn về phía dưới phân tọa bên trên những người kia. Không biết các vị mời ta đi tới Trịnh gia bên trong đại sảnh, có chuyện gì muốn thương lượng sao? Diệp Hiên uống một hớp trà, hỏi. Trước, ở ngày đó Thánh Học Viện từ lão sơ Ha Y Vạn phần sau khi rời đi, tất cả cũng đã kết thúc. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xem sật dòng vốn là, Diệp Hiên là chuẩn bị tìm một chỗ, đi thẩm vấn đã trọng thương Trịnh Nguyên Thân. Không nghĩ tới, còn lại cái kia 70, 80 cái đến từ Mô Y Cao Y Học Viện học sinh cùng với đầu lĩnh, tất cả đều khẩn cầu hắn đi tới Trịnh gia phòng khách, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Diệp Thiếu, ta là Lai Đồng học viện đầu lĩnh Vương Hằng Chí Diệp Thiếu, ta là Đông Hạo học viện đầu lĩnh Trương Tuy Dương Diệp Thiếu, ta là Nguyên Thuận học viện đầu lĩnh Địch Thanh. Đối mặt Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi dò, đột nhiên, trong đó 6 cái hán tử trung niên cùng phụ nữ đột nhiên đứng lên đến, chắp tay, vô cùng tôn kính, 6 người này, đều có thần thoại tôn giả cấp bậc cảnh giới. Ha ha, Diệp Hiên cười cợt, khẽ gật đầu, không có hé răng, tiếp tục chờ đợi những người này đến cùng muốn nói điều gì. Diệp Thiếu, chúng ta trước đối xử Kim Quang học viện xác xác thực thực có sai lầm bất công, thậm chí có chút quá đáng. Ở đây, chúng ta Sa U người muốn chân thành xin lỗi, vì đó trước phạm sai lầm ngộ cùng thiện cận ánh mắt xin lỗi Sa U người liếc nhau một cái, tiếp theo tất cả đều cúi đầu, lớn tiếng nói. Ô Diệp Hiên ánh mắt chớp chớp, cũng không có ngoa y y muốn ở những người này muốn nhóm người mình đi tới nơi này Trịnh ra bên trong đại sảnh, nói là có chuyện quan trọng thương lượng thời điểm. Diệp Hiên đáy lòng thì có một chu tờ tính toán. Diệp Thiếu, không dối gạt ngài nói, từ khi 17 năm trước, Long Tuần Long Viện trưởng cùng Thiên Thánh Học Viện Trịnh Thiên Trạch sự kiện kia phát sinh sau, chúng ta đều cố ý nhằm vào Kim Quang Học Viện Vương Hằng Chí cắn răng, run run rẩy rẩy đạo, trong thanh âm đầy dây một ít run rẩy. Hừ nhất thời, Trương Cổ Phong cùng Tiết Ngưng Dục hai người hừ một tiếng. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ đối với những này học viện những năm này hành động, cực kỳ khó chịu. Cho tới Lôi Thôi ông lão, sắc mặt nhưng không biến hóa gì đó, thế nhưng hiếp con mắt lấp lóe tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh, cái kia một đôi giả mua tay khẽ run, có thể cú thanh tích địa phản ứng ra, hắn không bình tĩnh nội tâm. Diệp Thiếu, xin lỗi, Long Tuần Viện Trưởng, xin lỗi, là chúng ta mắt chó coi thường người khác, chúng ta xin lỗi, chân thành xin lỗi. Đối mặt Trường Cổ Phòng, Tiết Ngưng Dục chờ người lửa giận cùng khó chịu. Vương Hằng Chí thân thể loan càng thêm thấp, bên cạnh hắn mặt khác 5 người, tương tự đem thân thể ép loan. Diệp Hiên không nói gì, chỉ là vì cười, xin lỗi là nên. Có điều, chỉ là nói khiểm, hắn vẫn đúng là không muốn mở miệng nói chuyện. Tựa hồ là biết rồi Diệp Hiên ý tứ, đột nhiên, Vương Hằng Chí từ trong lo nở dê móc ra một ít gấp tờ tử tinh phiếu. Diệp Thiếu, đây là 60 tấm thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu, tuy rằng ít, nhưng thế nhưng... Này đã là chúng ta Lai Đồng học viện đầy đủ 2 năm tài chính, mời ngài nhận lấy, cũng coi như là Vương Mộ ấy nấy biểu đạt Vương Hằng Chí một bên hiện tinh phiếu, một bên trầm giọng nói, lúc nói chuyện, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, hắn rất hồi hộp, dù sao miễn cưỡng gắt gao, ngay ở Diệp Hiên một ý nghĩ trong lúc đó. Diệp Thiếu, đây là 40 tấm thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu Diệp Thiếu, đây là 45 chương thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu Vương Hằng Chí như vậy. Còn lại 5 người nơi nào còn có thể lui về phía sau cu nở dê là vội vàng từ trong lồng ngực đem tinh phiếu móc ra. Vương tiên sinh, Trương tiên sinh, các ngươi thực sự là quá khách khí, cu nở dê vô cùng có thành ý, vì lẽ đó Diệp Hiên nở nụ cười, cười cùng một cáo nhỏ. Hắn đứng lên, đi xuống, đem xa u người tinh phiếu tất cả đều nhận lấy. Đó lấy, ánh mắt nhìn về phía Lôi Thôi ông lão. Tinh phiếu tự nhiên là muốn thu. Còn có thể hay không tha thứ, còn phải xem Lôi Thôi ông lao ý tứ. Chúng ta đều là Hải Minh thành chu vi cấp 2 thành thị, trên thực tế là đến từ một phân khu, vì lẽ đó, lẽ ra nên đoàn kết hỗ trợ, trước đây đều qua, chúng ta chỉ quan tâm sau đó thế nào. Lôi Thôi ông lao không do dự, tầng tầng gật đầu. Lôi Thôi ông lao ánh mắt rất sáng, những này trước đây xem thường, sỉ nhục, khinh bỉ hắn cùng Kim Quang học viện đối thủ cũ, mỗi một người đều chịu thua. Tuy rằng hoàn toàn là bởi vì Diệp Hiên, thế nhưng, Lôi Thôi ông lão vẫn là không nhịn được nội tâm kích động, hưng phấn, thậm chí có loại muốn khóc kích động. Cảm ơn Long Viện trưởng, ngài thực sự là rộng lượng Long Viện trưởng, trước đây, là lỗi của chúng ta Vương Hằng Chí chờ người lập tức thở phào nhẹ nhõm, sốt sáng trong lòng cùng sợ sệt rốt cục thả xuống một chút nhỏ. Vương tiên sinh a, nếu như ta nhớ không lầm, cuối cùng tổng cộng còn sót lại 76 người. Tổng cộng 10 cái học viện đội ngũ, làm sao liền đến các ngươi Sa U cái học viện đây? Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Về Diệp Thiếu, bởi vì bọn họ có người bởi vì sợ Diệp Thiếu cùng Long Viện trưởng trả thù, vì lẽ đó còn có học viện tổn thất quá lớn, căn bản tham gia không được Thiên Thánh học viện tân sinh chiêu thu thi đấu, mình có biết hay chưa hy vọng, còn chịu chết, hiển nhiên không phải một lựa chọn tốt. Trên thực tế, ta trước QNZ đang do dự. Vương Hằng Chí nhỏ giọng lúng túng nói, chỉ lo Diệp Hiên tức giận. Ồ thì ra là như vậy. Diệp Hiên ánh mắt lại sáng ba phần. Vương tiên sinh, đối với Thiên Thánh Học Viện giao lưu giải thi đấu, ta thực sự là chưa quen thuộc, dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia, vì lẽ đó mà, kính xin Vương tiên sinh cho ta giảng giải một hồi. Vâng vâng vâng, Diệp Thiếu, liên quan với Thiên Thánh Học Viện tân sinh giao lưu giải thi đấu, ta hiện tại liền cho ngài tỉ mỉ nói một chút. Vương Hằng Chí vội vàng nói, vô cùng kích động. Dù sao, Diệp Hiên có yêu cầu dùng đến địa phương của chính mình, đôi này, chuyện này đối với cái mạng nhỏ của hắn, QNZ là một loại bảo đảm. Nếu như may mắn có thể cùng Diệp Hiên rút ngắn quan hệ, vậy thì không thể tốt hơn. Theo Diệp Hiên mở miệng hỏi dò, không đơn thuần là Diệp Hiên bản thân, coi như là Lôi Thôi ông lão, Trương Cổ Phong, Tiết Ngưng Dục chờ người, QNZ tất cả đều chăm chú lên. Liên quan với Thiên Thánh Học Viện tân sinh giao lưu giải thi đấu, tuy rằng Lôi Thôi ông lão cùng Trương Cổ Phong bọn người toán có giải, nhưng hiểu rõ cũng không đủ tỉ mỉ. Mà Vương Hằng Chí nhưng không giống nhau, hắn vị trí Lai Đồng Học Viện, thuộc về rất mạnh cấp 2 học viện. Ở gần nhất trong hơn 10 năm, từng ra 3 cái thành công thi vào Thiên Thánh Học Viện học sinh. Đối với Thiên Thánh Học Viện hiểu rõ, Vương Hằng Chí vừa tờ xa Kim Quang Học Viện người. Chương 1359, làm tròn lời hứa, không thể quá đáng. Chương 1359, làm tròn lời hứa, không thể quá đáng. Chương 1410, núi lớn vân trạch, tuyệt thế cựu hận đầu tiên. Liên quan với Thiên Thánh Học Viện tân sinh giao lưu giải thi đấu tái trình, trên thực tế chính là hai đại hạng, hạng thứ nhất chọn lựa tái, đệ nhị hạng cuộc thi xếp hạng. Vương Hằng Chí hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trong đó, chọn lựa tái, mỗi một năm cũng không quá tương đồng, thế nhưng cơ bản đều không khác mấy, chính là thử thách đoàn thể tổ hợp năng lực cùng thực lực cá nhân cùng. Với vận may, gần nhất 3 năm, có công thành tái chế, có hoang đảo cầu sinh tái chế, có tiêu diệt đối địch người tái chế chờ chút, năm nay cụ thể là cái gì, còn không rõ ràng lắm. Chọn lựa tái nói như vậy, sẽ có đầy đủ mấy chục cấp 1 học viện và MEI trăm cái cấp 2 học viện tham gia. Cấp 2 học viện ngạch định chọn lựa nhân số là 10 người, cấp 2 học viện ngạch định chọn lựa nhân số là 30 người. Như vậy tính ra, tổng cộng MEI ngang ở một thiên tài tham chiến trong đó, Thiên Thánh Học Viện mỗi một năm chỉ chọn 100 người. 100 ưu tú nhất người quá chọn lựa tái. Quá chọn lựa tái, chính là chân chính Thiên Thánh Học Viện học sinh mà cuộc thi xếp hạng, nhưng là ở này 100 người bên trong sản sinh. Bài vị 10 vị trí đầu, sẽ có sự khác biệt khen thưởng mỗi một năm đều vô cùng phong phú. Vì lẽ đó, cuộc thi xếp hạng so với chọn lựa tái càng đặc sắc, tàn khốc. Đúng rồi, cuộc thi xếp hạng không cho phép hại chết người, thế nhưng chọn lựa tái có thể. Cái này cũng là tại sao lần này Hải Minh Thành chu vi tổng cộng 14 cấp 2 thành thị, chỉ có 10 sở học viện đi tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu. Nguyên nhân đồng thời, trước bởi vì Diệp Thiếu Ngài cùng người nhà họ Trịnh đại chiến, rất nhiều học sinh trọng thương, tử vong, dẫn đến lại là vài sở học viện đờ ơ ý ra Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu thi đấu biết rõ sẽ không có học sinh có thể đi vào Thiên Thánh Học Viện, còn mạnh mẽ đi tham gia, làm không cẩn thận chính là tử vong. Chúng ta Lai Đồng Học Viện năm ngoái 10 cái học viên ưu tú tham gia thi đấu, chọn lựa tái sẽ chết xa ưu người, còn lại bô nờ người, 3 người bị đào thải, 1 người thành công tiến vào Thiên Thánh Học Viện. Vì cái kia một tiêu chuẩn, QNZ là tổn thất nặng nề A. Theo Vương Hằng Chí chậm rãi nói đến, Diệp Hiên khỏe miệng đột nhiên co thêm vẻ mỉm cười, nói như vậy, các ngươi này một chuyến tới tìm ta thương nghị một ít chuyện. Không chỉ là vì xin lỗi đơn giản như vậy chứ. Chuyện này Vương Hằng Chí nhất thời sắc mặt đỏ lên, lung túng cực kỳ. Đúng, xác thực không chỉ là vì xin lỗi đơn giản như vậy. Diệp Thiếu, bằng thực lực của ngài, đang tuyển chọn tái bên trong, nhất định có thể ung dung hoàn thành. Nếu như ngài lúc rảnh rỗi, nếu có thể chăm sóc một chút chúng ta mấy sở học viện học sinh, vậy thì không thể tốt hơn. Vương Hằng Chí trong nụ cười tràn đầy nịnh nọt cùng cầu xin. Diệp Thiếu, chúng ta không cầu Diệp Thiếu có thể mang theo chúng ta học sinh tiến vào Thiên Thánh Học Viện, chỉ cần có thể thiếu thương vong một ít, chính là nhất to lớn nhất biếu tặng Diệp Thiếu. Nếu như học viện học sinh số người chết ít một chút, chúng ta còn có thể có càng nhiều cảm tạ, kính xin Diệp Thiếu. Ngài tốn nhiều điểm tâm. Trương Tuy Dương QNZ là mau mau phụ hòa nói, mấy vị khác học viện viện trưởng dẫn đầu đồng dạng là tầng tầng gật đầu, chờ đợi nhìn Diệp Hiên. Từ đều có A. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ha ha, này cảm tình được, ta sẽ tận lực chăm sóc một chút. Diệp Hiên cười ha ha, gật gật đầu. Chăm sóc không chăm sóc, cái kia không đáng kể, then chốt là lợi ích ra mấy người đã hứa hẹn, còn có càng nhiều cảm tạ. Diệp Hiên rất là chờ mong, có thể làm ra bao nhiêu nguyên tinh không thể tốt hơn, hắn thực sự là quá khuyết nguyên tinh. Nếu như có đầy đủ nguyên tinh, vậy thì có thể làm cho đại bác nhanh lên một chút tiến hóa. Nếu như có đầy đủ nguyên tinh, vậy thì có thể để huynh đệ của chính mình, nữ nhân tốc độ tu luyện tăng cao càng nhiều. Nếu như có đầy đủ nguyên tinh, vậy thì có thể mau mau thành lập một cái thế lực, thậm chí môn phái. Nếu như vậy, ở thiên nguyên đại lục, QNZ không tính là một mình phấn khởi chiến đấu. Vương tiên sinh có thể nói một chút hoang dã man nhân sao? Đang lúc này, Trương Cổ Phong đột nhiên mở miệng nói. Hoang dã man nhân Diệp Hiên ánh mắt một trận. Hắn rõ ràng nhìn thấy, làm Trương Cổ Phong nói ra hoang dã man nhân bốn chữ thời điểm, ở đây rất nhiều người đều hoàn toàn biến sắc, đặc biệt là Vương Hằng Chí. Hoang dã man nhân vẫn luôn là một vấn đề lớn. Vương Hằng Chí thở dài. Ồ, Diệp Hiên hứng thú. Hoang dã man nhân lại được gọi là Vân Trạch Sơn người, bọn họ sinh tồn ở Vân Trạch Sơn. Vân Trạch Sơn là thiên thánh đế quốc cảnh nội to lớn nhất sơn mạch một trong, bên trong có rất nhiều dược liệu hy hữu, chân bảo, QNZ có hứa hứa đa đa tàn nhẫn, đáng sợ yêu thú. Có người nói, đến nay mới thôi, từ không có người vượt qua quá Vân Trạch Sơn. Một mặt là bởi vì Vân Trạch Sơn quá mức bao la. Mặt khác, nhưng là bởi vì Vân Trạch Sơn nơi sâu xa có rất nhiều cấp 6, cấp 7 thậm chí cấp 8 yêu thú, thậm chí, có đồn đại, Vân Trạch Sơn liền thần thú đều có. Hoang dã man nhân liền sinh sống ở Vân Trạch Sơn, sinh sống ở cái này hoàn cảnh sinh tồn hết sức ác liệt địa phương. Như vậy ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, để hoang dã man nhân tử vong suất cực cao. Nhưng, đồng thời QNZ đem khôn sống ngống chết pháp tắc sinh tồn diễn biến đến cực hạn. Hoang dã man nhân tiểu hải tử, 10 cái có chi nở cái đều sẽ chết trẻ, bị yêu thú ăn đi, hoặc là ở núi rừng bên trong chúng độc vân vân. Thế nhưng, liền như vậy một tồn tại, nhưng có cường hãn sinh tồn năng lực cùng tu vũ thiên phú. Một khi trưởng thành, vô cùng chi đáng sợ. Những này hoang dã man nhân ngay ở chiến đấu yêu thú, ăn yêu thú thịt, uống yêu thú huyết bên trong chậm rãi trưởng thành. Liền, hoang dã man nhân thực lực và sức chiến đấu rất khủng bố, thanh tráng niên hoang dã man nhân, cất bước cái kia đều là huyền thiên vị sức chiến đấu. Hiện tại, thiên nguyên đại lục dị biến, thậm chí đã biến thành tôn giả cất bước. Không chỉ như thế, hoang dã man nhân năng lực sinh sản cực kỳ đáng sợ, coi như tỷ lệ tử vong cao như vậy, nhân số của bọn họ vẫn đang nhanh chóng tăng trưởng. Liền, làm hoang dã man nhân nhân số càng ngày càng nhiều, thế lực càng lúc càng lớn, kết quả có thể tưởng tượng được. Bọn họ muốn phải đi xuất Vân Trạch Sơn, bọn họ khát nhìn chúng ta nguyên tinh sơn mạch, khát vọng lương thực của chúng ta, khát nhìn chúng ta mỹ nữ vân vân. Hiếu chiến, điên cuồng hoang dã man nhân ở gần nhất 100.000 năm qua, hầu như mỗi một năm đều sẽ chủ động bước lên chiến tranh, tạo thành đại diện tích thương vong. Kinh khủng nhất thời điểm, hoang dã man nhân ở trong vòng 40 ngày, liên tục đánh hạ 19 tòa thành trì, trong đó bao quát 3 tòa cấp 1 thành trì, giết nhân loại chết đầy đủ mấy ngàn vạn. Sau đó, hay là bởi vì một vị nhân loại cường giả tuyệt thế đứng ra, mới ngăn cản hoang dã man nhân tiếp tục cướp đoạt, đi tới. Nhưng, lúc đó, thiên thánh đế quốc hoàng thất QNZ là trả giá rất lớn cái giá rất lớn. Thiên thánh đế quốc hoàng thất đáp ứng rồi một loạt điều kiện, trong đó có cho phép hoang dã man nhân tùy ý qua lại thiên thánh thành. Thiên thánh thành chính là đế quốc thủ đô, cường giả vô số, vì lẽ đó, hoang dã man nhân qua lại thiên thánh thành, chí ít sẽ không đối với nhân loại có quá to lớn uy hiếp, nếu như đặt ở cái khác thành trì nhưng là không nhất định. Ngoài ra, hoang dã man nhân vương càng la đưa ra, muốn thiên thánh học viện tiếp nhận hoang dã man nhân. Chương 1360, điếc không sợ súng, có chút ý nghĩa. Chương 1360, điếc không sợ súng, có chút ý nghĩa. Chương 1411, nhân loại điểm mấu chốt, cựu hận mồi lửa. Hoang dã man nhân vương hùng tài đại lượng, không đơn thuần có khủng bố vũ lực, trí lực QNZ rất cao rất cao. Hắn rõ ràng hoang dã man nhân ưu thế, sức chiến đấu, thân thể điều kiện, sinh tồn năng lực chờ chút là hoang dã man nhân ưu thế lớn nhất. Nhưng tương tự, hoang dã man nhân to lớn nhất khuyết điểm là cái gì? Không có kỷ luật tính, không có tự mình năng lực khống chế, vô cùng dã man. Ngoài ra, không có công pháp, không có võ kỹ, dựa cả vào man lực cùng thân thể QNZ là bọn họ khuyết điểm. Một khi hoang dã man nhân tiến vào thiên thánh học viện, này thiên thánh đế quốc cảnh nội tối ma nhờ mẹ nhất trong học viện. hoang dã man nhân có thể học tập đến nhân loại khủng bố công pháp cùng võ kỹ, bọn họ sẽ trở nên càng mạnh hơn như vậy một yêu cầu, đế quốc hoàng thất tự nhiên không muốn, hắn rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Thế nhưng, hoang dã man nhân vương vô cùng bá đạo, này điều kiện không đồng ý, bọn họ liền sẽ tiếp tục xuất binh. Giang co bên trong, đế quốc hoàng thất lần thứ hai khẩn cầu nhân loại tuyệt cường giả ra tay, đáng tiếc, lần này, chưa thành công những kia đại tông môn, thế lực lớn tuyệt cường giả xưng, mặc kệ là hoang dã man nhân vẫn là nhân loại, đều là sinh mệnh, đều thuộc về một cái chi nguyên, thoáng can thiệp, đã là cực hạn, nếu như luôn trợ giúp nhân loại chèn ép hoang dã man nhân, làm trái bối quy luật tự nhiên pháp tác, sẽ gặp đến thiên khiển bị bức ép bất đắc dĩ dưới, đế quốc hoàng thất cuối cùng. Đồng ý hoang dã man nhân vương yêu cầu. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đồng ý hoang dã man nhân có thể tiến vào thiên thánh học viện cùng bình thường học sinh như thế, học tập nhân loại công pháp cùng võ kỹ. Có điều, vì hạn chế hoang dã man nhân, có chọn lựa tái, cuộc thi xếp hạng vân vân. Chọn lựa tái mới bắt đầu, chính là nhân loại vì tiêu diệt hoang dã man nhân mà tồn tại. QNZ bởi vậy chọn lựa tái không tính đến tồn tại cùng tử vong. Thế nhưng, không nghĩ tới, gần nhất những năm gần đây, hoang dã man nhân thiên tài lớp lớp, mỗi lần chọn lựa tái, chết thảm ở hoang dã man nhân trong tay nhân loại thiên tài càng nhiều hơn một chút. Vương Chí Hằng nói, nắm đấm đã nắm chặt, nắm chăm chú. Trên thực tế, ta cảm thấy, mặc kệ nhân loại chúng ta khu vực khác nhau, thành trì người là thế nào cứu hận, cạnh tranh, thế nhưng, đối mặt hoang dã man nhân, chúng ta đều là đồng nhất điều tuyến, đều muốn đoàn kết. Đáng tiếc Vương Chí Hằng trong mắt đã có một chu tờ lệ quang, nhân loại không đoàn kết, xa còn lâu mới có được hoang dã man nhân đoàn kết. Gần nhất những năm này nhân loại thiên tài tại sao chết rồi nhiều như vậy, ngoại trừ chết thảm ở hoang dã man nhân trên tay, còn có thật nhiều chết thảm ở nhân loại trong tay. Ai theo Vương Chí Hằng đem hoang dã man nhân từng điểm giới thiệu ra, ở đây, hầu như tất cả mọi người đều là năm năm đấm. Sắc ý lăng nhiên, đối với hoang dã man nhân, nhân loại là có thiên đại cứu hận. Coi như là Diệp Hiên, tựa hồ cũng bị bầu không khí như thế này cảm hóa, đối với hoang dã man nhân cảm giác đồng dạng không phải rất tô tờ, đây là mỗi loại tộc đưa vào vấn đề. Hắn là nhân loại, phổ thông, nhân loại bình thường. Diệp Thiếu, thực lực của ngài rất mạnh, dư A theo ta đánh giá, ngươi đang tuyển chọn tái trên, chí ít có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Trừ một chu tờ tuyệt thế, không xuất thế yêu nghiệt thiên tài cùng với hoang dã man nhân bên kia cá biệt biến thái, ngài nên chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Chăm sóc chúng ta học sinh, QNZ là thật đơn giản. Thế nhưng, Diệp Thiếu, chúng ta học sinh, ngài chỉ cần chăm sóc bọn họ không bị cùng là nhân loại cường giả giết chết là tốt rồi. Nếu như gặp phải vân trạch sơn người, liền thả mặc chúng ta học sinh cẩn thận mà chém giết. Cho dù chết rồi, QNZ không hối hận. Chúng ta cùng hoang dã man nhân có sâu tận xương tủy cửu hận, bọn họ cho tới nay, học tập chúng ta công pháp, chiếm trước nhân loại chúng ta nữ nhân, thậm chí âm thầm đem người của chúng ta lén lút vận đến Vân Trạch Sơn tổn chữ lên, làm đồ ăn. Đột nhiên, Vương Hằng Chí đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt kiên định, oán hận phi thường, thanh âm khàn khàn quát. Cái gì đồ ăn? Diệp Hiên ánh mắt một trận, làm sao có khả năng đây là thật sự, hoang dã man nhân không đơn thuần ăn yêu thú, dã thú. Người QNZ ăn. Vân Trạch Sơn hoàn cảnh sinh tồn quá mức các liệt, đồ ăn theo không kịp, có lúc nếu như đổi tơ y trăm năm khó gặp một lần tuyết lớn, Vân Trạch Sơn người sẽ xuống núi bắt nhân loại, ăn thịt người. Vương Hằng Chí nói, hàm răng đều ở đánh bóng, có thể tưởng tượng được, hắn đối với hoang dã man nhân oán hận đến mư cờ độ như thế. Na ho tựa hồ là cảm thấy Diệp Hiên không tin. Rất nhanh, ở đây, bao quát lôi thôi ông lão ở bên trong rất nhiều người đều tầng tầng gật đầu. Hiển nhiên, hoang dã man nhân ăn thịt người là sự thực, Diệp Hiên sắc mặt rốt cục lạnh lẽo hạ xuống. Nếu như vẹn vẹn là bởi vì hai cái chủng tộc trong lúc đó chiến tranh, Diệp Hiên đối với hoang dã man nhân còn không có gì quá to lớn cựu hận. Thế nhưng, nếu như ăn thịt người, ha ha, hoang dã man nhân Vân Trạch Sơn người vậy thì đáng chết ừm, đáng chết đến cực điểm. Diệp Thiếu, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta xa ưu cái học viện còn sót lại tổng cộng 32 học sinh. Tất cả đều nghe theo ngài sai, kính xin Diệp Thiếu ngài nhiều thao điểm tâm. Hít sâu một hơi, Vương Hằng Chí tử vừa nay oán hận cùng điên cuồng bên trong thoáng tỉnh lại, hắn quay về Diệp Hiên chắp tay, chúng ta rời đi trước, Diệp Thiếu, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai, hay là lại sẽ có một hồi tranh đấu có ý gì? Diệp Hiên sững sờ, còn có một hồi tranh đấu hưởng. Hải Minh Thành là cấp 1 thành trì, tự nhiên có học viện, bản địa Hải Minh học viện so với chúng ta cấp 2 học viện lợi hại rất nhiều rất nhiều. Hải Minh học viện ở cấp 1 học viện đều toán hung hăng, trên căn bản mỗi một năm Hải Minh học viện đều có 3 người đến 5 người tiến vào Thiên Thánh học viện. Thậm chí, 3 năm trước cái kia một lần, Hải Minh học viện đầy đủ thi vào Thiên Thánh học viện 3 y người Vương Hằng Chí đang chuẩn bị xoay qua chỗ khác hướng về phòng khách đi ra ngoài thân thể đột nhiên dừng lại, cười khổ nói, mà Diệp Thiếu Ngài đem Trịnh gia hầu như toàn phá hủy, ra danh tiếng lớn, Hải Minh học viện học sinh đương nhiên sẽ không tình nguyện, cấp 2 học viện, cấp 1 học viện, Thiên Thánh học viện, có bản chất khác biệt, loại kia là một cấp học viện học sinh kiêu ngạo, tuyệt đối không chấp thuận cấp 2 học viện học sinh dâm xuống. Thì ra là như vậy. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, cũng không phải lo lắng, tiểu gia là chuẩn bị tiến vào Thiên Thánh học viện phiên Vân Phúc Vũ tồn tại, sẽ sợ Hải Minh học viện Diệp Thiếu, ngài không nên khinh thường, Hải Minh học viện viện trưởng rất là lợi hại, là đến cao tuấn giả, hơn nữa đã từng là Thiên Thánh học viện ưu tú học sinh, thực lực khủng bố, hắn mỗi một năm đều là Hải Minh học viện dẫn đầu. Địch Thanh đột nhiên mở miệng nói. Hừm, cảm tạ nhắc nhở. Diệp Hiên sững sờ, tiếp theo gật gù. Thú vị, quá thú vị, này thiên nguyên đại lục dị biến sau, cường giả là càng ngày càng nhiều, liền đến cao tôn giả đều là nhiều lần xuất hiện. Có điều có ai biết, thiên nguyên đại lục dị biến, cái kia đều là chính mình mang đến đây. Diệp Thiếu, các ngài nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta lại gặp nhau thấy đã không có chuyện gì. Vương Hằng Chí, Địch Hoành chờ người lùi ra. Chương 1361, ngươi sẽ hối hận, xa hoa gian phòng. Chương 1361, ngươi sẽ hối hận, xa hoa gian phòng. Chương 1412, làm tròn lời hứa, không thể quá đáng viện trưởng, bọn họ có thể tin tưởng sao? Thấy Vương Hằng Chí chờ người rời đi, Trương Cổ Phong đột nhiên hỏi. Sở Trần Gỏng có thể long tuần không do dự, trực tiếp gật đầu. Vì sao? Diệp Hiên hiếu kỳ nhìn về phía Lôi Thôi ông lão. Hắn tuy rằng cùng Lôi Thôi ông lão ôm ấp tờ như thế ý nghĩ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lôi Thôi ông lão nhanh chóng như vậy. Thoải mái khẳng định, mặc kệ là Vương Hằng Chí vẫn là Trương Tuy Dương, bọn họ đều là rất thông minh người rất thông minh. Lôi Thôi ông lão cười cợt, Diệp Hiên, ngươi biểu hiện ra thực lực, để bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị tâm. Đương nhiên, nếu như có một cái khác thiên tài tuyệt thế đột nhiên xuất hiện, so với Diệp Hiên ngươi còn ở cường đại hơn, bọn họ sẽ có hay không có những ý nghĩ khác, cái kia liền khó nói chắc. Mấy người bọn họ đều là loại kia giảo hoạt, nịnh mọi người, không thể thâm giao. Nhưng đặc biệt tình huống, QNZ là có thể liên hợp, học sinh của bọn họ cần Diệp Hiên ngươi chăm nom, trợ giúp. Trên thực tế, chúng ta Kim Quang học viện học sinh, tương tự cũng cần lợi dụng bọn họ. Chọn lựa tái, đoàn thể tính thử thách càng đủ, Diệp Hiên ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn một người đối chiến những thế lực lớn kia cùng hoang dã man nhân, khẳng định có chút vất vả. Thế nhưng, nếu như có Lai Đồng học viện thiên tài gia nhập liên minh, nhưng là không nhất định. Ha ha ông lão, ta còn tưởng rằng ngươi rất thuần phác, sẽ không chơi tâm nhãn đây, xem ra không phải như vậy. A Diệp Hiên thật sâu liếc mắt nhìn Lôi Thôi ông lão, cười cợt. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tiểu tử thúi Lôi Thôi ông lão trừng Diệp Hiên một chút, trực tiếp xoay người, ta đi xem Bạch Tuộc, Lưu Dung bọn họ, Trường Cổ Phòng, Triệu Thành mấy người, QNZ đi rồi. Chỉ còn dư lại Tiết Ngưng Dụ, mị đến không giống như là nhân loại Tiết Ngưng Dụ. Diệp Hiên theo bản năng đem ánh mắt đặt ở Tiết Ngưng Dụ trên người, ăn mặc khiêu gợi chủ sa quần dài cùng tất chân, có thật dài, trắng nón chân cùng S hình vóc người nan NG, quả thực chính là Diệp Hiên trong lòng có thể huyện nghĩ ra được nhất đẹp nhất tồn tại. Ngưng Dụ, ta nhớ tới trước ta cùng ông tổ nhà họ Trịnh Tông đại chiến thời điểm, ngươi thật giống như nói ra một câu. Diệp Hiên đột nhiên ánh mắt nóng rực nói. Quỷ quái gì thoại? Tiết Ngưng Dục nhất thời thân thể run lên, nhịp tim đập của nàng đột nhiên gia tốc, cực nhanh, hầu như muốn đụng tới. Thật giống là chỉ cần ta không chết, để ngươi làm cái gì đều đồng ý. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia tà ác mùi vị. Tiết Ngưng Dục sắc mặt đột nhiên đỏ chót, ta chưa từng nói thật không có. Diệp Hiên hơi nhíu mày, ta làm sao nghe được, sẽ không có nghe lầm a. Ta Tiết Ngưng Dục khuôn mặt dường như bếp lò giống như vậy, muốn thiêu đốt. Sở Trần Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng có vẫn không có. Diệp Hiên nụ cười càng thêm nồng nặc. Ta liền coi như có, Vậy ta QNZ là nói mò Tiết Ngưng Dục bị Diệp Hiên cái kia bá đạo ánh mắt nhìn ra tâm hoảng ý loạn, không khỏi ưỡn ngực, lớn tiếng nói, mặc dù coi như tựa hồ rất kiên cường, nhưng làm cho người ta một loại nhược nhược, thấp thỏm cảm giác. Kha kha, vậy ta còn sống sót, hơn nữa sống được còn cẩn thận mà, ngươi nói mò vẫn tính mấy sao? Diệp Hiên cười hì hì, bước chân bước động, hướng về Tiết Ngưng Dục đi đến. Ta nói mò Tiết Ngưng Dục gầm thanh nhỏ đi rất nhiều, theo bản năng hướng về mặt sau lui một bước. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đã đứng trước người của nàng, một phát bắt được Na Nở Dê tay nhỏ. Diệp Hiên, không muốn, ngươi cho ta chút thời gian, cho ta chút thời gian, có được hay không? Tiết Ngưng Dục có loại muốn khóc kích động. Bị bức ép đến trình độ như thế này, nếu như đổi làm một người đàn ông, dư A theo thói quen của nàng, hẳn là trực tiếp phẫn nộ, tức giận, ra tay rồi. Nhưng đối mặt Diệp Hiên, Na Nở Dê dĩ nhiên xong quên hết rồi, đã quên chính mình là ma nữ, đã quên chính mình là không sợ trời không sợ đất ma nữ, mà là đã biến thành một con gà con. Cho ngươi chút thời gian. Diệp Hiên ngẩn người, tiếp theo đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt cân nhắc phi thường, tiểu nha đầu, ngươi nghĩ gì thế? Lẽ nào ngươi đang suy nghĩ, ta muốn ngươi Tiết Ngưng Dục thân thể mềm nũng, suýt chút nữa liền muốn ngã chồng vó, cũng may Diệp Hiên đỡ lấy Na Nở Dê. Na Nở Dê xác xác thực thực là muốn như vậy. Diệp Hiên cái kia ái muội, hầu như muốn ăn đi ánh mắt của nàng, cấp cho cảm giác của nàng chính là cái kia. Chẳng lẽ không là Tiết Ngưng Dục run rẩy, thẹn thùng hỏi. Đương nhiên không phải. Diệp Hiên không nói gì, sạm mặt lại. Hiện tại cô gái nghĩ tới so với nam nhân nhiều, hắn muốn Tiết Ngưng Dục sao dĩ nhiên muốn. Có điều, Diệp Hiên vẫn đúng là không nghĩ nhanh như vậy, trực tiếp đem Tiết Ngưng Dục ăn đi mức độ này. Tiết Ngưng Dục là Diệp Hiên yêu thích khoản, vô cùng động lòng khoản. Lại như là Diệp Hiên thích ăn nhất một thứ, sẽ một ăn dô y sao? Diệp Hiên không nỡ thứ đồ tốt này là muốn từng điểm ăn. Vậy ngươi cái kia ngươi muốn cái gì? Nếu như có điều phần, ta có thể suy tính một chút. Tiết Ngưng Dục run rẩy thanh âm nói. Diệp Hiên đột nhiên đưa tay, đỡ lấy Tiết Ngưng Dục vai. Đồng thời, Diệp Hiên vỉ vỉ cúi đầu, ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói một câu cái gì? Nhất thời, Tiết Ngưng Dục thân thể kịch liệt run rẩy. Na Nở Dê cảm giác thân thể chính mình đều bị điểm tịm, muốn cháy. Thế nào có thể không? Diệp Hiên thổi điểm nhiệt khí. Có thể Tiết Ngưng Dục âm thanh tiểu nhân, nhỏ bé cùng mỗi như thế. Có điều, ngươi không thể quá đáng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Hiên cười ha ha, kích động vạn phần, buông ra Tiết Ngưng Dục. Hiện tại sao? Tiết Ngưng Dục nhìn kích động, cười to Diệp Hiên, thẹn thùng hỏi. A, Diệp Hiên thật sâu liếc mắt nhìn Tiết Ngưng Dục đại. Cuối cùng là thôn một hớp nước miếng, lắc lắc đầu, buổi tối lại nói, không đổi, hiện tại, ta dẫn ngươi đi một chỗ tô tờ. A, Tiết Ngưng Dục hơi kinh ngạc, Na Nở Dê cho rằng Diệp Hiên hiện tại liền muốn không nghĩ tới. Làm sao không kịp đợi? Diệp Hiên nhún vai một cái. Không phải, ngươi mới không kịp đợi đây. Tiết Ngưng Dục đầu tiên là thẹn thùng, tiếp theo tàn nhẫn mà trường Diệp Hiên một chút. Vậy thì đi thôi, Diệp Hiên nói, trực tiếp nắm lấy Tiết Ngưng Dục tay nhỏ, bá đạo nắm lấy. Sau đó lôi Na Nở Dê hướng về nội đường đi đến. Chúng ta đi nơi nào? Theo Diệp Hiên đi rồi có chừng 1-2 phút dáng vẻ, Tiết Ngưng Dục tựa hồ từ trước thẹn thùng bên trong cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại. Na Nở Dê không khỏi ngẩng đầu hỏi, một đôi tuyệt mỹ trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ thần quang. Chính ra tất cả mọi người, hiện tại đã bị ta phân phát, chỉ có Trịnh Nguyên Thân bị ta thu vào huyền minh giới. Diệp Hiên đột nhiên ngừng lại, nhìn lướt qua bốn phía, nơi này tựa hồ rất an toàn. Không có ai có ý gì. Tiết Ngưng Dục hoàn toàn không hiểu Diệp Hiên đang nói cái gì. Kha kha, ngày hôm nay ta chiếm được hai cái trọng thương người, một Quách Nam Thiên, một Trịnh Nguyên Thân. Ngươi biết vì sao ta không giết chết hai người bọn họ sao? Diệp Hiên nháy mắt một cái, trong ánh mắt đầy dây chờ mong cùng một ít tham lam mùi vị. Chương 1362, đột nhiên phát nhanh, vấn đề vẫn. Chương 1362, đột nhiên phát nhanh, vấn đề vẫn. Chương 1413. Điếc không sợ súng, có chút ý nghĩa nhân bởi vì, ngươi muốn nguyên tinh Tiết Ngưng Dục không phải người ngu. Ngược lại, Na Nở Dê vô cùng thông minh, Diệp Hiên như thế vừa để tỉnh. Nhất thời, Na Nở Dê lì hệ nở biết dô y xem quyển sách chương mới nhất mời đến không sai. Diệp Hiên cười hì hì, nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đi một chỗ tô tờ. A, Tiết Ngưng Dục đầu tiên là sững sờ, đó lấy, Na Nở Dê bé ngoan nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, Tiết Ngưng Dục rất đẹp, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên. Ngũ quan tinh xảo cực kỳ, dường như trên thế giới nhất tối có kỹ thuật điêu khắc ra, từng điểm điêu khắc đi ra như thế, không có từng cái địa phương có một tia hạ tư. Diệp Hiên vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Dục ngũ quan, hắn theo bản năng xem rất là chăm chú. Đột nhiên, Diệp Hiên không khống chế được trực tiếp hôn lên Tiết Ngưng Dục. Cái kia nháy mắt, Tiết Ngưng Dục theo bản năng liền mở mắt ra, Diệp Hiên nhưng là một thân quắc khẽ, tiến vào Tiết Ngưng Dục trong giây lát cảm giác được một loại trời đất quay cuồng, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám nháy mắt lại sau đó, na nở dê tựa hồ rơi xuống một nơi khác. Mở mắt ra đi rất nhanh. Diệp Hiên âm thanh lại bên tai truyền đến. Tiết Ngưng Dục sắc mặt nhất thời từ trắng xám đã biến thành nhỏ máu hồng. Diệp Hiên dĩ nhiên hôn chính mình, vẫn là thâu thân, chính mình nụ hôn đầu không rồi tên bại hoại này có điều. Rất nhanh, Tiết Ngưng Dục liền bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng chấn kinh rồi. Nơi này là nơi nào? Tiết Ngưng Dục hiếu kỳ nhìn chằm chằm trước mắt những kia chỉ có núi rừng bên trong mới có thảm thực vật. Chính ra lúc nào QNZ có ngươi không phải QNZ có nguyên nhung giới sao? Diệp Hiên cười nói, ánh mắt nhìn về phía Tiết Ngưng Dục nhẫn. A, Tiết Ngưng Dục kinh hãi, nơi này là ngươi nguyên nhung trong nhẫn, ngươi có thể đi vào chính mình nguyên nhung giới? Không, không phải, còn có thể mang theo ta đồng thời đi vào. Hơn nữa, ngươi nguyên nhung giới, làm sao không gian lớn như vậy còn có vật còn sống? Tiết Ngưng Dục hoàn toàn há hốc mồm. Hiển nhiên, Diệp Hiên huyền minh giới siêu thoát rồi na nở dê nhận thức. Rất nhanh, Tiết Ngưng Dục có chút nóng nảy, lo lắng, rồi lại không tên ngọt ngào biểu hiện. Diệp Hiên, đây là bí mật của ngươi, thật sao? Rất trọng yếu bí mật. Tiết Ngưng Dục thoáng ngẫm lại lì hệ nở biết rồi y. Diệp Hiên nguyên nhung giới thần kỳ như vậy, tuyệt đối là nhất quý giá nhất bảo bối. Đây là một bí mật, một trọng yếu bí mật, nếu như bị những người khác biết rồi, hắn liền nguy hiểm. Hiện tại, Diệp Hiên đem bí mật này cùng mình bại lộ, Diệp Hiên có phải là lại nhiều hơn một chút nguy hiểm? Ngoài ra, Diệp Hiên liền loại bí mật này đều cùng mình chia sẻ. Vậy nói rõ ở Diệp Hiên trong lòng, NaNZ là người mình, rất trọng yếu người mình, vì lẽ đó, NaNZ lại ngọt ngào. Ngạch Diệp Hiên sững sờ, ánh mắt sáng ngời, cười nói, đương nhiên, đây là ta bí mật quan trọng nhất một trong, vậy ngươi còn nói cho ta? Tiết Ngưng Dục hờn dỗi trừng Diệp Hiên một chút. Không phân ngươi và ta, Diệp Hiên cười hì hì. Đây là lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng Tiết Ngưng Dục nghe, tâm đều muốn hòa tan. Mặc kệ là bất kỳ nữ cường nhân, hoặc là bất kỳ thực lực mạnh mẽ nữ nhân, đều yêu thích lời ngon tiếng ngọt có hay không? Đương nhiên, tiền đề là, nói lời ngon tiếng ngọt nam nhân, là na nở dê động lòng nam nhân. Chúng ta tại sao tới nơi này? Diệp Hiên thẹn thùng ngọt ngào đồng thời, lại hỏi. Tới nơi này mà... Thấy một người Diệp Hiên nói đột nhiên nắm lấy Tiết Ngưng Dục, tiếp theo đột nhiên nhảy lên, thân hình lấp lóe. Chạm một giây sau, Diệp Hiên ôm Tiết Ngưng Dục rơi xuống đất, mà trước mắt một mảnh trên đất trống, nhưng là toàn thân bị trói một người, trọng thương người trung niên, không phải Trịnh Nguyên Thân. Vậy còn có thể là ai? Diệp Hiên, ngươi thả ta. Trịnh Nguyên Thân nguyên bản xem ra rất vẻ vải. Thế nhưng, Diệp Hiên xuất hiện một sát na kia, hắn nhưng là ánh mắt sáng choang, đầy mặt nham hiểm, phẫn nộ. Sát ý, oán hận, giận dữ hét. Ha ha, Diệp Hiên chỉ là cười gằn. Diệp Hiên, ngươi sẽ hối hận, Chính Thiên Trạch nhất định sẽ báo thù cho ta, nhất định sẽ, ngươi coi như mạnh hơn, QNZ nhất định không phải là đối thủ của hắn, kết cục của ngươi sẽ rất thảm, thức thời mau mau thả ta. Trịnh Nguyên Thân tựa hồ còn không biết chính mình tình cảnh, thấy Diệp Hiên cười gằn, hắn hí lên quát, một điểm làm tù binh cảm giác đều không có. Hư còn dám uy hiếp. Như thế hung hăng, Tiết Ngưng Dục hừ một tiếng, tiến lên đá Trịnh Nguyên Thân một cước. Trịnh Thiên Trạch chính là cái kia vô liêm sỉ kẻ phản bội còn so với Hiên ca ca mạnh. Ngươi ở nói chuyện viển vông? Tiết Ngưng Dục thời khắc này nơi nào còn có trước ở Diệp Hiên trước mặt e thẹn, ôn nhu cảm giác, đầy đủ một sát ý mười phần nữ ma đầu cảm giác mà. Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, không nói gì vô cùng. Được rồi, trên thực tế QNZ rất tốt, ở chính mình chim nhỏ nép vào người. Ở trước mặt người khác nữ ma đầu, này mới là nam nhân rất muốn nữ nhân loại hình, có hay không? A, Trịnh Nguyên Thân lớn tiếng đều thảm thiết, hắn bị Tiết Ngưng Dục vừa vặn đá vào vết thương bên trên, có thể tưởng tượng được là thế nào đau đớn. Trịnh Nguyên Thân, nói cho ta, chính gia tàng bảo khố ở nơi nào? Diệp Hiên đột nhiên kéo Tiết Ngưng Dục, lạnh giọng hỏi. Tàng bảo khố nguyên lai Hiên ca ca tìm đến Trịnh Nguyên Thân là vì tàng bảo khố. Tiết Ngưng Dục nhất thời đầy mặt chờ mong, dường như một tham tiền. Ha ha ha ha ha ha, ngươi dĩ nhiên là muốn tìm được tàng bảo khố. Ha ha ha, Trịnh Nguyên Thân đầu tiên là sững sờ, đó lấy, cái kia đầy mặt sắc mặt tái nhợt đột nhiên giữ tợn đắc ý lên, nói thật cho ngươi biết, tàng bảo khố bên trong rất nhiều thứ tốt, thế nhưng, ta liền không nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ha ha ha không nói cho ta. Diệp Hiên sắc mặt không dễ nhìn. Không nói cho chết đến nơi rồi, còn lớn lối như vậy, xem ra ngươi còn không biết chính ngươi tình cảnh. Hiên ca ca hỏi vấn đề của ngươi, tốt nhất mau mau trả lời, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tiết Ngưng Dục hừ một tiếng, đầy mặt tức giận, không nhịn được lần thứ hai tiến lên, hướng về Trịnh Nguyên Thân trên người tàn nhẫn mà đã tới. Đạp chết ta đi, ha ha ha, ta chết rồi, các ngươi liền vĩnh viễn không tìm được bảo tàng Trịnh Nguyên Thân ha cười ha ha, nói thiệt cho các ngươi biết, ta tàng bảo khố bên trong có này hơn 10 năm qua Trịnh Thiên Trạch cấp cho các loại bảo bối, ân, còn có chúng ta lão tổ tông thu gom, ha ha ha có phải là rất muốn, nhưng ta, chính là không nói cho các ngươi. Ha ha ha, để ngươi không nói, để ngươi không nói, để ngươi không nói. Tiết Ngưng Dục giận quá, không nghĩ tới Trịnh Nguyên Thân mức độ này vẫn như thế hung hăng, ngươi chính là muốn mạng sống, không muốn để cho chúng ta giết chết ngươi. Tiết Ngưng Dục một bên phẫn nộ, một bên tiếp tục đạp chân. Diệp Hiên cau mày, ánh mắt hơi híp mắt lại, nhiều hơn một chút lạnh lẽo âm trầm. Tiết Ngưng Dục nói rất đúng, Trịnh Nguyên Thân còn muốn mạng sống, vì lẽ đó, tuyệt đối sẽ không nói ra. Hắn biết, một khi hắn nói ra, như vậy liền không giá trị, nhất định sẽ chết. Có điều, không nói sao, ha ha. Diệp Hiên am hiểu nhất chính là cái gì y y thuật, gian vật người, sau đó mới là thực lực. Ở trong tay hắn, Trịnh Nguyên Thân còn muốn không bàn giao sao? Có điều, mang theo Tiết Ngưng Dục lại đây, như thế tàn nhẫn dàn vật Trịnh Nguyên Thân có phải là không tốt lắm á? Nghĩ như vậy, Diệp Hiên thoáng xoắn suýt. Nhưng cũng trong lúc đó, Diệp Hiên ánh mắt nhưng là đột nhiên sáng choang. Nhìn chằm chằm đang bị Tiết Ngưng Dục chân đạp Trịnh Nguyên Thân, rộng rãi sáng sủa. Ngưng Dục, dừng lại. Diệp Hiên lớn tiếng nói. Tại sao Tiết Ngưng Dục tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoan dừng lại. Ha ha, Trịnh Nguyên Thân, ngươi tình nguyện bị đạp đến bụng dưới, tình nguyện bị đạp đến cùng, tình nguyện bị đạp đến cái cổ. Cú nở dê không muốn bị Ngưng Dục đạp đến ngực, đây là vì sao đây ân? Có chút ý nghĩa. Diệp Hiên không hề trả lời Tiết Ngưng Dục, mà là vì cúi đầu, nhìn Trịnh Nguyên Thân con mắt. Cười nói, cân nhắc cười nói. Chương 1363, vui mừng ngoài ý muốn, ngay ở dưới chân. Chương 1363, vui mừng ngoài ý muốn, ngay ở dưới chân. Chương 1414, ngươi sẽ hối hận. Xa hoa gian phòng, Diệp Hiên vừa nói, nhất thời, Trịnh Nguyên Thân con ngươi đột nhiên co rút lại, sau đó không dám sẽ cùng Diệp Hiên con mắt đối diện. Hiên ca ca, ngươi phát hiện cái gì? Tiết Ngưng Dục hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hiên, mong đợi hỏi. Ha ha, Diệp Hiên thần bí nở nụ cười, tiếp theo ngồi xổm người xuống, một cái thẻ chủ Trịnh Nguyên Thân cái cổ. Ngươi nói, ta có phải là phát hiện món đồ gì đây? Ngươi có ý gì? Ta cái gì đều sẽ không nói cho ngươi, ngươi lửa ta cũng vô dụng. Trịnh Nguyên Thân trốn tránh tránh đạo, nói chuyện bên trong, tựa hồ muốn xoay chuyển thân thể, đem ngực cho đặt ở lòng đất. Thật sao? Diệp Hiên nụ cười càng ngày càng cân nhắc, đột nhiên, một cái tay khác đột nhiên một chảo, lập tức chộp vào Trịnh Nguyên Thân nơi ngực. Diệp Hiên nắm lấy một đồ vật. Ngươi làm cái gì? Thả ra ta, thả ra ta. Trịnh Nguyên Thân kinh hại đến biến sắc, sắc mặt lại là sơ ha ý lại là trắng bệnh, tức giận quát. Diệp Hiên không nhìn Trịnh Nguyên Thân gào thét, thoáng dùng sức, đem chính mình nắm lấy đồ vật rời đi. Là một điếu rơi, có ngón út một nửa độ lớn dáng vẻ, có dài nửa tấc. Điếu rơi tựa hồ là dùng một loại đặc thù ngọc thạch chế tác mà thành, hiện ra màu xanh nhạt, xem ra vô cùng tinh mỹ hoa quý. Ngoài ra, này điếu rơi trên, còn điêu khắc không ít nho bè, tình mỹ hoa văn. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Trả lại ta, trả lại ta, trả lại ta, đây là ta bùa hộ mệnh, trả lại ta. Điếu rơi bị Diệp Hiên bắt được, Trịnh Nguyên Thân điên cuồng quát, hai tay càng là muốn hướng về Diệp Hiên chỗ tới. Đáng tiếc, mặc cho hắn làm sao phẫn nộ, làm sao dãy rủa, cu nở dê không bất kỳ tác dụng gì, bởi vì, hắn là bị trói. Đùa hộ mệnh sao? Ha ha, không ngừng chứ ngươi tình nguyện bị đạp đầu, cái cổ, bụng dưới, cu nở dê không muốn bị đạp đến ngực, là vì cái gì đây? Hiển nhiên, là vì trong miệng ngươi này đùa hộ mệnh, thật là trọng yếu đùa hộ mệnh. À, ta cảm thấy này đùa hộ mệnh không chỉ là đùa hộ mệnh đây, ân, thật dài, tinh tế, còn có đặc thù hoa văn, đúng là như chìa khóa. Diệp Hiên cười nói, trong thanh âm đầy giấy khẳng định cùng cân nhắc. Hiên ca ca. Đúng là chìa khóa sao? Có thật không? Tiết Ngưng Dục lại là kinh hỉ lại sùng bái nhìn Diệp Hiên. Hừm, hẳn là chìa khóa, hơn nữa ta trước thật giống ở hắn trong phòng ngủ nhìn thấy một đại kiện, cùng cái này chìa khóa là một chất liệu. A Diệp Hiên nói, hướng về phía Trịnh Nguyên Thân nháy mắt một cái, ta nói không sai chứ ngươi. Trịnh Nguyên Thân thân thể kịch liệt run rẩy, mặt xám như cho tàn. Trịnh Nguyên Thân, ngươi nói, ta là giết chết ngươi đây vẫn là giết chết ngươi đây bắt được chìa khóa, cũng biết kho báu đến cùng ở nơi nào. Diệp Hiên sắc mặt rốt cục ít đi nụ cười, có thêm sát ý. Diệp Hiên, ngươi nếu như giết chết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trịnh Thiên Trạch sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Trịnh Nguyên Thân đã biết mình chạy không thoát tai nạn này, lập tức sắc mặt đỏ lên, tức giận quát, Trịnh Thiên Trạch mạnh mẽ, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Thật sao vậy, ta ngồi đợi, có điều, ngươi là không nhìn thấy. Diệp Hiên cười ha ha, trong tiếng cười, đột nhiên, hắn ánh mắt một trận, quát khẽ một tiếng, chết nhất thời, Trịnh Nguyên Thân thân thể run lên, chết không thể chết lại. Sau 10 phút, Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục đứng một gian hào hoa phú quý phi thường trong phòng. Hiên ca ca, này Trịnh Nguyên Thân cũng thật là sẽ hưởng thụ. Trong phòng này, thật nhiều ba ho tha cờ hở trang sức. Tiết Ngưng Dục nhìn lướt qua bốn phía, chố mắt nói. Gian phòng này xác xác thực thực rất hào hoa phú quý. Có điều, tối hào hoa phú quý không phải nơi này trang sức ba ho tha cờ hở, mà là những vật khác. Diệp Hiên cười nói, vẻ mặt thần bí vô cùng. A, Tiết Ngưng Dục bị làm sợ. Trước mắt, các loại ba ho tha cờ hở chế thành bàn, ghế, bàn trà, chén trà, tinh mỹ cực kỳ, lóng lánh nhu hòa, ấm áp ánh sáng. Những thứ đồ này nếu như lấy ra đi bán, tuyệt đối phải là siêu giá cao. Những này còn không phải quý giá nhất, cái kia quý giá nhất chính là cái gì? Đi theo ta. Diệp Hiên cầm lấy Tiết Ngưng Dục tay nhỏ, hướng về phía trước đi đến, mục tiêu chính là giường, Trịnh Nguyên Thân giường chiếu, có tới rộng 3-4 mét giường lớn. Hiên Hiên ca ca, không muốn, ngươi trước ngươi đáp ứng ta, hiện tại không muốn. Ta rất nhanh, liền đến gần rồi giường chiếu, bày ra thuần khiết bạch hổ bì ga trải giường chiếu. Tiết Ngưng Dục sắc mặt nhưng càng ngày càng hồng, na nở dê run run rẩy rẩy đạo, trong thanh âm tràn đầy cầu xin. Cái gì? Diệp Hiên sạm mặt lại, chỉ cho Tiết Ngưng Dục cái kia mỹ lệ cái chán, ngươi cái đầu nhỏ bên trong đều suy nghĩ lung tung cái gì đây. Cái kia Tiết Ngưng Dục chỉ giường chiếu, thẹn thùng vô cùng. Xốc lên này ga trải giường. Diệp Hiên trừng Tiết Ngưng Dục một chút, sau đó chỉ giường chiếu. Tiết Ngưng Dục sững sờ, không biết Diệp Hiên đây là muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Diệp Hiên dặn dò đem bạch hổ da lông ga trải giường xốc lên. Nhất thời, Tiết Ngưng Dục hoàn toàn biến sắc, con mắt đều không nháy mắt. Thật là đẹp, ga trải giường phía dưới cái kia cái giường lớn, thật là tươi đẹp đẹp, không phải gỗ làm, mà là ngọc thạch, màu xanh nhạt ngọc thạch chế thành. Cái kia ngọc thạch bên trong tỏa ra màu xanh nhạt thần vận, vô cùng mê người, chói mắt. Rất nhanh, Tiết Ngưng Dục trong mắt đột nhiên né qua kích động thần quang, na nở dê đột nhiên quay đầu, hai tay lập tức ôm lấy Diệp Hiên. Hiên ca ca, ta rõ ràng, chuyện này giường vật liệu, là Trịnh Nguyên Thân điếu rơi vật liệu, cái kia điếu rơi là chìa khóa, này giường chiếu là tàng bảo cát, nhất định là, hì Hiên ca ca, ta có phải là rất thông minh. Ngưng Dục thông minh nhất. Diệp Hiên bĩu môi, đến bây giờ mới biết, vậy cũng là thông minh sao? Nhiều nhất toàn không. Nó có được hay không? Hì Hiên ca ca, chúng ta mau tìm lỗ chìa khóa. Tiết Ngưng Dục hì nở nụ cười, tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn ngập hưng phấn nụ cười, xoay người liền bắt đầu theo cái kia màu xanh lục ngọc thạch giường chiếu tìm kiếm. Diệp Hiên đứng ở một bên, lặng lặng mà chờ đợi, ánh mắt nhưng là đặt ở Tiết Ngưng Dục trên người. Tiết Ngưng Dục không quá chú ý, một đôi không ngừng đang dệt, an mặc tất chân mê người cực kỳ, tỏa ra một luồng để Diệp Hiên nhận không chịu được khí tức cùng thần vận. Diệp Hiên ngơ ngác nhìn Tiết Ngưng Dục ở trước mắt của chính mình không ngừng tìm kiếm, dường như một tiên nữ ở trước người của chính mình lượn lờ tư thái. Tim đập là càng ngày càng gia tốc, hô hấp là càng ngày càng gấp rút. Ngay ở Diệp Hiên hầu như muốn không nhịn được, trực tiếp nhào tới thời điểm. Đột nhiên, tìm tơ y, Hiên ca ca. Ta tìm tơ y. Tiết Ngưng Dục âm thanh kích động đem Diệp Hiên đáy lòng muốn hỏa lập tức tiêu diệt. Cùng lúc đó, Tiết Ngưng Dục đứng lên, từ Diệp Hiên cầm trong tay quá cái kia màu xanh lục ngọc thạch chìa khóa, sau đó xuyên vào ngọc thạch giường một cái lỗ nhỏ. Giang giác một giây sau, ngọc thạch giường di chuyển, Tiết Ngưng Dục suýt chút nữa ngã chồng vó, cũng còn tốt, Diệp Hiên tay mắt lanh lẹ, lập tức ôm lấy Tiết Ngưng Dục. Rất nhanh, ngọc thạch giường dường như một cánh cửa như thế, mở ra. Chương 1364, nuốt chửng mồi lửa, chố mắt không nói gì. Chương 1364, nuốt chửng mồi lửa, chố mắt không nói gì. Chương 1415, đột nhiên phất nhanh, vấn đề vẫn mở ra, thật sự mở ra, Hiên ca ca, thật sự mở ra. Thấy Ngọc Thạch giường lập tức mở ra, bị Diệp Hiên ôm vào trong ngực Tiết Ngưng Dục rất kích động, hoàn toàn quên na nở dê thân thể mềm mại, bị một cùng mình tuổi không chênh lệch nhiều máu nóng nam tử ôm, thậm chí, na nở dê trực tiếp chính là quay về Diệp Hiên mặt hôn một cái. Thả thả ta hạ xuống có điều, vừa hôn Diệp Hiên, Tiết Ngưng Dục tựa hồ liền phản ứng lại, trong lúc nhất thời sắc mặt đại hồng, thẹn thùng vô cùng, dây rủa nói. Ngạch Diệp Hiên không nói gì, nữ nhân này trở mặt tốc độ quá nhanh, có điều, lúc này cu nở dê không phải điều hí Tiết Ngưng Dục thời điểm, lập tức, đưa nàng thả xuống, sau đó cúi đầu, hướng về cái kia ngọc thạch bên dưới giường chiếu nhìn lại. Thật sâu dĩ nhiên là một cái hố động, hơn nữa này hố vẫn là không thấy đáy cảm giác, đương nhiên, tin tức tốt là, trong động có Liên Thê Hiên ca ca, trong này có thể bị nguy hiểm hay không Tiết Ngưng Dục thăm dò đầu, sau đó có chút sợ sệt cùng lo lắng nói. Không phải có ta sao đi, chúng ta đi vào, ngươi đi theo ta mặt sau, Diệp Hiên trực tiếp quyết định nói. Tiết Ngưng Dục không do dự, có Diệp Hiên ở, na nở dê cái gì cũng không sợ. Tí tí tách tách Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục tiến vào hố, bước chân cùng Liên Thê va chạm phát lên tiếng, Diệp Hiên đi ở phía trước, Tiết Ngưng Dục theo ở phía sau. Hố không phải rất rộng, chỉ có thể chứa đựng ba người trưởng thành thân thể to nho, vách động hai bên có tương tự với Dạ Minh Châu một loại ngọc thạch, đúng là có thể thấy rõ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục đầy đủ dưới hố khoảng 3 phút, căn cứ Diệp Hiên đánh giá, có ít nhất khoảng 30 mét, nhưng, lại vẫn không đến cùng. Đây là tàng bảo khố sao, vì sao như thế thâm không nên a, có ai tàng bảo đem bảo bối giấu ở lòng đất như thế thâm địa phương, hơn nữa người bình thường cu nở dê không thể đem lòng đất đánh ra như thế thâm hô a, có điều, đến đều đến rồi, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không như thế từ bỏ. Hiên ca ca, ta cảm giác làm sao càng ngày càng nóng đột nhiên, Tiết Ngưng Dục nhỏ giọng nói. Nhiệt Diệp Hiên dừng lại hướng về hố phía dưới tiếp tục bước chân tiến tới, lông mày vì vì nhăn. Xác thực. Hắn cu nở dê cảm giác được một chu tờ nóng rực cảm giác, này hết sức kỳ quái, nói như vậy, càng hướng về lòng đất đi, sẽ càng lạnh mới đúng, tại sao hiện tại hướng về lòng đất đi, càng ngày càng nóng đây Hiên ca ca, chúng ta còn phải tiếp tục hướng về phía dưới đi không, Tiết Ngưng Dục mang theo một ít lo lắng hỏi. Đương nhiên Diệp Hiên trầm giọng nói, Ngưng Dục, ngươi nếu như thật sự sợ sệt, vậy chúng ta đi lên trước, ngươi ở phía trên chờ ta, sau đó ta một người hạ xuống không muốn. Hiên ca ca, ta muốn cùng ngươi đồng thời, Tiết Ngưng Dục lớn tiếng mà lại kiên định nói. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục. Diệp Hiên cười cợt, cầm lấy Tiết Ngưng Dục tay càng ngày càng gấp. Cộc cộc đát từng bước, đi tới vẫn còn tiếp tục. Lại quá 3-5 phút đồng hồ, đầy đủ thâm vào lòng đất 50 mét còn chưa hết, coi như là Diệp Hiên chính mình cũng có chút thấp thỏm. Thực sự là quá sâu. Này Trịnh Nguyên Thân vì sao đem lòng đất đào như thế thâm, hắn điên rồi sao, đến cùng là có bảo bối gì, muốn ẩn giấu ở nơi như thế này. Hiên ca ca, ta cảm giác không khí càng ngày càng mỏng manh, hô hấp cũng có chút khó chịu, nhiều nhất lại có thể tiếp tục 30 mét, lại xa, ta liền không xong rồi, Tiết Ngưng Dục nhỏ giọng đạo, âm thanh rất nhỏ, khuôn mặt của nàng có chút đỏ ửng, không biết là bởi vì hô hấp không trôi chảy, hay là bởi vì sợ sệt mà đến mang đến. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, tiếp tục tiến lên. Lại là 1-2 phút quá khứ, đột nhiên, Diệp Hiên thân thể run lên, ngừng lại. Đến Diệp Hiên trong thanh âm đầy giấy kinh hỉ. Muốn đến sao, Tiết Ngưng Dục âm thanh kích động đều hơi có chút run rẩy. Hừm, đến, thật sự đến, Diệp Hiên cười tươi như hoa, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Đảo mắt, Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục rơi xuống đất, một không hề lớn, chỉ có 20-30 bình địa phương. Mặt đất tất cả đều là nham thạch rất bóng loáng, hiển nhiên là bị đánh bóng quá. Nham trên đất đá, có ba cái dương, Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi, vọt thẳng ba cái dương mà đi. Ngưng Dục, ngươi mở ra, Diệp Hiên cười nói. Thật sự có thể không, Tiết Ngưng Dục có chút thấp thỏm, na nở dê sợ sệt mở ra không phải vật gì tốt, sẽ làm Diệp Hiên thất vọng. Mở ra đi, Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, ta tin tưởng ngươi vận may ân đây, Tiết Ngưng Dục trong lòng ngọt ngào. Vì không lưng, đem đệ một cái dương mở ra. Vừa mở ra, tia sáng chói mắt trực tiếp đem chu vi tất cả đều rọi sáng. Chuyện này đây là cái gì, Tiết Ngưng Dục nhìn trong dương những kia đủ mọi màu sắc viên cầu hình dạng đồ vật, tò mò hỏi. Thú nguyên, dĩ nhiên là thú nguyên, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, quét cái kia tràn đầy một cái dương thú nguyên. Đây chính là thú nguyên Tiết Ngưng Dục mau mau cầm lấy một xem thử một chút, vô cùng hiếu kỳ, thú nguyên rất ít ỏi, ở Thiên Nguyên Đại Lục, nguyên tinh mới là chủ lưu, rất nhiều địa phương nhỏ người, đều chưa từng xem thú nguyên, Tiết Ngưng Dục hiển nhiên chính là một người trong đó. Hừm, là thú nguyên, cấp 4, cấp 5, cấp 6, thật là bạo tay. Diệp Hiên cười nói, Ngưng Dục, ngươi nắm một nửa A. Tiết Ngưng Dục kinh hãi, đó lấy, tàn nhẫn mà lắc đầu, không muốn. Những thứ này đều là Hiên ca ca ngươi, ta đều không giúp đỡ được gì, không thể nắm nắm một nửa, không cho phép từ chối, ngươi muốn cẩn thận mà tu luyện, muốn đi vào Thiên Thánh Học Viện, vậy thì thiếu không được nguyên tinh hoặc là thú nguyên, lại nói, không phải ngươi mở ra cái dương này, hay là còn không phải thú nguyên, mà là một bãi tảng đá đây. Diệp Hiên không thể nghi ngờ nói. Đáng tiếc, Tiết Ngưng Dục so với Diệp Hiên càng kiên định, tàn nhẫn mà lắc đầu, Hiên ca ca. Ta chỉ lấy 1/3, ta một người dùng không được nhiều như vậy, ta biết ngươi khẳng định rất khuyết thú nguyên cùng nguyên tinh, ta có thể thấy nói, QNZ không cho Diệp Hiên cơ hội mở miệng, NaNZ trực tiếp túi người xuống, đem bên trong một ít cái đầu khá là nhỏ thú nguyên đều cầm đựng vào nguyên nhung trong nhẫn. Diệp Hiên cười khổ, nhưng trong lòng là có chút ấm áp, này tiểu nhi tử thực sự là hiểu ý a, một cái dương thú nguyên chia cắt được rồi. Diệp Hiên cùng Tiết Ngưng Dục lại chờ mong đem ánh mắt đặt ở còn lại hai cái dương trên. Hiên ca ca, hai người này cái dương, chúng ta một người mở một. Tiết Ngưng Dục cười nói. Được Diệp Hiên nơi nào không đồng ý rất nhanh. Hai cái dương mở ra, hai cái dương đều đang là nguyên tinh, thượng phẩm nguyên tinh, tổng cộng có chừng 1.000 ở viên thượng phẩm nguyên tinh. Diệp Hiên cầm sa u trăm khối, vẫn cứ kín đáo đưa cho Tiết Ngưng Dục bô nở trăm khối. Sa ưu trăm khối thượng phẩm nguyên tinh cộng thêm trên ngày hôm nay từ Vương Hằng Chí, Trương Tuy Dương bọn họ nơi đó được chừng 300 khối thượng phẩm nguyên tinh tinh phiếu, cùng với buổi sáng từ Quách Vượng, Quách Nam Thiên chờ người nơi đó được. Diệp Hiên ngày hôm nay một ngày thu hoạch có thể nói là to lớn, hơn 1.000 khối thượng phẩm nguyên tinh A vẫn không tính là thú nguyên cái gì có điều, thu hoạch tuy rằng lớn, Diệp Hiên lông mày nhưng chăm chú nhăn. Vì sao cao mày? Bởi vì, có vấn đề lớn. Trịnh Nguyên Thân cái này bảo tàng, thâm vào lòng đất 50 mét còn không hết, chỉ là vì tảng nguyên tinh cùng thú nguyên sao? Tuy rằng thượng phẩm nguyên tinh cùng thú nguyên nhiều như vậy, QNZ rất quý giá, thế nhưng, chính là không nên A nào có đem nguyên tinh cùng thú nguyên tàng ở đây sao? Thâm lòng đất kiếm hồn, có phải là có vấn đề? Ta luôn cảm thấy không đúng, thực sự là không nghĩ ra. Diệp Hiên không nhịn được tìm Hiên Viên Kiếm Hồn hỏi. Do, chương 1365, liên tiếp, tình huống khẩn cấp. Chương 1365, liên tiếp, tình huống khẩn cấp. Chương 1416, vui mừng ngoài ý muốn, ngay ở dưới chân không sai, xác thực có vấn đề. Hiên Viên Kiếm Hồn nở nụ cười, hơn nữa tựa hồ có hơi đắc ý cùng kích động cảm giác. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết nói thế nào. Diệp Hiên tâm thần hơi động. Tiểu tử, ngươi không hổ là người mang tuyệt thế tổ thể A, không hổ có đại khí vận A. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói. Nói nhanh một chút. Ngươi là muốn gấp chết ta sao? Diệp Hiên sốt ruột. Ha ha, không đổi, không đổi, ta trước tiên cùng ngươi nói một chút liên quan với ngươi Thái Dương chân hỏa. Hiên Viên Kiếm Hồn cười cợt, rất là bình tĩnh cảm giác. Ý tứ gì? Diệp Hiên hoàn toàn không hiểu, làm sao liền kéo tới chính mình Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa là thế gian ma nhờ mẹ nhất tạ bị thạ, chí ít, lúc đó ở trung tâm trên đại lục, Thái Dương chân hỏa là ma nhờ mẹ nhất. Hiên Viên Kiếm Hồn chậm rãi nói. Ngươi hiện tại tuy rằng người mang Thái Dương chân hỏa, thế nhưng xa còn lâu mới có được đạt đến Thái Dương chân hỏa nhất lợi hại nhất cha nở dê tha y mà muốn đem Thái Dương chân hỏa trưởng thành đến cao nhất. Ngươi cần phải làm gì sao? Có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, tăng lên thân thể của ngươi cường độ, thần hồn vân vân. Loại thứ hai, để Thái Dương chân hỏa bản thân tiến hóa. Hiên Viên Kiếm Hồn nói tới chỗ này, Diệp Hiên ánh mắt lượng lên, kiếm hồn. Ngươi là nói Thái Dương chân hỏa QNZ có thể tiến hóa? Đương nhiên, ngươi hiện tại Thái Dương chân hỏa không phải là lợi hại nhất cha NZ tha y, đương nhiên còn có thể tiếp tục tiến hóa, thế gian ma nhờ mẹ nhất tạ bị thạ, tuyệt đối không phải khen. Đại Hiên Viên Kiếm Hồn mang theo một ít sùng bái cùng kiêu ngạo nói. Làm sao tiến hóa? Diệp Hiên chờ mong lên. Cùng đại bác như thế, cần ăn. Hiên Viên Kiếm Hồn cười rất là thần bí, Thái Dương chân hỏa trên thực tế QNZ có thể cho rằng sinh mệnh. QNZ là có thể ăn, trưởng thành, có điều, Thái Dương chân hỏa so với đại bác kiêng ăn có ý gì? Đại bác cao ý gì đều ăn, chỉ cần là ẩn chứa năng lượng đồ vật, mặc kệ là cực phẩm nguyên tinh, vẫn là hạ phẩm nguyên tinh, nó đều ăn say sưa ngon lành. Thế nhưng, Thái Dương chân hỏa rất là kiêng ăn, thứ tầm thường nó có thể không ăn vậy nó ăn cái gì Diệp Hiên kích. Chuyển động. Thái Dương chân hỏa là tạ bị thạ, tự nhiên là ăn hỏa hiên viên kiếm hồn hư một tiếng. Diệp tiểu tử, ngươi thật đúng là buồn á ăn tạ bị thạ không đúng vậy trước ta cũng đã gặp qua mấy lần tạ bị thạ, tỉ như quỷ hỏa cái gì. Thái Dương chân hỏa cu nở dê không ăn á Diệp Hiên cao mày, không quá tin tưởng. Ha ha đương nhiên không ăn. Không phải đã nói rồi sao Thái Dương chân hỏa kiêng ăn, bình thường tạ bị thạ nó có thể không ăn, bình thường tạ bị thạ, không có bị Thái Dương chân hỏa ăn đi tư cách hiên viên kiếm hồn kiêu ngạo phi thường, trước ngươi gặp được quỷ hỏa, địa hỏa vân vân. Quỷ hỏa con ở ke mở xa là mở đây, Thái Dương chân hỏa xem thường ăn, chỉ có thể đem quỷ hỏa ép diệt. Mà địa hỏa tự nhiên là cường rất lớn, Thái Dương chân hỏa sẽ ăn địa hỏa, thế nhưng... Ngươi lần đó ở trên địa cầu Côn Luân Sơn chiến đấu hiên viên kỳ lân gặp phải địa hỏa chính là bảy mạch, thuộc về vô cùng nhược địa hỏa, Thái Dương chân hỏa đồng dạng không lọt mắt, vì lẽ đó QNZ sẽ không ăn. Có điều, nếu như gặp phải ngũ mạch cùng ngũ mạch trở lên địa hỏa, thiên hỏa sẽ ăn đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên ánh mắt sáng choang, kiếm hồn, ta biết rồi, ha ha ha ý của ngươi, nơi này khác thường hỏa. Thái Dương chân hỏa có thể ăn đi tạ bị thạ, đúng không không trách càng ngày càng nóng đây không trách xác thực, tiểu tử, cái này hố nơi sâu xa nhất, có tạ bị thạ, hẳn là địa hỏa, đại khái là ngũ mạch, bốn mạch thậm chí ba mạch địa hỏa Diệp Hiên cho phép khẳng định trả lời. Thật sự Diệp Hiên kích di chuyển, Thái Dương chân hỏa đồ ăn á hắn có thể không chờ mong sao Diệp Hiên, ngươi làm sao kích động như thế đang lúc này, Tiết Ngưng Dục tò mò hỏi. Ngạch Diệp Hiên lúng túng vô vô Tiết Ngưng Dục đầu. Không không làm sao Diệp tiểu tử, địa hỏa còn ở phía dưới, nơi này không gian cùng nguyên tinh, thú nguyên, trên thực tế đều chỉ là chỉ nguyên thân ngụy trang, hắn là sợ sệt có người nếu như tiến vào thoại, đánh cắp địa hỏa, vì lẽ đó hiên viên kiếm hồn trầm giọng nói rằng, sợ sệt người khác đánh cắp vậy tại sao không trực tiếp nuốt trưởng Diệp Hiên có chút không rõ, chính là, chỉ có ăn đi, mới là an toàn nhất, không phải sao hắn đúng là nghĩ, thế nhưng, không đủ tư cách đó, ngũ mạch. Bốn mạch thậm chí ba mạch địa hỏa, mạnh mẽ phi thường, không phải là người thường có thể nuốt chửng hiên viên kiếm hồn xem thường hư một tiếng, hắn vẫn không tính là ngốc, không có trực tiếp nuốt chửng, không phải vậy, phỏng chừng chết sớm khả khả tiện nghi ta Diệp Hiên cười hì hì. Hắn cũng không sợ cái gì địa hỏa mạnh mẽ hay không, coi như là một mạch địa hỏa vậy lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể cường quá thiên hỏa tiểu tử, đừng cười, mau mau vào đi thôi nếu không thời gian không kịp. Ngày mai buổi sáng ngươi còn muốn đúng giờ cùng Kim Quang học viện những người kia tập hợp, đi Thiên Thánh Thành đây hiên viên kiếm hồn nhắc nhở. Ô Diệp Hiên nhất thời sắc mặt trầm định ra đến, kiếm hồn, vào miệng, lối vào ở đâu vào miệng, lối vào, ngay ở dưới chân của ngươi hiên viên kiếm hồn không chút do dự nói. Cái gì Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc, cái kia ngưng dục na nở dê đương nhiên muốn lên đi, ở lại chỗ này sẽ chết, địa hỏa quay nướng. Không phải na nở dê có thể chống lại ô nha Diệp Hiên gật gù. Tiếp theo nhìn về phía Tiết Ngưng Dục, Ngưng Dục, ngươi bỏ lên trên liên thê, đi tới A Tiết Ngưng Dục cả kinh. Tại sao Hiên ca ca, ngươi không cùng tôi cùng tiến lên đi hưởng, ta còn có chút sự, này không phải hố cuối cùng, phía dưới còn có điều phía dưới có chính là tạ bị thạ, nếu như ngươi ở lại chỗ. Này, chờ một chút sẽ bị quay nướng trí tử hiên viên kiếm hồn nghiêm túc nói, không khỏi tiến lên một cái. Nặn nặn Tiết Ngưng Dục khuôn mặt nhỏ, ngoan, đi tới chờ ta, không phải vậy, ta cu nở dê không an tâm, ngươi đi tới sau, mặc kệ phía dưới phát sinh cái gì, ngươi đều không cho phép hạ xuống nhưng là ngươi có hay không Tiết Ngưng Dục không quá yên tâm. Yên tâm, ngươi đáp ứng ta còn không cho ta đây, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười. Được được rồi ta đáp ứng ngươi Tiết Ngưng Dục cuối cùng gật gù, sau đó đi tới liên thê. Ba bước vừa quay đầu lại hướng về mặt trên leo lên. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, lặng lặng mà chờ đợi, lặng lặng mà nhìn. Hiên ca ca, ta tới, ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi có chừng 10 phút quá khứ. Đột nhiên, phía trên truyền đến Tiết Ngưng Dục câm thanh. Diệp Hiên nở nụ cười, cu nở dê an tâm kiếm hồn, hiện tại làm thế nào Diệp Hiên hỏi. Dùng man lực đưa ngươi dưới chân nham thạch toàn bộ đờ ra, còn có thể làm sao á Diệp Hiên không nói gì. Như thế bạo lực như thế đơn giản phương pháp có điều, Diệp Hiên đúng là không do dự, kiếm hồn cũng sẽ không lừa gạt mình. Lập tức, hắn rôi ra nằm đấm bên trên lượn lờ hơn 30 điều thần long bóng mở. Phá cho ta một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt một trận, hai đạo tinh quang đột nhiên bắn ra đến, hắn khẽ quát một tiếng, một quyền mà xuống. Dầm dầm dầm một quyền tạp trên mặt đất trên nham thạch, đầu tiên là khoảng cách 1/10 giây, đó lấy, điếc tai tiếng nổ vang rền truyền đến. Cùng lúc đó mặt đất nham thạch tất cả đều vỡ vụn, đổ nát. Chương 1366, Hỏa Hải Thế Giới, không dám tin tưởng. Chương 1366, Hỏa Hải Thế Giới, không dám tin tưởng. Chương 1417, nuốt chừng mối lửa, chố mắt không nói gì nhất thời, cuồn cuộn sóng nhiệt phả vào mặt, rất nóng, nóng rực. Diệp Hiên rất là kích động, càng nhiệt càng tốt, ra khẩn đón lấy. Diệp Hiên cảm giác được thân thể chính mình rơi xuống, hướng về phía dưới rơi xuống. Sờ chân gong, Diệp Hiên theo bản năng hướng về phía dưới nhìn lại, như thế vừa nhìn, hắn đầy mặt vẻ khiếp sợ. Phía dưới, thật lớn không gian, có tới rộng mấy chục mét hô sâu, hơn nữa khoảng cách hắn còn có thật xa mấy chục mét cảm giác. Cái kia trong hô sâu là màu tím, nồng nặc tử, màu tím tả bì thả thật sự rất đẹp, đồng thời, từ đến nơi sâu xa có chút đỏ lên, đỏ đậm cảm giác. Diệp tiểu tử, ngươi kiếm được, dĩ nhiên là bốn mạch địa hỏa, ha ha ha. Hiên Viên Kiếm Hồn cười ha ha, này tạ bị thả tốt ha ha ha ha, miệng nó, này bốn mạch địa hỏa cu nở dê quá có thêm chứ, mênh mông củ ổ nở cùng nham thạch tương giống như vậy, ta rơi vào đi, sẽ không bị thiêu chết chứ. Diệp Hiên không nói gì đạo, hắn đã cảm giác được nghẹt thở, không thể thở dốc nóng rực. Lời của người khác, nhất định sẽ chết, người, thế gian này còn không có gì tạ bị thả có thể thật sự thiêu chết người. Trừ phi ngươi ngày nào đó đi tới vực ngoại, gặp phải so với Thái Dương chân hỏa kinh khủng hơn tạ bị thạ, mới có khả năng này. Đương nhiên, ngươi muốn nuốt lấy này địa mạch địa hỏa, được điểm tội, đó là khẳng định. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Đệ Kiếm Hồn, thống a, nóng quá, ma túy, là sẽ không chết, này so với chết còn thống khổ. Đột nhiên, Diệp Hiên nổi giận mắng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, hắn đã cùng bốn mạch địa hỏa tiếp xúc. Hắn cảm giác mình dường như đột nhiên rơi vào trong nước, rơi vào nước thép bên trong. Bốn mạch địa hỏa hiểu ra thấy hắn, liền dính chặt, đem hắn vần quanh, quay trúng quanh. Đồng thời, hắn bị không ngừng bốc lên, hướng về địa hỏa tâm điểm, đoa nở kia màu đỏ thắm mùi lửa bốc lên mà đi. Diệp tiểu tử, mau mau vận chuyển Thái Dương chân hỏa, bảo vệ chính mình. Hiên Viên Kiếm Hồn nói gấp, ngươi có phải là ngốc gã a? Có thể không? Diệp Hiên đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo mau mau vận chuyển Thái Dương chân hỏa. Ngươi cái tiểu tử ngốc, ta đều sắp bị ngươi tức chết rồi, đừng nói nhảm, mau đuổi theo cản bốn mạch địa hỏa mồi lửa. Nơi này bốn mạch địa hỏa phẩm chất rất cao, nên tồn tại không thiếu niên, thậm chí đều sắp có một tia nhân tính tư duy, nó nhưng là sẽ động. Nó cảm nhận được thiên hỏa khí tức, là không cam lòng bị thiên hỏa nuốt chửng, ăn đi, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải truy đuổi trên nó. Sau đó ăn nó. Ngươi nếu như lại nét mực, mồi lửa bỏ chạy đi rồi, ngươi cái gì đều không vớt được. Hiên Viên Kiếm Hồn chỉ tiếc mài sắt không nên kim đạo, trong thanh âm đầy dây sốt ruột. Cái gì? Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc. Lập tức, Diệp Hiên đầy mặt sốt ruột cùng vẻ kích động, một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm cái kia một vệt đỏ đậm. Cùng lúc đó, hai tay hắn thao túng, ở bốn mạch địa hỏa hỏa hải dung nham bên trong, dường như bơi giống như vậy, hóa thành một cái tiễn ngư. Điên cuồng truy đuổi mồi lửa. Hố to trên QNZ, màu xanh lục ngọc thạch phản bên, Tiết Ngưng dục sốt ruột chờ đợi, NaNZ hai tay thật chặt nắm, môi đều sắp cắn ra huyết. Đã một canh giờ, ngoại trừ cảm nhận được làm cho nàng đều khiếp sợ, lo lắng nhiệt lượng, cái gì đều không có. Hiên ca ca, Hiên ca ca, Hiên ca ca, ngươi mau ra đây a. Tiết Ngưng dục lớn tiếng quát, không khống chế được muốn lại leo xuống đi, nhưng nghĩ đến trước NaNZ đáp ứng Diệp Hiên. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ không rời đi, NaNZ liền do dự. Tung tung tung, đột nhiên, Tiết Ngưng Dục bên tai truyền đến tiếng gõ cửa. Tiết Ngưng Dục xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tiến vào đi và ho. Một giây sau, Lôi Thôi ông lão, Bạch Tuộc, Lưu Dòng, Trương Cổ Phong, Nô Tưởng, Lưu Linh Nhi chờ người tất cả đều đi và ho. Làm sao, tại sao như thế, nhiệt xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên đây hắn ở đâu? Có phải là đội trưởng làm ra đến Tiết Ngưng Dục? Ngươi làm sao khóc vừa tiến đến? Lôi Thôi ông lão, Lưu Dung chờ người lại là hiếu kỳ lại là lo lắng hỏi. Bọn họ QNZ là cảm nhận được khủng bố nhiệt lượng, mới sẽ sốt ruột tìm được tỏa ra nhiệt lượng đầu nguồn, chuẩn bị tra xét một chút, cho nên mới đi tới Trịnh Nguyên Thân trong phòng. Ta Tiết Ngưng Dục không biết nên nói cái gì cho phải. Ngưng Dục, nói nhanh một chút ta, Diệp Hiên đây lôi thôi ông lão tựa hồ đoán được cái gì. Hiên ca ca tới đây diện đi tới Tiết Ngưng Dục cắn răng, chỉ na nở dê phía dưới cái hố. Cái gì lôi thôi ông lão chờ người kinh hại đến biến sắc, mau tới trước, khi thấy Tiết Ngưng Dục chỉ cái kia sâu không thấy đáy, liều lĩnh khủng bố nhiệt lượng động, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ mà lại lo lắng lên. Ta muốn đi xuống xem một chút, Bạch Tuộc cắn răng nói. Không muốn, Bạch Tuộc ngươi tuyệt đối không nên đi vào, nơi này rất sâu, có tới 50 mét trở lên chiều sâu. Hơn nữa Hiên ca ca nói, phía dưới còn có càng sâu địa phương, cho nên mới để ta tới. Hơn nữa bàn giao ta, tuyệt đối không nên xuống. Tiết Ngưng Dục mau mau ngăn cả nói. Cái gì? Bạch Tuộc trực tiếp biết miệng, há hốc mồm, những người khác cu nở dê tất cả đều thân thể run lên, hoàn toàn không thể tin được. Thật sự có 50 mét trở lên chiều sâu lôi thôi ông lão đều nuốt từng ngụm nước bọt, hỏi. Thật sự, trước, ta cùng Hiên ca ca đồng thời xuống, đầy đủ đi rồi nhanh 10 phút, mới đến đấy, tuyệt đối vượt qua 50 mét, hơn nữa. Hiên ca ca cùng ta nói rằng mới còn có khoảng cách, vì lẽ đó, gọi ta lên chưa đến, một mình hắn xuống. Tiết Ngưng Dục nhỏ giọng nói. Chuyện này vậy phải làm sao bây giờ? 50 mét trở lên chiều sâu, chúng ta đứng ở chỗ này đều có thể cảm thấy vô cùng khủng bố nóng rực. Cái kia lão đại vị trí đến cùng là thế nào? Nhiệt độ lưu dòng vì hít mắt, trầm giọng nói. Nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều là trắng xám không có chút hưng hào. Đúng đấy, 50 mét khoảng cách. Bọn họ đều cảm nhận được khó có thể chịu đựng nhiệt lượng, Diệp Hiên ở nhiệt lượng nguyên tâm điểm, đó là thế nào? Nhiệt độ lao đại, ngươi nghe được âm thanh đáp ứng A? Bạch Thuộc cố nén nhiệt lượng, hướng về phía cửa động lớn tiếng quát. Đội trưởng, ngươi ra cái thanh á trương cổ phong cú nở dê là tùy tùng hét lớn. Đáng tiếc hoàn toàn không hề có một chút đáp lại. Làm sao bây giờ? Ngô Tường cau mày, đội trưởng có thể hay không gặp bất trắc cấm miệng? Ngô Tường, ngươi nếu như nói lung tung. Ta giết ngươi! Tiết Ngưng Dục thân thể run lên, tàn nhẫn mà chừng một chút Ngô Tường, sát ý lăng nhiên, trên người linh khí đều đang lóe lên. Ngô Tường sợ đến mau mau hơi co lại đầu. Chỉ có thể chờ đợi, Diệp tiểu tử làm việc nói như vậy, đều là chắc chắn, lần này, ta nghĩ cũng không ngoại lệ, đại gia cũng không muốn lo lắng, chúng ta ở đây bảo vệ lôi thôi. Ông lão cuối cùng trầm giọng nói, đúng rồi, bất kể là ai đến rồi. Đều không cho phép tiết lộ Diệp Hiên tiến vào này hố bên trong tin tức, nếu không, chúng ta liền nguy hiểm, thậm chí sẽ chết, mặc kệ là Vương Hằng Chí vẫn là Trương Tuy Dương hoặc là mấy người khác, đều không phải hiền lành gì. Vâng, viện trưởng. Người yên tâm, chúng ta liền nói đội trưởng có việc đi ra ngoài một chuyến, còn nơi này cái hố nhiệt lượng làm sao xuất hiện, chúng ta cũng không biết. Tất cả mọi người là tầng tầng gật đầu, ai đều hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Tung tung tung đang lúc này. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tiếng gõ cửa lần thứ hai truyền đến. Chương 1367, thời gian vội vã, phiền phức đến rồi. Chương 1367, thời gian vội vã, phiền phức đến rồi. Chương 1418, liên tiếp, tình huống khẩn cấp lôi thôi ông lão chờ người liếc nhau một cái, sắc mặt đều khó coi. Ngưng Dục, lau khô nước mắt, đừng khóc, tuyệt đối không nên bộc lộ ra dị dạng. Lôi thôi ông lão vừa nhìn về phía Tiết Ngưng Dục, nhẹ giọng lại nói. Tung tung tung tiếng gõ cửa lần thứ hai truyền đến. Ai? Tiết Ngưng Dục lau khô nước mắt, đồng nhất giây, lôi thôi ông lão phát ra âm thanh, trong thanh âm đầy dẫy bình tĩnh cùng nghi hoặc mùi vị. Hứa Ảnh Hoa y y muốn, khiến người ta không dám tin tưởng, từ cửa truyền đến âm thanh không phải Vương Hằng Chí, cu nở dê không phải Trương Tuy Dương, càng không phải Địch Hoành, mà là một cô gái âm thanh, lành lạnh, dễ nghe cô gái âm thanh. Hứa Ảnh làm sao sẽ là na nở dê nhất thời, Tiết Ngưng Dục, Bạch Tuộc, Trương Cổ Phong bọn người là khiếp sợ phi thường, hoàn toàn không nghĩ tới. A tiến vào lôi thôi ông lão suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Một giây sau, môn đẩy ra. Cửa, một nữ tử, xem ra 25 tuổi, so với Tiết Ngưng Dục thoáng lớn hơn 1-2 tuổi cảm giác, nhưng vẫn đầy dây vô cùng thanh xuân, phấn chấn mùi vị. Cô gái này thân cao chừng 167-8 dáng vẻ. Vóc người vì đơn bạc, xem ra có chút cao gầy cảm giác. Nữ tử một thân màu trắng tơ lụa sa tia váy, trên người nhưng là mặt ngực. Tóc của nàng cao cao bàn lên, một trương quốc sắc thiên hương trứng ngỗng mặt trắng men, bạch có chút bệnh trạng cảm giác. Na nở dê vẽ ra nhàn nhạt trang dung, ngũ quan tinh mỹ vô cùng, đặc biệt là một đôi mắt, thuần hắc thuần đen, cùng ba ho tha cờ hở. Từ đều có à. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều trương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Không chỉ như thế, cái kia một đôi mắt bên trong còn đầy dẫy một vùng xuân thủy cảm giác, chỉ cần nhìn trong mắt của nàng liền muốn hãm xuống. Ngoài ra, nhất hấp dẫn người ta nhất, QNZ là nhất đặc biệt nhất, không khác nào là NaNZ đầu bên trên một viên nốt ruồi son. Này viên nốt ruồi son trung tâm, không phải điểm, mà là trời sinh, này viên nốt ruồi son làm cho nàng bằng thêm 3 phần tiên tử mùi vị. Nói tóm lại, đây là mỹ nữ, tuyệt thế mỹ nữ, đầy dây khiến người ta người kia vô cùng có ý muốn bảo hộ vọng bệnh trạng nữ tử. Nếu như cô gái này thả ở trên địa cầu, có hai nữ cùng na nở dê vô cùng hình ảnh tự. Lâm muội muội cùng tiểu nữ long. Khác nào bệnh trạng như lâm muội muội, tiểu thở điểm điểm, nhu nhược không thể tả. Lại dường như tiểu long nữ lanh diễm, thanh đạm, không dính khói bụi trần gian. Theo hứa ảnh đi tới, nhất thời, mặc kệ là bạch tuộc vẫn là lưu dông chờ người, tất cả đều xem sừng sốt, đầu óc cũng có chút ngộng. Hứa ảnh không phải không du lịch ngư đình sao, vì sao đi ra hơn nữa thật sự rất đẹp, không hổ là Hải Minh thành hai đại kỳ nữ tử một trong, quả nhiên dưới cái thanh danh văng rội, không hư danh. Xin hỏi, ai là Diệp công tử? Đột nhiên, hứa ảnh khẽ ngẩng đầu, hỏi, na nở dê âm thanh vẫn là đầy giấy lành lạnh mùi vị. Ngươi tìm Hiên ca ca làm cái gì? Tiết Ngưng Dục cái thứ nhất mở miệng, trong thanh âm của nàng có chút bài xích cảm giác. Nữ nhân đối với đồng dạng là mỹ nữ tồn tại, là có trời sinh địch ý còn nữa, hứa ảnh là tìm đến Diệp Hiên, tìm mình thích nam nhân, Tiết Ngưng Dục địch ý càng thêm đủ. Gia phụ là Diệp công tử cứu, tiểu nữ tử đến đây, là vì ngay mặt cảm tạ Diệp công tử. Hứa ảnh nhỏ giọng đạo, đúng mực cảm giác. Có điều, na nở dê khoảng cách Tiết Ngưng Dục chờ người rất xa, bởi vì, gần thêm nữa, na nở dê sẽ cảm giác được không chịu nhận hiểu rõ. Rất nóng cảm giác. Coi như khoảng cách xa như vậy, trên trán của nàng QNZ có một chu tờ đổ mồ hôi. Tựa hồ là trời sinh lành lạnh, NaNZ đối với nhiệt hoàn cảnh không quá yêu thích. Không cần cảm ơn, Hiên ca ca chỉ là dễ như ăn cháo, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Tiết Ngưng Dục nhi u ma ý nói. Hứa ảnh không có hé răng, nhưng cũng không có đi. Tiết Ngưng Dục nhíu mày càng thêm cuốn rồi, hít sâu một hơi, cố nén trong lòng hỗn độn, Tiết Ngưng Dục mở miệng lần nữa. Hiên ca ca đi ra ngoài làm việc, đêm nay sẽ không trở về. Hứa tiểu thư, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Ngươi lòng biết ơn ta sẽ cho Hiên ca ca mang tơ y. Cảm ơn tiểu thư. Có điều, hứa ảnh vẫn là muốn đích thân cảm tạ. Còn Diệp công tử đêm nay không ở, hứa ảnh có thể chờ đợi. Hứa ảnh lắc lắc đầu, kiên định địa đứng ở nơi đó. Hư Tiết Ngưng Dục phiền muộn, có điều, nhưng cũng không thể nói cái gì. Nhân gia kiên trì, na nở dê lại không thể động võ, đem hứa ảnh đánh đuổi. Bởi vì hứa ảnh tồn tại, mặc kệ là lôi thôi ông lão vẫn là bạch tuộc chờ người, tất cả đều không thế nào mở miệng, chỉ là nhíu mày càng ngày càng gần, sốt ruột chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đã đến nửa đêm, khoảng cách Diệp Hiên tiến vào hố đầy đủ hơn 3 giờ, thế nhưng, Diệp Hiên vẫn chưa hề đi ra. Mà hố bên trong nhiệt lượng nhưng là càng ngày càng khủng bố, nhiệt Tiết Ngưng Dục chờ người cũng không nhịn được khoảng cách hố thoáng xa vài bước. Tung tung tung đột nhiên. Ngay ở lôi thôi ông lão, Tiết Ngưng Dục sốt ruột lông mày hầu như đều triển khai không ra thời điểm, cửa phòng lần thứ hai bị văng lên. Nhất thời, tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng ngời, hướng về cửa phòng nhìn lại, bao quát hứa ảnh. Ai? Lôi thôi ông lão hơi híp mắt lại, lớn tiếng hỏi. Bảo Ngọc Nhi cửa truyền đến âm thanh lần thứ hai ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Không phải Vương Hằng Chí, không phải Trương Tuy Dương chờ người là tốt rồi, nhưng cùng lúc, mặc kệ là bạch tuộc vẫn là lưu dòng cũng hoặc là Tiết Ngưng Dục, toàn đều có chút không nói gì. Làm sao sẽ là Bảo Ngọc Nhi? Đây Hải Minh thành hai đại kỳ nữ tử, Bảo Ngọc Nhi cùng hứa ảnh, đều đang nửa đêm canh ba mà đến, sẽ không đều là tìm đến Diệp Hiên chứ? Chuyện này đây cũng quá khó mà tin nổi. Tiến vào lôi thôi ông lao suy nghĩ một chút chỉ có thể đồng ý kéo kẹt môn đẩy ra, tiến vào, không phải Bảo Ngọc Nhi, là ai? Quả nhiên rất đẹp, hơn nữa đầy dây ngự tả mùi vị. Cùng hứa ảnh quả thực chính là hai thái cực, tương tự là mỹ nữ, một lạnh giá như khối băng, một nhiệt tình dường như tạ bị thạ. Diệp công tử ở à? Quả nhiên, Bảo Ngọc Nhi vừa tiến đến, câu nói đầu tiên, chính là cái này. Bạch tuộc khỏe miệng giật giật, trong lòng cầu khẩn lão đại, ngươi cũng không thể chết ra nhiều mỹ nữ như vậy chờ ngươi đấy. Ngươi mới đến Hải Minh thành một ngày, liền đem Hải Minh thành hai đại kỳ nữ tử đều cắm dỗ, quả thực chính là tỉnh thánh bên trong tỉnh thần. Ngươi nếu như chết rồi, quả thực có lỗi với này thiên nguyên đại lục trên vô số mỹ nữ A tỷ tỷ, Diệp Hiên không ở, hắn có việc. Tiết Ngưng Dục lắc lắc đầu, đối với Bảo Ngọc Nhi nửa đêm tìm đến Diệp Hiên mặc dù có chút không thoải mái. Có điều, Na Nở Dê cùng Bảo Ngọc Nhi nói thế nào cu Nở Dê là buổi sáng nhận thức, hơn nữa Bảo Ngọc Nhi cho cảm giác của nàng cũng không tệ lắm, vì lẽ đó, cũng là không bãi cái gì sắc mặt. Ồ không ở Bảo Ngọc Nhi khẽ cau mày, đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời, hướng về Tiết Ngưng Dục, bạch tuộc chờ nhân thân sau cái kia bạch màu xanh lục giường ngọc nhìn lại, nguồn nhiệt ở đây, Diệp công tử sẽ không là ở nơi đó chứ. Theo Bảo Ngọc Nhi vừa nói như thế, nhất thời, Tiết Ngưng Dục chờ người tất cả đều là hoàn toàn biến sắc. Xem ra cũng thật là Bảo Ngọc Nhi lập tức xác định, đột nhiên, Na Nở Dê cả người hóa thành một cơn gió, một trận mờ ảo thanh phong, chợt lóe lên, lại nhìn chăm chú, Na Nở Dê đã ra hiện tại hố bên. Người Tiết Ngưng Dục chờ người mau mau quay đầu, kinh hãi đến biến sắc. Nếu như các ngươi sốt ruột, ta có thể giúp các ngươi dưới đi xem một chút. Bảo Ngọc Nhi ánh mắt lấp lóe nói. Chương 1368, đánh rằng co đấu, lòng như lửa đốt. Chương 1368, đánh rằng co đấu, lòng như lửa đốt. Chương 1419, hỏa hải thế giới, không dám tin tưởng chuyện này. Tiết Ngưng Dục thật sự sốt ruột, Na Nở Dê thật sự muốn đi xuống xem một chút, nhưng nàng không có thực lực này, nhưng là, Bảo Ngọc Nhi có. A Bảo Ngọc Nhi là đến cao tôn giả, mạnh mẽ đến cao tôn giả. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng không khỏi, Tiết Ngưng Dục đem ánh mắt đặt ở Lôi Thôi ông lao trên người, để hắn làm quyết định. Vị cô nương này, Diệp Hiên không lại phía dưới này, kính xin ngươi. Lôi Thôi ông lao lắc lắc đầu, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, liền bị Bảo Ngọc Nhi đánh gãy. Ông lão, ngươi không cần cùng ta, nếu như Diệp công tử không phải ở phía dưới này, Ngưng Dục cô nương lông mày cu nở dê sẽ không chịu như thế cuốn rồi nói chuyện bên trong. Bảo Ngọc Nhi cả người đột nhiên hóa thành một ánh hào quang, càng nhưng đã ti cờ hờ go tờ bắn vào cái kia hố trong đó rồi. Chuyện này Lôi Thôi ông lao biến sắc mặt, vì há mồm, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể lắc lắc đầu, hy vọng Diệp tiểu tử có thể an toàn vượt qua đi. Tiết Ngưng Dục, bạch tuộc chờ người không mở miệng, nháy mắt một cái không nháy mắt, chặt chẽ nắm nắm đấm, nhìn chằm chằm cái kia hố, đầy mặt chờ mong cùng sốt ruột vẻ. Hố bên trong, Bảo Ngọc Nhi trên người lập lòe linh khí cương cháo, tốc độ của nàng không nhanh, mà là từng điểm hướng về phía dưới tiến lên. Vừa mới bắt đầu hơn 10 mét, có linh khí cương gắn vào, Na Nở Dê còn không cảm giác được cờ vất vả. Thế nhưng, càng hướng về phía dưới, sắc mặt của nàng nhưng càng ngày càng đầy dây khiếp sợ, hoảng sợ cùng với từng kia một lo lắng. Đây là cái gì tạ bỉ thạ, làm sao mạnh mẽ như vậy? Tử hồng, nồng nặc dường như núi lửa dung nham. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hơn nữa, làm sao như thế năng, cái kia lăn lộn tạ bỉ thạ phỏng chừng có thể đem một thần thoại tôn giả ung dung đốt thành cho bụi, coi như là đến cao tôn giả Na Nở Dê, cu Nở Dê là kiên trì không được mấy phút. Không lâu lắm, Bảo Ngọc Nhi hai chân phân nhánh, cả người một chữ mã, hai cái chân phân biệt đạp tờ ở trên vách tường, đình chỉ ở tiếp tục hướng dưới thân thể, con mắt của nàng trợn trứng lên, ngơ ngác nhìn phía dưới cái kia làm cho nàng vĩnh sinh khó quên cảnh tượng. Cuộn cuộn tạ bỉ thạ dường như sóng lớn sóng biển giống như vậy, bước lên, lan, mênh ngông cuộn cuộn, vô biên vô hạn. Thời khắc này, Bảo Ngọc Nhi cảm giác mình cả người đang đứng ở trong biển rộng ương, quanh thân là sóng biển, vô biên sóng biển, thậm chí có loại đối mặt biển gầm cảm giác. Diệp Hiên thật sự ở đây, Bảo Ngọc Nhi căn bản không thể thuyết phục chính mình tin tưởng, nếu như Diệp Hiên ở đây, cái kia không phải đã sớm thành cho tàn hơn nữa. Na Nở Dê chính mình vị trí vẹn vẹn chỉ khoảng cách cửa động 20 mét không tới, mà tạ bỉ thạ ở trung tâm nhất điểm, cái kia nhất là đỏ như máu đỏ đậm, cu Nở Dê là nhất là nóng bức khủng bố tâm điểm, khoảng cách Na Nở Dê còn có chí ít 40-50 mét. Đây nếu như Na Nở Dê đến tâm điểm sẽ là kết cục gì, thực sự là không dám tưởng tượng. Diệp Hiên coi như biến thái, coi như mạnh mẽ, tựa hồ, ở cái kia tâm điểm, cu Nở Dê không thể tồn tại chứ. Bảo Ngọc Nhi cắn răng, ánh mắt quét một vòng bốn phía, lần thứ hai tìm kiếm xác định một lần, đó lấy, chỉ có thể thất vọng lắc đầu một cái. Diệp Hiên không ở nơi này, hoặc là nói, đã triệt để tử vong, hóa thành một bãi cho tàn. Sở Trần còn nghĩ tới đây, Bảo Ngọc Nhi hít vào một hơi thở dài, hai chân đột nhiên dùng sức, đó lấy, nguyên bản đầu hướng dưới thân thể đột nhiên xoay chuyển, đầu hướng lên. Tiện đà, Bảo Ngọc Nhi hai chân lấp lóe linh khí thần vận, bước chân liền như thế gian nan một trận, hướng về phía trên nhanh chóng mà đi. Nguyên bản liên thê từ lúc bốn mạch địa hỏa triệt để bạo phát thời điểm, cũng đã bị hỏa táng, muốn đi tới, chỉ có thể dư Ava hóa loại này man lực hố phía trên. Tiết Ngưng Dục, Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người căng thẳng hô hấp đều muốn đình trệ, từng cái đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chờ đợi. Thực sự là độ dây như năm. Đột nhiên rầm rầm rầm bên tai truyền đến một trận tiếng vang. Nhất thời, Tiết Ngưng Dục đám người sắc mặt vui vẻ, cùng lúc đó, trước mắt, Bảo Ngọc Nhi xuất hiện, na nở dê đầy mặt mồ hôi cùng trích hồng, con mắt trợn lên đại đại, đầy dây không dám tin tưởng cùng lo lắng vẻ mặt. Bảo tiểu thư, bên trong thế nào ngươi nhìn thấy Diệp Hiên sao? Tiết Ngưng Dục lập tức xông lên, song tay nắm lấy Bảo Ngọc Nhi cánh tay, gấp gáp hỏi. Cái gì Diệp Hiên thật ở bên trong? Bảo Ngọc Nhi biến sắc mặt, con mắt híp lại. Vốn là, na nở dê là thật sự cho rằng Diệp Hiên ở hố bên trong, thế nhưng, khi nàng thật sự xuống nhìn, na nở dê liền không nữa xác định. Nếu như Diệp Hiên không phải người ngu, tuyệt đối không thể ở này trong hầm, này không phải muốn chết sao? Diệp Hiên là kẻ ngu si sao? Hiển nhiên không phải. Thế nhưng, xem Tiết Ngưng Dục dáng dấp như vậy, không phải làm bộ, lẽ nào Diệp Hiên thật sự ở này trong hầm? Vâng, đương nhiên ở, ta cùng hắn đồng thời xuống, sau đó hắn để ta tới. Còn có thể giả bộ. Tiết Ngưng Dục nói gấp, Bảo tiểu thư, bên trong đến cùng thế nào chuyện này? Bảo Ngọc Nhi cười khổ lắc đầu một cái, không biết nên nói như thế nào. Bảo tiểu thư có chuyện nói thẳng, chúng ta chịu đựng đạt được lôi thôi. Ông lão mở miệng. Vậy ta cứ việc nói thẳng, hố rất sâu, một mảnh hỏa hải, hơn nữa cái kia tạ bị thạ không phải bình thường tạ bị thạ, hẳn là vô cùng mạnh mẽ, ít ỏi dị hỏa, nếu như Diệp Hiên thật sự ở bên trong. Khả năng duy nhất chính là hắn muốn nuốt chửng dị hỏa, đem dị hỏa chinh phục. Bảo Ngọc Nhi nghiêm túc nói, lấy cảnh giới của ta, căn bản tới gần không được cái kia hỏa hải trung ương, ta chỉ xuống tới không tới 20 mét liền không kiên trì được, dư A theo ta đánh giá, cái kia dị hỏa hỏa hải tâm. Điểm, nắm giữ sắp tới cao tôn giả trực tiếp thuấn sát cường độ. Bảo Ngọc Nhi vừa dứt lời, nhất thời, Tiết Ngưng Dục thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt một điểm màu máu đều không có, thậm chí. Nếu không là Bảo Ngọc Nhi đột nhiên đỡ lấy Na Nở Dê, phỏng chừng Na Nở Dê liền té xỉu. Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người cũng không khá hơn chút nào, coi như là cách đó không xa Hứa Ảnh cũng đều nghẹt thở, ánh mắt hơi lộ ra thất vọng cùng tiếc hận. Có điều đại gia trước tiên không nên gấp gáp, Diệp Hiên rất mạnh, rất thông minh, là loại kia có thể sáng tạo kỳ tích người. Nếu như hắn thật sự ở trong biển lửa, hay là hắn sẽ có chính hắn phương thức mạng sống? Chúng ta vẫn là chờ xem. Bảo Ngọc Nhi cắn răng, thấy mọi người tất cả đều hồn bay phách lạc, chỉ có thể nói một ít trái lương tâm. Đúng, đại gia trước tiên không nên gấp gáp, tuyệt vọng, Diệp tiểu tử vẫn luôn có thể sáng tạo kỳ tích, lần này, nhất định có thể, chúng ta phải tin tưởng hắn lôi thôi. Ông lão hít sâu một hơi, cắn cắn chính mình đầu lưỡi, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, sau đó lớn tiếng nói. Ô ô ô ô, đều do ta. Ta lúc đó thì không nên đáp ứng Hiên ca ca, một người tới, ô ô ô ô, ta liền nên lôi kéo hắn cùng tiến lên đến, ô ô ô ô, Hiên ca ca, ta có lỗi với ngươi. Tiết Ngưng Dục qua hòa khóc lớn lên. Tiết Ngưng Dục, ngươi câm miệng cho ta, lão đại ta chết không được, tuyệt đối sẽ không chết. Năm đó, lão đại còn chỉ là trung cấp võ giả thời điểm, ở cái kia nguy hiểm đại vu di tích bên trong, hắn liền có thể sáng tạo ngươi không thể tin được, không thể tưởng tượng kỳ tích. Hắn lúc đó là trong chúng ta cảnh giới bên trong kém cỏi ý nhất, nhưng có sức chiến đấu mạnh nhất, thông minh nhất trí tuệ, bình tĩnh nhất tư duy. Hắn mang theo chúng ta không ngừng trở về từ cõi chết, mang theo chúng ta tìm được bảo tàng, cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Thế giới này, ai cũng sẽ chết, thế nhưng, lão đại, nhất định sẽ không, hắn chính là vĩnh hằng. Kỳ tích hóa thân Tiết Ngưng Dục khóc lớn sau, Bạch Tuộc đột nhiên trách cứ, giận dữ hét. Vâng, Bạch Tuộc nói đúng. Ai chết rồi, lão đại cu nở dê sẽ không chết. Lưu Dung tầng tầng gật đầu, chúng ta an tâm chờ đợi là tốt rồi. Hưởng, đội trưởng sẽ không chết. Hưởng, chúng ta đều tin tưởng đội trưởng tiểu tiểu ta bị thả thôi. Thiêu bất tử đội trưởng Trương Cổ Phong, nô tưởng chờ người tiện đà đồng thời tầng tầng gật đầu. Trong lúc nhất thời, trong phòng, một mảnh kiên định cùng bi thương mùi vị. Chương 1369, bá đạo như vậy, không giảng đạo lý. Chương 1369. Bá đạo như vậy, không giảng đạo lý. Chương 1420, thời gian vội vã, phiền phức đến rồi. Bảo Ngọc Nhi đứng ở một bên, chỉ là cười khổ khẽ lắc đầu, na nở dê không có đả kích đại gia, thế nhưng, Na nở dê thật không coi trọng Diệp Hiên còn có thể từ này hố bên trong đi ra. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng một đời tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như như thế không minh bạch chết rồi, thực sự là đáng tiếc ga ông trời, ta bảo Ngọc Nhi thật vất vả quyết định muốn đặt cửa một người đàn ông, một nam nhân trẻ tuổi, tại sao còn không ai bảo Ngọc Nhi ở trong lòng thở dài. Thời gian vội vã trôi qua, bên trong gian phòng, càng ngày càng yên tĩnh, thật sự một chút âm thanh đều không có. Mặc kệ là Lôi Thôi ông lão vẫn là Bạch Tuộc, Tiết Ngưng Dụ, hoặc là sau đó Hứa Ảnh, Bảo Ngọc Nhi, tất cả đều không mở miệng nói một câu. Lại là 3 tiếng quá khứ, trời đã tờ mờ sáng viện trưởng, làm sao bây giờ thiên muốn sáng, nếu như đội trưởng nếu không ra, Lai Đồng học viện, Đông Hạo học viện, Nguyên Thuận học viện chờ xa ưu cái học viện nơi đó, chúng ta liền không tốt bằng giao. Vương Hằng Chí, Trương Tuy Dương, Địch Anh bọn họ đều không phải cái gì người hiền lành. Bọn họ sở dĩ khuất phục hoàn toàn là bởi vì đội trưởng. Nếu như biết đội trưởng ở hố bên trong sống chết không rõ, bọn họ làm không cẩn thận không chỉ sẽ đổi ý, còn có thể bỏ đá xuống giếng. Trương Cổ Phong liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, đầy mặt lo lắng vẻ mặt. Đúng đấy Vương Hằng Chí, bọn họ chuyện gì đều có thể làm được. Ngô Tưởng Khu NG là thở dài, Hải Minh học viện bên kia liền càng khiến người ta lo lắng, nếu như đội trưởng không ở. Vẹn vẹn là Hải Minh học viện phòng trừng liền có thể đem chúng ta triệt để diệt liền coi như bọn họ không gây phiền phức. Đội trưởng nếu như còn không ra, chúng ta này một chuyến tham gia Thiên Thánh học viện tân sinh chiêu thu thi đấu, còn tất yếu sao? Triệu Thành cắn môi, hít sâu một hơi, không kìm nén được lo lắng, sốt ruột. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đại gia đều đừng có gấp, đi một bước xem một bước đi mặc kệ thế nào, không tới một giây sau cùng, đều không thể từ bỏ. Đúng rồi, ai cũng không cho phép bại lộ Diệp Hiên tiến vào hố tin tức. Lôi Thôi ông lão nhìn lướt qua tất cả mọi người, đặc biệt là Hứa Ảnh cùng Bảo Ngọc Nhi, sau đó trầm giọng nói. Hứa Ảnh tuy rằng không lên tiếng, nhưng tầng tầng gật đầu, Na Nở Dê biết trong đó nặng nhẹ quan hệ. Cho tới Bảo Ngọc Nhi, nhưng là trực tiếp thẳng tắp thân thể lớn tiếng nói, ta cũng coi như nửa cái bằng hữu, hiện tại hắn xảy ra vấn đề rồi. Ta cũng sẽ giúp một hồi cảm ơn Lôi Thôi ông lão. Bọn người là hiếu kỳ liếc mắt nhìn Bảo Ngọc Nhi, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Bảo Ngọc Nhi dĩ nhiên sẽ giúp bọn họ, này ngược lại là cho bọn hắn một tia an ủi. Có điều, QNZ chỉ là từng tia một thôi, Bảo Ngọc Nhi cùng Diệp Hiên cái gọi là bằng hữu quan hệ, chỉ là một tí tẹo như thế, tuyệt đối sẽ không liều mạng hoặc là dụng hết toàn lực. Bảo Ngọc Nhi vừa ý nhất định là Diệp Hiên thực lực và tiềm lực. Hiện tại không xác định Diệp Hiên có phải là tử vong, cho nên mới phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nói cách khác, coi như là Bảo Ngọc Nhi thật sự liều mạng, thật sự tận lực, thế nhưng Na Nở Dê dù sao không phải Diệp Hiên á, cho dù là Bảo Ngọc Nhi là đến cao tôn giả, cho dù thực lực rất mạnh, cu Nở Dê không thể hoàn toàn ứng phó chứ ồ, làm sao như thế nhiệt Diệp Thiếu bọn họ đều đi nơi nào nơi đó ánh sáng, Diệp Thiếu bọn họ nên ở trong phòng kia, chính nguyên thân phòng ngủ. Rất tốt địa phương đi, chúng ta đi tìm Diệp Thiếu bọn họ, Hải Minh học viện học sinh tựa hồ đã sắp đến cùng lúc đó, mọi người bên tai truyền đến liên tiếp âm thanh, chính là Vương Hằng Chí, Địch Hoành chờ người âm thanh. Nhất thời, Lôi Thôi ông lão chờ người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, đón lấy, từng cái ánh mắt kiên định, liếc mắt nhìn nhau, sau đó hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình cha nở dê tha y cục cục đắt đỏ mắt, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ha ha ha Long viện trưởng, các ngươi đều ở A làm sao có chút cảm giác quậy hoài, tối ngày hôm qua không ngủ sao vừa tiến đến, Trương Tuy Dương liền cười hỏi. Địch Anh cùng Vương Hằng Chí nhưng là hiếu kỳ cao mày, còn lục đại học viện hơn 30 học sinh nhưng là ở lại cửa canh gác, không có đi va o mới vừa lên, bị này hố lửa hấp dẫn này hố lửa không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên bạo phát, dĩ nhiên ở Trịnh Nguyên Thân trong phòng Lôi Thôi ông lão cười cợt, sau đó né người sang một bên. Chỉ phía sau màu xanh lục bên dưới giường ngọc cái hố. Cái gì mọi người kinh hãi đến biến sắc, Vương Hằng Chí cái thứ nhất tiến lên, tới gần cái kia hố, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khiếp sợ, chuyện này sao có thể có chuyện đó. Trịnh Nguyên Thân vẫn ngủ ở một cái hỏa trên hang núi không phải, này không phải núi lửa động, đây là Trịnh Nguyên Thân đào một động, có điều, này tạ bị thạ rất kỳ quái, thật mạnh mẽ tạ bị thạ, hẳn là dị hỏa Địch Vành cao mày tiến lên ngửi một cái. Sau đó nói, Dị Hỏa Thiên Nhai học viện dẫn đầu Trần Thiên Nhai sắc mặt đột ngột biến đổi, có chút không dám tin tưởng, ta nói sao, tối hôm qua cảm giác được có một chút điểm nhiệt lượng đây, ta còn tưởng rằng khí trời đột nhiên biến nóng, không nghĩ tới Vương Hằng Chí, Trần Thiên Ngai, Địch Vanh chờ người tối ngày hôm qua mang theo hơn 30 học sinh QNZ ở tại Trịnh Gia. Có điều, Trịnh Gia rất lớn, bọn họ ở tại địa phương là hậu viện phòng khách, khoảng cách Trịnh Nguyên thân gian phòng khá xa. Vì lẽ đó cảm nhận được nhiệt lượng không phải rất đủ, nếu không thì, tối ngày hôm qua bốn mạch địa hỏa bạo phát thời điểm hay là cũng đã bị phát hiện. Ồ, hai người các ngươi là ai đang lúc này? Địch Vanh hiếu kỳ nhìn về phía Bảo Ngọc Nhi cùng Hứa Ảnh. Hứa Ảnh Bảo Ngọc Nhi Hứa Ảnh cùng Bảo Ngọc Nhi từng người đạo, âm thanh không tính nóng bỏng, cu nở dê không tính lạnh lạnh. Cái gì trong thành tàng bảo tuyệt sắc Ngọc Nhi, trong nước cá bơi lạnh lẽo Hứa Ảnh Vương Hằng Chí xoay người lại, ánh mắt lóe lên một tia không dám tin tưởng vẻ mặt, nhìn về phía hai nữ. Đó là Liêu Tán, ha ha Bảo Ngọc Nhi cười ha ha, ta cùng Diệp Hiên xem như là nửa cái bằng hữu, biết hắn ngày hôm nay liền muốn đi Thiên Thánh Thành, vì lẽ đó, buổi tối ta đi tới Trịnh Phủ chuẩn bị gặp hắn một lần ha ha thì ra là như vậy, thì ra là như vậy Vương Hằng Chí gật gù. Cùng lúc đó, Trương Tuy Dương, Trần Thiên Ngai chờ người trong đôi mắt đều nhiều hơn một chút rõ ràng vẻ mặt. Hơn nửa đêm tìm đến Diệp Hiên, đương nhiên sẽ không như Bảo Ngọc Nhi nói đơn giản như vậy. Có điều ngẫm lại cu nở dê là, Diệp Thiếu như vậy thực lực mạnh mẽ, coi như là tàng bảo các Bảo Ngọc Nhi có thể coi trọng hắn, cu nở dê không tính là cái gì kỳ quái sự. Hứa Ảnh gia phụ là Diệp Thiếu cứu, tối hôm qua, ta cu nở dê là tìm đến Diệp Thiếu, chuẩn bị ngay mặt cảm tạ hắn Hứa Ảnh theo sát mở miệng. Ha ha cảm tạ là nên, chỉ là, Diệp Thiếu đây tại sao không có nhìn thấy Diệp Thiếu Vương Hằng Chí sờ sờ chính mình dâu mép. Tương tự tỏ ra là đã hiểu cùng rõ ràng, thế nhưng, ngược lại, hắn nhưng hiếu kỳ, bởi vì Diệp Hiên căn bản không ở ai nhất thời, lôi thôi ông lão chờ người sắc mặt đều hơi đổi. Đúng vậy Diệp Hiên chạy đi đâu lão đại hắn bạch tuộc tiến lên một bước, lúng túng mở miệng, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Thấy tình cảnh này, lôi thôi ông lão bọn người là đáy lòng căng thẳng, bạch tuộc không phải là muốn đem Diệp Hiên thâm nhập hố, sống chết không rõ tin tức nói ra đi bạch tuộc. Không nên nói lung tung lưu rong mau mau chừng một chút bạch tuộc, muốn ngăn lại hắn. Làm sao Diệp Thiếu đi nơi nào xảy ra chuyện gì Vương Hằng Chí chờ người càng thêm hiếu kỳ. Cái kia cao y gì, lão đại phong lưu quen rồi, cái kia cao y gì, hắn ngày hôm qua quyến rũ một tiểu muội muội, vì lẽ đó, coi như bảo cô nương cùng Hứa cô nương nửa đêm đến rồi, người khác cu nở dê không ở bạch tuộc mở miệng, thật không tiện đạo, giống y lìa như thật. Nhất thời, Bảo Ngọc Nhi cùng Hứa Ảnh không biết là thật sự lúng túng thẹn thùng, vẫn là cố ý phối hợp, hai nữ vẻ mặt đó xem ra vẫn đúng là chuyện như vậy. Chương 1370, hung hăng áp bức, không sơ sinh tử. Chương 1370, hung hăng áp bức, không sơ sinh tử. Chương 1421, đánh rằng co đấu, lòng như lửa đốt thì ra là như vậy, ha ha ha thì ra là như vậy, Diệp Thiếu còn trẻ khí vượng, có thể lý giải. Ha ha ha Vương Hằng Chí đầu tiên là sức sở, tiếp theo cười ha ha. Từ đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Địch Hoành, Trần Thiên Ngai mấy người cũng là lý giải gật gù, đặc biệt là Bảo Ngọc Nhi cùng Hứa Ảnh đều ở đây, đúng là có thể chứng minh bạch tuộc. Lôi thôi ông lão chờ người thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bạch tuộc thoáng bại hoại một điểm Diệp Hiên hình tượng, có điều, chỉ cần có thể qua loa quá khứ. So cái gì đều cường. Vậy chúng ta hiện tại là đi phủ thành chủ truyền tống trận nơi đi, vẫn là Triệu Thuận Xuyên mở miệng hỏi. Triệu Thuận Xuyên xem ra tuổi không lớn lắm, chỉ có 40, 50 tuổi cảm giác, là Tình Vũ học viện dẫn đầu. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng ở đây nhưng không người nào dám coi khinh hắn. Hắn có thần thoại tôn giả thời đỉnh cao thực lực, ở lưu lại lục đại trong học viện, thực lực vững vàng xếp vào 3 vị trí đầu. Chuyện này thiên còn không phải là không có triệt để sáng choang sao chúng ta hiện tại nơi này chờ chút đi Diệp Hiên nếu như trở về, ngay lập tức sẽ đi tới nơi này lôi thôi ông lão cười nói, tuy rằng cười, thế nhưng trong thanh âm nhưng đầy dẫy một ít lúng túng mùi vị. Hừm, cu nờ dê được, chúng ta vẫn là chờ Diệp Thiếu đi hiện tại nếu như đi tới truyền tống trận nơi, làm không cẩn thận muốn sớm cùng Hải Minh học viện sản sinh phân tranh, không có Diệp Thiếu ở. Chúng ta sẽ chịu thiệt Dương Thải Vân thủ mở miệng trước, tầng tầng gật đầu. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Na N.G. là nữ tử, cùng Địch Vanh như thế, xem ra tuổi không nhỏ, có điều trang phục đúng là rất thời thượng cảm giác. Thực lực của nàng không mạnh, chỉ có bất hủ tôn giả hậu kỳ cảnh giới. Có điều có người nói Na Nở Dê đối với quản lý học sinh phương diện rất có thiên phú, bởi vậy, Vân vẫn còn học viện mới sẽ ngoại lệ làm cho nàng trở thành viện trưởng. Hừm, Dương viện trưởng nói rất đúng, hiện tại đi còn quá sớm, chúng ta vẫn là chờ Diệp thiếu đi. Dương Thải Vân mở miệng sau, Trần Thiên Ngai, Địch Hoành, Vương Hằng Chí, Trương Tuy Dương, Triệu Thuận Xuyên đều là trước sau gật đầu biểu thị đồng ý. Lôi Thôi ông lão thoáng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, đáy lòng nhưng là càng ngày càng căng thẳng. Đã lừa gạt Vương Hằng Chí chờ người chỉ là tạm thời, Diệp Hiên một khắc không xuất hiện, nguy cơ đều sẽ không tiêu trừ. Thời gian thật sự không hơn nhiều, nhiều nhất còn có 2 giờ dáng vẻ, nếu như Diệp Hiên nếu không ra, liền phiền phức giờ khả cờ na y hố bên trong, tử hồng tâm điểm, nhiệt độ cao sợ đến, Diệp Hiên chính nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở một bên. Hắn miệng trương đại đại, trong miệng thổ tạ bị thạ, là Thái Dương chân hỏa tạ bị thạ. Thái Dương chân hỏa dường như giác hút giống như vậy, chính đem 4 mạch địa hỏa mùi lửa hút lại. Có điều, 4 mạch địa hỏa mùi lửa sát sát thực thực có một chu tờ linh tính, cho dù bị Thái Dương chân hỏa ngăn cản, QNZ không có triệt để từ bỏ, nó không ngừng dãy rủa, muốn chạy trốn. Liền, một hồi đánh rằng có triển khai Diệp tiểu tử, ngươi đến tốc độ, đều tốt mấy tiếng, ngươi lại mang xuống, Thiên Thánh Học viện tân sinh giao lưu giải thi đấu, ngươi liền không cần tham gia. Hiên Viên Kiếm Hồn nói gấp. Chết tiệt, ta QNZ muốn nhanh A này, 4 mạch địa hỏa mùi lửa rất mạnh, mà ta Thái Dương chân hỏa tuy rằng càng mạnh hơn, thế nhưng chưa trưởng thành ra, cùng 4 mạch địa hỏa mùi lửa chiến đấu QNZ không dê ra NZ, muốn triệt để đem 4 mạch địa hỏa nuốt, càng la khó càng thêm khó. Diệp Hiên buồn bực nói. Thật không được, cái kia liền từ bỏ đi, đợi được thực lực của ngươi lần thứ 2 tăng lâu một chút, ngươi lại về tới đây. Hiên Viên Kiếm Hồn suy nghĩ một chút nói rằng, không như thế từ bỏ. Ta không cam lòng. Diệp Hiên lắc lắc đầu, đột nhiên mở mắt ra, trước mắt, một mảnh đỏ đậm, chói mắt đỏ đậm, kiếm hồn, ta ngày hôm nay nhất định phải được này mùi lửa, ta ăn chắc nó. Trịnh Nguyên Thân trong phòng ngủ đầy đủ hơn 10 người, toàn đều đang đợi, đáng tiếc, một canh giờ quá khứ, Diệp Hiên vẫn không gặp tung. Lôi Thôi ông lão chờ người là càng ngày càng sốt ruột, sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Mà Vương Hằng Chí mấy người cũng là càng ngày càng sốt ruột, rốt cục. Vương Hằng Chí nhịn không được, mở miệng hỏi, ai, Long Viện trưởng A Diệp thiếu làm sao vẫn chưa trở lại, thời gian này sắp không còn kịp rồi, làm sao Vương Viện trưởng, tối hôm qua còn như vậy tỏ thái độ, hiện tại, Lao Đại cũng là bởi vì đến một điểm, ngươi liền không cao hứng ha ha. Lôi Thôi ông Lao không mở miệng, Bạch Thuộc Xuất mở miệng trước, vừa mở miệng chính là làm khó dễ. Vương Hằng Chí sợ hết hồn, mau mau lắc đầu, không phải, bọn chúng ta Diệp thiếu là nên. Ta chỉ là lo lắng Diệp Hiên có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, vì lẽ đó hừ, Hiên ca ca có thể xảy ra chuyện gì. Hiên ca ca thực lực, này Hải Minh Thành có ai có thể gây tổn thương cho hắn sao, đã xảy ra chuyện gì. Tiết Ngưng Dục giống to. Tiết Ngưng Dục sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Vương Hằng Chí, đầy dây lửa giận cùng sát ý. Na Nở Dê hiện tại nhất cực không muốn nghe thấy chính là Diệp Hiên có chuyện, coi như Vương Hằng Chí không phải ý đó, cu Nở Dê không được. Na Nở Dê không khống chế được chính mình. Vương Hằng Chí vì lui một bước, túi đầu, nhưng trong lòng là kỳ quái. Không đúng tình huống này, không đúng, vì sao Long Tuần chờ người đều ở nơi này bảo vệ, hơn nữa mặt mày ủ rũ, đồng thời Tiết Ngưng Dục chờ người làm sao sẽ nhạy cảm như vậy. Trong này có vấn đề không đơn thuần là Vương Hằng Chí cảm giác được. Này nháy mắt, Địch Hoành, Triệu Thuận Xuyên mấy người cũng đều là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, cảm giác được không đúng. Bọn họ không phải người ngu. Long Viện trưởng, ngươi liền nói thẳng đi, Diệp thiếu hiện tại đến cùng ở nơi nào. Trương Tuy Dương cái thứ nhất làm khó dễ, hắn ngẩng đầu lên, ngồi thẳng lên trầm giọng hỏi. Trương Vị Hệ nờ chừa nờ dê, ngươi có ý gì? Long Tuần sắc mặt lập tức trơn nên âm tờ giờ âm ở. Diệp Hiên hiện tại ở nơi nào, ta vì sao phải nói cho ngươi? Hắn nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện, nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện, ha ha ha. Trương Tuy Dương cười gần một tiếng. Ánh mắt không khỏi hướng về Lôi Thôi ông lão phía sau cái kia thật sâu, liều lĩnh nồng nặc nhiệt lượng cái hố nhìn lại, này hố rất có vấn đề, các ngươi đều thủ tại chỗ này, Diệp thiếu sẽ không là rơi vào này trong hầm. Chứ bỗng nhiên, bầu không khí lập tức liền thay đổi. Vương Hằng Chí chờ người tất cả đều là thân thể run lên, dường như phản ứng lại cái gì, mà Lôi Thôi ông lão chờ người nhưng là hai mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Trương Tuy Dương. trong ánh mắt đầy dây sắt ý viện trưởng ngay ở bầu không khí cứng ngắc, lúng túng vô cùng thời điểm. Đột nhiên, cửa truyền tới một âm thanh, một sốt ruột âm thanh. Tiết Thường, xảy ra chuyện gì như thế? Sốt ruột hoang mang Trương Tuy Dương quay đầu lại nhìn về phía cái kia đứng cửa người thanh niên trẻ, quát lớn đạo, nam tử kia chính là Đông Hạo học viện học sinh. Hải Minh học học viện người đến rồi, bọn họ thế tới hung hăng, rất nhiều người, hơn nữa thực lực rất đáng sợ, đã đến ngoài sân Tiết Thường run run rẩy rẩy đạo, âm thanh đều có chút đi âm. Ngoài sân Trịnh Nguyên Thân cái này phòng ngủ vị trí là Trịnh gia ở chính giữa, mà phòng ngủ chu vi là một gian nhà, một thật rất lớn, có hoa viên, giả sơn đại viện. Cái gì Trương Tuy Dương sắc mặt trở nên rất khó coi, không đơn thuần là Trương Tuy Dương, lôi thôi ông lão cũng là như thế xem. Chương 1371, ngươi cái con hoàng, ta giết ngươi. Chương 1371, ngươi cái con hoàng, ta giết ngươi. Chương 1422, bá đạo như vậy, không giảng đạo lý hử, làm sao là giác đến thực lực của chính mình rất mạnh vẫn là làm sao đều giờ nào lại vẫn không đi truyền tống trận nơi còn muốn ta Hải Minh học viện người tới đón tiếp hay sao? Kim Quang học viện Diệp Hiên ha ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, một đầy dây lửa giận cùng bá đạo âm thanh truyền đến. Mênh mông cụ ồ nờ, cảm giác rất đáng sợ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến thanh âm kia lại như là kích trống giống như vậy, chấn động đến mức Vương Hằng Chí, Địch Phanh chờ người lô thai đều là vang lên ong ong. Đồng thời, Bảo Ngọc Nhi sắc mặt cu nở dê biến hóa, trở nên hơi khiếp sợ mùi vị. Chuyện này đây là Chu Vân Lôi Vương Hằng Chí thấp giọng nói, trong thanh âm đầy dây sợ sệt cùng căng thẳng. Chu Vân Lôi chính là Hải Minh học viện viện trưởng. Có đến cao tôn giả cảnh giới tuyệt cường giả, làm người bá đạo kiên cường, đồng thời vô cùng ngông cuồng. Có người nói, Hải Minh học viện trước đây không phải rất mạnh mẽ, nhưng, từ khi Chu Vân Lôi làm viện trưởng sau, Hải Minh học viện bắt đầu càng ngày càng mạnh. Người này yêu thích dùng một loại vô cùng khủng bố tàn nhẫn phương thức truyền thụ, huấn luyện học sinh của chính mình. Thậm chí, có đồn đại, Chu Vân Lôi thường thường sẽ đem học sinh của chính mình trực tiếp huấn luyện đến chết, mà hắn thì lại cho rằng đây là bình thường. Chu Vân Lôi tàn nhẫn, điên cuồng, bá đạo, hung hăng, ở Vương Hằng Chí chờ trong lòng người nhưng là thâm căn cố đế. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi giờ khả cờ na y. Chu Vân tiếng sấm một truyền đến, mấy người liền sợ đến thân thể đều muốn run lên. Đều cút cho ta. Vương Hằng Chí sắc mặt khó coi, sợ sệt đồng thời. Đột nhiên lại là quát to một tiếng âm thanh truyền đến. Âm thanh đã ngay ở bên tai, mắt trần có thể thấy, hét lớn bên trong, bao quát Tiết Thường ở bên trong chừng 30 học sinh, tất cả đều ầm ầm bịch một cái tử bay ngược ra ngoài, đem Trịnh Nguyên Thân cửa phòng đều đờ ập tờ na tờ chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài chống lại lôi thôi ông lao hét lớn. Trương Cổ Phong, Nô Tường, Triệu Thành bọn người là tầng tầng gật đầu, đem vũ khí trong tay nắm chăm chú. Đã làm tốt liều mạng một trận chiến chuẩn bị. Ngưng Dục, ngươi lưu lại, chờ Diệp Hiên đón lấy, lôi thôi ông lão lại nói. Cái gì lời kia vừa thốt ra, Tiết Ngưng Dục không có khiếp sợ, mà Vương Hằng Chí, Địch Hoành, Dương Thải Vân chờ người nhưng là sắc mặt cuồng bạo biến hóa. Diệp Hiên thật sự ở bên trong. Diệp Hiên tiến vào hố cái kia hố bên trong là dị hỏa A nói như vậy, Diệp Thiếu Chí ít cu nở dê đi vào hơn 2 giờ, đến hiện tại còn chưa có đi ra. Lẽ nào Trương Tuy Dương, Vương Hằng Chí bọn người là không dám tin tưởng, sơ ha y căng thẳng, sốt ruột lo lắng lớn tiếng nói, từng cái thật chặt nhìn chằm chằm lôi thôi ông lão, hô hấp đều ngừng lại rồi. Vâng, Diệp Hiên là đi vào bên trong là dị hỏa, mạnh mẽ dị hỏa, Diệp Hiên là vì nuốt chửng dị hỏa mới tiến vào, đã đầy đủ 6 tiếng trở lên, hắn vẫn không có tới, cu nở dê không hề có một chút tin tức lôi thôi ông lão trầm giọng nói. Viện trưởng, ngươi làm sao có thể viện trưởng, không thể nói a lôi thôi ông lão dĩ nhiên nói ra lời nói thật, Bạch Tuộc, Lưu Dòng, Trương Cổ Phong đám người sắc mặt đại biến, sốt ruột còn kém bay lên đi đem lôi thôi ông lão miệng che. Lôi thôi ông lão nhưng là lắc đầu, ta không biết Trương vị hệ nở chưa nở dê, Vương viện trưởng có phải là thành tâm đợi ta Kim Quang học viện. Thế nhưng, tối hôm qua, các ngươi tỏ thái độ, để ta cảm thấy rất chân thành. Vì lẽ đó, hiện tại đối mặt Hải Minh học viện, mạnh mẽ Hải Minh học viện, ta đem thật tình nói ra, chính là vì cấp cho các ngươi tôn trọng, cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Chờ một chút, các ngươi đến cùng là tiếp tục tuân thủ tối hôm qua ước định, tin tưởng Diệp Hiên, vẫn là lựa chọn đứng Hải Minh học viện bên kia lựa chọn thế nào là các ngươi quyền lực, thế nhưng, ta Long tuần trước đem thoại để ở chỗ này. Không quan tâm các ngươi thế nào lựa chọn, chúng ta Kim Quang học viện sẽ cùng Hải Minh học viện mạnh mẽ chống đỡ đến cùng, sẽ chờ đợi Diệp Hiên trở về, sẽ duy trì niềm tin lôi thôi lời của lão đầu vừa nói ra đi, Vương Hằng Chí, Trương Tuy Dương chờ người sắc mặt liền bắt đầu điên cuồng lập lòe. Lựa chọn đây tuyệt đối là một lựa chọn khó khăn đến cùng nên làm sao tuyển A đều đi ra cho ta phá có điều. Vương Hằng Chi đám người đã không có suy nghĩ thời gian, trong nháy mắt, càng tàn bạo âm thanh khủng bố truyền đến, chấn động cho bọn họ hầu như muốn té xỉu. Đồng nhất giây, chính nguyên thân gian phòng phía trước, lập tức tất cả đều vỡ vụn. Trước mắt lộ ra đầy đủ chừng 30 cái người trẻ tuổi, cầm đầu nhưng là một cái trung niên thiên lão một điểm hán tử. Hán tử kia thân hình cao lớn, có tới 190cm dáng vẻ. Không chỉ như thế, bắp thịt của hắn trên căn bản đều lộ ở bên ngoài, cuộn cuộn bắp thịt xem ra cùng với có thị giác hiệu quả. Hán tử thân xuyên trang phục màu đen, sắc mặt QNZ thiên hắc, cả người chính là một màu xám đen ma quỷ tinh thịt người. Ngược lại từ vóc người, tướng mạo trên xem ra, vô cùng chi đáng sợ. Giờ khả cờ nào y, hán tử trung niên đầy mặt lửa giận. Trong một đôi mắt đầy giấy nồng nặc sát ý này, hán tử trung niên chính là Chu Vân Lôi, Hải Minh học viện Chu Vân Lôi. Chu Vân Lôi phía sau đứng tuổi trẻ nam nam nữ nữ, một mặt vẻ kiêu ngạo, đầu hầu như đều muốn ngang đến trên trời. Đồng thời, những người trẻ tuổi này cảnh giới đều đang ở tôn giả cấp bậc, thậm chí, trong đó có hai người, đứng Chu Vân Lôi bên cạnh, có thần thoại tôn giả cảnh giới. Cường thật mạnh quả nhiên là cấp 1 học viện, cường hãn cấp 1 học viên. Này mênh mông quần quận khí thế khủng bố chấn động đến mức lôi thôi ông lão, Vương Hằng Chí bọn người là thoáng ngây người. Viện trưởng, bọn họ tốt thật mạnh viện trưởng, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ viện trưởng, chúng ta bọn họ thật là đáng sợ theo sát. Lai cùng, Đông Hạo chờ lục đại học viện đã bị thương ngã xuống đất, đã trắng bệnh sắc mặt, phun ra máu tươi học sinh, từng cái che ngực, ngẩng đầu, lại là sơ hà y, lại là sợ sẽ nói. Bọn họ làm này lục đại học viện tinh anh, vốn là cho rằng coi như kém Vu Hải Minh học viện QNZ sẽ không kém quá nhiều, lại không nghĩ rằng sự thực nhưng là, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Năm rồi, Hải Minh học viện học sinh tuy rằng lợi hại, nhưng QNZ tuyệt đối sẽ không mạnh đến cùng bọn họ những này cấp 2 học viện học sinh không cùng đẳng cấp. Mà năm nay thực sự là vượt quá dự liệu. Tạo thành kết quả này nguyên nhân chính là mấy tháng trước thiên nguyên đại lục dị biến này một hồi dị biến đối với thiên tài tới nói, là thiên đại kỳ ngộ, mà đối với một ít thiên phú không mạnh người tới nói, nhưng là tai nạn. Cái kia một hồi dị biến, thiên tài dựa vào đông phong, một lần đột phá vài cái giai tầng thậm chí nhiều hơn, trực tiếp đem nguyên bản không có kéo dài khoảng cách người suý xa xa mà. Liên như biển minh học viện thiên tài, rất nhiều trực tiếp phá tuân giả, mà cấp 2 học viện những này cái gọi là thiên tài. Nhưng đa số nói đều là huyền thiên vị. Liền, trên lệch một đại cấp bậc, về mặt thực lư cờ trên lệch, hoàn toàn là thiên nhượng thậm chí, có thể tưởng tượng những kia càng thiên tài, tỉ như thiên thánh học viện thiên tài tuyệt thế, hiện tại cũng đều là ra sao cảnh giới. Chương 1372, lựa chọn làm cậu, không bằng đi chê tờ chương 1372, lựa chọn làm cậu, không bằng đi chê tờ chương 1423, hung hăng áp bức. Không sơ sinh tử Diệp Hiên đây tối hôm qua không phải có cái đồn đại vô cùng chi lợi hại tiểu tử sao, không phải liền ông tổ nhà họ Trịnh Tông đều có thể diệt cường hãn tiểu tử sao, ha ha, ta Chu mẫu người đúng là muốn nhìn một chút, người đến cùng là thế nào lợi hại, cho tới các ngươi những này cấp 2 học viện người tất cả đều biến lợi hại, chứng tính khí, có cái. Giá lục đại học viện học sinh run rẩy trong thanh âm, Chu Vân Lôi mở miệng lần nữa. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến không biết hắn nói chuyện là cố ý, vẫn là chính là loại phong cách này, ngược lại rất khủng bố nói, lại như là như xét đánh, Bạch Tuộc, Lưu Linh Nhi, Lưu Dung chờ người không một chút nào quen thuộc. Đúng xin lỗi, Chu Viện Trưởng, chúng ta không phải cố ý, chúng ta chỉ là chờ Diệp Hiên không ở, vì lẽ đó cho nên mới làm lỡ thời gian, chúng ta cấp 2 học viện người nào dám cùng Chu Viện Trưởng ngài sĩ diện một giây sau. Trương Tuy Dương mở miệng, hắn cái thứ nhất mở miệng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong nhất thời, Lôi Thôi ông lão chờ người sắc mặt càng thêm âm trầm một chút, tờ ha ha thật sao Diệp Hiên không ở là không ở, vẫn là sợ tối hôm qua không phải rất lợi hại sao, làm sao ngày hôm nay không dám xuất hiện. Chu Vân Lôi hừ một tiếng. Viện trưởng, cái kia Diệp Hiên cũng chính là ở một ít người yếu cùng run rế trước mặt diêu võ dương ai. Ở viện trưởng trước mặt, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn. Ngày hôm nay, hắn biết viện trưởng ngài sẽ xuất hiện, vì lẽ đó, sợ sệt. Liền Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu giải thi đấu cũng không dám tham gia, này rất bình thường. Chu Vân Lôi hừ lạnh sau, đứng bên cạnh hắn cái kia tướng mạo vô cùng đẹp trai, nhưng lại có chút bởi vì tiểu sắc mà dẫn đến sắc mặt tái nhợt, thân thể hư nhược cảm giác người trẻ tuổi lịnh nó nói. Nam tử tên là Lôi Tuấn, là Hải Minh Học Viện hai đại thiên tài một trong, còn nhỏ tuổi, đã là thần thoại tôn giả, ở Hải Minh Học Viện chịu đến va nở nga nở sủng ái. Coi như là Chu Vân Lôi đối với hắn QNZ là rất tốt. Tối hôm qua nửa đêm truyền đến tin tức, Kim Quang Học Viện ra một khủng bố học sinh, tên là Diệp Hiên. Này Diệp Hiên mạnh mẽ cực kỳ, quét ngang tất cả, thậm chí ngay cả ông tổ nhà họ Trịnh Tông đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc đó, Lôi Tuấn lại là đấu kỵ lại là sợ sệt, thấp thỏm một buổi tối không ngủ. Không nghĩ tới, trời vừa sáng thần đi tới Trịnh gia, dĩ nhiên phát hiện Diệp Hiên không ở. Hắn chạy trốn. Sở Trần Gọng lần này, Lôi Tuấn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đắc ý, thoải mái, kiêu ngạo, đó là một mạch đến, đến rồi. Ngươi mới sợ sệt đây, cả nhà ngươi đều sợ hãi, ta Hiên ca ca là tiến vào này hố tìm dị phát hỏa, nếu như ta Hiên ca ca ở đây, ngươi nếu như nói câu nói như thế này, hắn sẽ thuấn sát ngươi. Tiết Ngưng Dục lớn tiếng nói, tư cờ G.I.N. một đôi nắm đấm chăm chú nắm. Ha ha thật sao, Lôi Tuấn cười ha ha. Ánh mắt đảo qua Tiết Ngưng Dục, hai mắt nhất thời sáng choang, đã vậy còn quá đẹp đẽ thật là khiến người ta khiếp sợ. Nói chuyện bên trong, hắn vừa liếc nhìn Bảo Ngọc Nhi cùng Hứa Ảnh, Hải Minh Thành nổi danh nhất hai đại tuyệt mỹ kỳ nữ tử dĩ nhiên QNZ xuất hiện, thú vị, thú vị. Chu viện trưởng, cái kia Diệp Hiên xác thực là tiến vào cái kia hố, hơn nữa đầy đủ 6 tiếng, phòng trưng đã chết rồi. Cùng lúc đó, Trương Tuy Dương mở miệng lần nữa, lần này, hắn trực tiếp vị vị cuối cùng. Nhiều hơn một chút nịnh nọt nụ cười. Trương Tuy Dương, ngươi cái con hoang thao ngươi nương, ngươi ca không biết xấu hổ đồ vật. Trương Tuy Dương, ngươi sẽ hối hận. Trương Tuy Dương thật sự phản bội. Thời khắc này, Bạch Tuộc, Trương Cổ Phong, Triệu Thành bọn người tư cờ G.I.N. hàm răng ngứa, từng cái tức giận nguyền rủa nói. Ha ha thật sao, cái kia khanh dị hỏa Chu Vân Lôi khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn về phía màu xanh lục bên dưới giường ngọc cái hố. Lại cảm thụ một chút trong không khí nóng rực nhiệt độ, trên căn bản đã phán đoán ra Trương Tuy Dương nói chính là thật sự. Là dị hỏa, Chu viện trưởng, xác thực thật là dị hỏa, rất mạnh mẽ dị hỏa. Hơn nữa trước tàng bảo các bảo Ngọc Nhi đi vào tìm tòi hư thực, nói bên trong dị hỏa rất mạnh, là phẩm chất rất cao dị hỏa. Trương Tuy Dương tiếp tục nói, đã đi tới Chu Vân Lôi trước mặt, vì không lưng cười nói, đang khi nói chuyện. Trả lại cách đó không xa Bảo Ngọc Nhi một nụ cười. Trương Tuy Dương, ta giết ngươi Bạch Tuộc ở QNZ không khống chế được, trong đôi mắt lập lòe điên cuồng sát ý, hắn đột nhiên giơ lên trường kiếm trong tay, lập tức xông lên trên. Nhất thời, ánh kiếm mờ ảo, linh khí lượn lờ, Bạch Tuộc một chiêu kiếm ti cờ hờ go tờ ra, vèo vèo mà động, hết sức nhanh chóng mà sát ý mười phần, quyết chí tiến lên. Cút giác rưởi có điều, chỉ là đảo mắt, nương theo một tiếng xem thường hừ lạnh. Bạch Tuộc thân thể im bặt đi. Mà trong tay hắn đẩy dây sát ý cùng linh khí trường kiếm nhưng là đột nhiên đánh loạn, Trương Tuy Dương dĩ nhiên dùng tay lập tức nắm lấy Bạch Tuộc trường kiếm lưỡi kiếm. Có tới thần thoại tôn giả cảnh giới Trương Tuy Dương, dùng thân thể đối kháng Bạch Tuộc trường kiếm, ngược lại cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên, dù sao hai người cảnh giới kém quá xa. Thiện đà, chưa kịp mọi người phản ứng lại, chỉ thấy Trương Tuy Dương đột nhiên nhảy tới trước một bước. Chạm Bạch Tuộc bay ra ngoài. Hắn trường kiếm hóa thành cung giống như vậy, bị vốn lượn đến cực hạn, đem hắn đàn hồi đi ra ngoài, đầy đủ bay vài mét, ngã ầm ầm trên mặt đất. Trương Tuy Dương, người đang chết Lôi Thôi ông lão giận dữ, liền muốn ra tay. Tất cả dừng tay cho ta, đang lúc này, Chu Vân Lôi gầm lên một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Lôi Thôi ông lão, miễn cưỡng dựa vào khí thế ngăn chặn hắn. Ngươi có ý gì, chúng ta liều mạng lưu dòng, Triệu Thành bọn người là biến sắc mặt, tất cả đều rút vũ khí ra. Bảo Ngọc Nhi nhưng là hơi híp mắt lại, ánh mắt vẫn đặt ở Trương Tuy Dương trên người, ánh mắt nơi sâu xa là nồng nặc sát ý, mà khỏe mắt một tia dư quang nhưng là đặt ở Chu Vân Lôi trên người, đầy dây kiên kỵ. Chu Vân Lôi dĩ nhiên lại đột phá tiếp nguyên lai, Chu Vân Lôi là đến cao tôn giả trung kỳ, bây giờ lại là đến cao tôn giả hậu kỳ. Bảo Ngọc Nhi có thể khẳng định, nàng bây giờ tuyệt đối không phải Chu Vân Lôi đối thủ. Na NG chỉ là trí cao tiền kỳ, nếu như Chu Vân Lôi là trung kỳ, dựa vào Na NG vượt qua cảnh giới sức chiến đấu, còn có thể liều mạng. Hiện tại, Chu Vân Lôi QNG là sức chiến đấu vượt qua cảnh giới mãnh nhân. A ta ngày hôm nay chỉ là muốn giáo huấn một chút cái kia cái gì Diệp Hiên. Ha ha, mấy người các ngươi hiện tại lựa chọn thế nào là giống như hắn, đang chuẩn bị đứng Diệp Hiên phía bên kia. Chu Vân Lôi không sốt ruột động thủ, mà là vì quay đầu nhìn về phía Vương Hằng Chí chờ người. Nhất thời, lôi thôi ông lão chờ nhân thân tử run lên, toàn đều nhìn về Vương Hằng Chí chờ người, trong lòng căng thẳng. Ta Vương Hằng Chí sắc mặt đỏ lên, tựa hồ rất do dự. Vương viện trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là thông minh một chút, cái kia dị hỏa khủng bố đến mức nào, ngươi rất rõ ràng. Diệp Hiên đã xuống đầy đủ 6 tiếng, một chút động tĩnh không có, sớm đều biến thành hôi. Nên lựa chọn thế nào, ngươi còn đang do dự. Ha ha, còn nữa, Chu viện trưởng so với cái kia Diệp Hiên, QNZ không kém chứ. Trương Tuy Dương thấy Vương Hằng Chí xoắn suýt, do dự, lớn tiếng khuyên nhủ. Ngày mai tiếp tục đặc sắc chương 1373, Liên minh ý nghĩa, đồng sinh cộng tử. Chương 1373, Liên minh ý nghĩa, đồng sinh cộng tử. Chương 1424, ngươi cái con hoàng, ta giết ngươi. Trương Tuy Dương, ngươi cái con hoàng, ngươi câm miệng. Nếu như Diệp Hiên trở về, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm rất thảm, ngươi sẽ hối hận lôi thôi ông lão đại. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Trương Tuy Dương không chỉ phản bội, thậm chí càng rực dây những người khác đều phản bội, thực sự là đáng ghét. Nếu như không phải Chu Vân Lôi khí thế chặt chẽ đè lên hắn, lôi thôi ông lão nơi nào còn có thể nhịn được, phỏng chừng đã sớm động thủ. Hừ một giây sau, Chu Vân Lôi hừ một tiếng, một đôi nguy hiểm con mắt đặt ở lôi thôi ông lão trên người. Lôi thôi ông lão sắc mặt nhất thời trắng xám ba phần, Chu Vân Lôi tuy rằng vẹn vẹn chỉ là hừ một tiếng, thế nhưng cái kia hanh trong tiếng chen lẫn đáng sợ thần hồn và khí thế áp bức. Ghé vào lỗ tai hắn, gần giống như trời đất sụp đổ bình thường oanh minh lôi động, vô cùng sự khủng bố. Kha kha Long Tuần, ngươi còn thật sự cho rằng lao tử sợ Diệp Hiên hắn không phải là một hoàng bao tiểu tử sao? So với Chu viện trưởng, kém 108 nọ mạn đây. Trương Tuy Dương cười hì hì, đắc ý phi thường. Còn nữa, hiện tại tiểu tử kia đã hóa thành cho tàn, cũng là ngươi loại này ngốc so với mới sẽ tin tưởng hắn còn ở sống sót. Ha ha ha Long Tuần, 17 năm trước, ngươi rồi cùng ngốc so với như thế bị chơi. Nay 17 năm qua, ngươi đều thành chuyện cười, không phải xin thể cũng không tiếp tục xuất hiện sao? Hiện tại xuất hiện, tự đánh mặt của mình sao? Hùm đánh cho còn rất hưởng, bùm bùm hưởng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ngươi cả người chính là một chuyện cười, 17 năm trước là chuyện cười, bây giờ vẫn như vậy. Trương Tuy Dương tùy ý cười nhạo phải có gọi là hung tàn, ác độc, rất nhanh, tư cờ G.I.N. lôi thôi ông lão liền khí huyết công tâm, phun ra một ngụm màu lớn, cả người trước khí thế trên hể vải ba phần. Viện trưởng, ngươi thế nào viện trưởng, ngươi không sao chứ? Lưu Dung cùng Trương Cổ Phong mau tới trước đỡ lấy lôi thôi ông lão. Có điều, hai người QNZ là khổ cực vô cùng, bởi vì, đỡ lôi thôi ông lão đồng thời, bọn họ nhất định phải đối kháng Chu Vân Lôi cái kia khí thế kinh khủng, thân thể hai người đang điên cuồng run rẩy, hầu như muốn bị ép tới quỳ trên mặt đất. Long Tuần, ta mặc kệ ngươi trước đây đã làm gì việc đốc, QNZ không quan tâm các ngươi Kim Quang Học Viện là thế nào mất mặt. Thế nhưng, ngày hôm nay, các ngươi đắc tội rồi ta. Chu Vân Lôi thản nhiên nói, làm cấp 2 học viện, vậy thì nên có cấp 2 học viện nhận thức, đừng tưởng rằng ra một thực lực không tệ thiên tài, liền lấy vì là vô địch thiên hạ. Dám cho ta Hải Minh Học Viện sĩ diện, quỳ xuống xin lỗi đi, hay là ta còn có thể tha các ngươi một lần. Nếu không thì, ta không ngại, đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ nói chuyện bên trong. Chu Vân Lôi khí thế trên người lần thứ 2 tăng trưởng, mênh mông cuồn cuộn, hoàn toàn không thể chống đối. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đối mặt Chu Vân Lôi, Lưu Dung chờ người gần giống như đứng cấp 10 gió to bên trong, khống chế không được thân thể chính mình, tựa hồ, chỉ cần một ý nghĩ thư giãn sẽ bị thổi đi. Giờ khả cờ na y, hoàn toàn dựa vào một tia lý trí cùng nghị lực ở kiên trì. Lão lao giả, ta giết ngươi. Tiết Ngưng Dục cắn răng, trắng xám sắc mặt, trong đầu hỗn loạn tương bừng, chỉ còn dư lại sát ý, na nở dê hướng mắt, gào thét, gian nan xông lên trên. Không được Ngưng Dục cẩn thận. Tiết Ngưng Dục dĩ nhiên xông lên, trong phút chốc, Lôi thôi ông lão, Bạch Thuộc, Lưu Linh Nhi bọn người là không khống chế được giống to. Thiết Ngưng Dục dám xông lên đánh giết cùng một đến cao tôn giả đánh giết này không phải muốn chết sao? Ha ha ha, rất có dũng khí tiểu cô nương. Chu Vân Lôi cười ha ha, khoe miệng xả quá một tia cân nhắc mỉm cười, lặng lặng mà nhìn Thiết Ngưng Dục, nhìn cái này sát ý mười phần, rồi lại chậm cùng ấu quy bình thường tiểu cô nương hướng về chính mình vọt tới. Đảo mắt Thiết Ngưng Dục tới gần Chu Vân Lôi, Na Nở Dê hai tay cầm kiếm, ở cuồng bạo, áp lực mạnh mẽ và khí thế giới. Na Nở Dê một chiêu kiếm đánh xuống chết cái kia nháy mắt, Chu Vân Lôi đột nhiên ra quyền, tốc độ nhanh đến ở đây hầu như không có ai nhìn thấy mức độ. Cu Nở Dê là trong nháy mắt đó, Bảo Ngọc Nhi động. Na Nở Dê thân hình lấp lóe, hóa thành một con mỹ lệ hồ điệp như thế, trong chớp mắt, lại nhìn chăm chú, đã đến Chu Vân Lôi trước người. Chu viện trưởng, hạ thủ lưu tình nói chuyện bên trong, Na Nở Dê hai tay đong đưa, linh khí lượn lờ, một trưởng ấn nhanh chóng ký kết đi ra. Cùng Chu Vân Lôi quyền ảnh đối đầu rầm rầm rầm sau một khắc, nương theo khủng bố tiếng nổ mạnh hưởng, mắt trần có thể thấy, Chu Vân Lôi cái kia tỏa ra bá đạo, nóng rực màu đo tờ hờ ơ mở linh khí quyền ảnh dĩ nhiên trực tiếp đột. Phá Bảo Ngọc Nhi trường ấn, sau đó chặt chẽ vững vàng đánh vào Tiết Ngưng Dục trên người. Ken cong Tiết Ngưng Dục trường kiếm trong tay lập tức rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng vang chói tai, Na Nở Dê cả người càng la điên cuồng bay ngược ra ngoài, tầng tầng va trên đất. Cũng trong lúc đó, Bảo Ngọc Nhi lui hai bước, sắc mặt rất khó coi. Chu viện trưởng, ngươi đối với một cái tiểu cô nương, chỉ có huyền thiên vị tiểu cô nương ra tay toàn lực, có phải là có chút quá đáng? Bảo Ngọc Nhi tức giận nói. Ha ha, ai nói cho ngươi và ta là ra tay toàn lực? Chu Vân Lôi hơi nhịu nhịu mày, khinh thường nói. Nhất thời, Bảo Ngọc Nhi mắt khổng điên cuồng có rút lại nháy mắt. Không ra tay toàn lực, không ra tay toàn lực dĩ nhiên liền dễ dàng đưa nàng ký kết trưởng ấn đánh nát. Chu Vân Lôi thực lực so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn phải biết. Na Nở Dê Bảo Ngọc Nhi chính là ở đến cao tôn giả bên trong, cái kia đều thuộc về cường giả, sức chiến đấu lớn hơn cảnh giới cường giả. Làm sao đối mặt Chu Vân Lôi chênh lệch lớn như vậy? Bảo Ngọc Nhi thật sự thật không dám tin tưởng còn nữa. Tàng bảo các tiểu cô nương, ngươi nhất định phải trợ giúp những này con kỳ hệ nở nho, cùng ta Chu Vân Lôi, cùng ta Hải Minh học viện đứng phía đối lập sao theo sát. Chu Vân Lôi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Bảo Ngọc Nhi, hai mắt lạnh lẽo âm trầm, âm thanh trầm lạnh mùi vị. Hừ, ta coi như chạm ở tại bọn hắn bên này, vậy lại như thế nào? Ngươi Chu Vân Lôi còn dám giết ta hay sao? Vẫn là nói ngươi tự tin? Ngươi Hải Minh học viện ngay cả ta Tàng Bảo Các đều coi thường? Bảo Ngọc Nhi tràn đầy tự tin, lớn tiếng nói, đối chọi gay gắt, không chút nào luống cuống. Ha ha, Tàng Bảo Các ta Hải Minh học viện so với Tàng Bảo Các cái kia xác thực kém xa lắm, các ngươi Tàng Bảo Các thế nào khủng bố, ta so với ngươi biết đến càng nhiều. Chu Vân Lôi cân nhắc cười cợt, hào không phủ nhận Tàng Bảo Các cường hãn. Bảo Ngọc Nhi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, theo sát Chu Vân Lôi tiếp tục mở miệng, có điều, theo ta được biết, ngươi Bảo Ngọc Nhi tuy rằng ở Tàng Bảo Các bên trong thân phận rất cao, thế nhưng, từ khi phụ thân ngươi chết rồi, cuộc sống của ngươi cu nở dê không dễ chịu chứ? Nếu không, lấy thân phận của ngươi, không nên là Hải Minh Thành cái này chi nhánh Tàng Bảo Các chủ quán chứ? Ngươi có ý gì? Bảo Ngọc Nhi sắc mặt đột nhiên đỏ lên một chu tờ, lần này, trong mắt của nàng là thiết thiết thật thật sát ý đã đến rất chỗ đau sao sản. Sinh chính thật sự sát ý sao? Chu Vân Lôi khỏe miệng xả quá một tia lạnh lẽo âm trầm độ cong, khó mà nói nghe, ngươi Bảo Ngọc Nhi hiện tại đều tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Còn nắm Tàng Bảo Các ép ta, hành ngươi cái này hí cũng là hù dọa một chút không người biết, dọa không ngã ta Chu Vân Lôi. Chương 1374, chúng ta liều mạng, sát ý chính nùng. Chương 1374, chúng ta liều mạng, sát ý chính nùng. Chương 1425, lựa chọn làm cẩu, không bằng đi chê tờ nói. Chu Vân Lôi không tiếp tục nhìn về phía Bảo Ngọc Nhi, mà là hiếu kỳ nhìn về phía xa xa nằm trên đất. Bị Lưu Linh Nhi run run rẩy rẩy đỡ lên đến Tiết Ngưng Dục, thú vị, thú vị, Chu Nở Dê Dô Y Ta. Chu Vân Lôi một trưởng, dĩ nhiên không có chết đúng. Tiết Ngưng Dục không có chết, Na Nở Dê chỉ là bị thương. Sở trần gong điệu này làm cho Chu Vân Lôi hơi có chút kinh ngạc, dù sao hắn một trưởng là thế nào khủng bố, hắn tự mình biết. Coi như Bảo Ngọc Nhi đối đầu một trưởng ấn, đem quyền ảnh của hắn sức mạnh tám một chu tờ. Nhưng Cu Nở Dê tuyệt đối không phải một chỉ có huyền thiên vị tiểu cô nương có thể ngăn trở. Tiết Ngưng Dục vì sao chỉ là bị thương, không chết đây? Chu Vân Lôi không rõ ràng, thế nhưng Bảo Ngọc Nhi cùng Tiết Ngưng Dục nhưng rõ ràng, điều này là bởi vì Thiên Vũ thần sợi. Nếu như không phải bảo bối này, vừa nãy này một chiều, Tiết Ngưng Dục chắc chắn phải chết không chết liền không chết đi. Ngược lại chỉ là run rế. Chu Vân Lôi thật sâu liếc mắt nhìn Tiết Ngưng Dục, không nhìn ra cái gì, thản nhiên nói. Tiếp theo Chu Vân Lôi nhìn lướt qua Lôi Thôi ông lão, Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người, cũng không nội vã. Long viện trưởng, ta cho các ngươi một chút thời gian, đến cùng là quỳ xuống xin lỗi, cho các ngươi vô lễ xin lỗi, vẫn là nên tiếp tử vong, tự mình nghĩ rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần nói. Chu Vân Lôi sự chú ý đặt ở Vương Hằng Chí, Triệu Thuận Xuyên, Địch Hoành, Dương Thải Vân, Trần Thiên Ngai ngũ trên thân thể người. Lai Đồng học viện, Thiên Ngai học viện, Vân vẫn còn học viện, ha ha, các ngươi năm cái học viện, xem như là Hải Minh bên dưới thành diện cấp 2 trong học viện thực lực không sai tồn tại. Ngược lại QNZ là từng ra một ít Thiên Thánh học viện học sinh. Chu Vân Lôi cười ha ha, đến cùng là chuẩn bị cùng Kim Quang học viện chờ người như thế nên tiếp quỷ mà xin lỗi hoặc là tử vong, vẫn là giống như Trương Vị Hệ nở chừa nở dê thông minh một chút, làm ta Hải Minh học viện một con chó cẩu cái chữ. Này vừa xuất hiện, Trương Tuy Dương cái kia có chút giả mua mặt hơi dừng lại một chút, hắn cắn răng, đem đầu thấp càng thấp hơn chỉ là cậu sao đúng đấy chỉ là cậu đối với Chu Vân Lôi tới nói, căn bản không lọt mắt một ít cấp 2 học viện, cái này cũng là có thể lý giải. Dù sao Hải Minh học viện cường hãn như vậy, đồng thời từ khi Thiên Nguyên Đại Lục dị biến sau, Hải Minh học viện cùng cái khác cấp 2 học viện kéo dài khoảng cách càng lớn làm cậu cu nở dê được, dù sao cũng hơn chết rồi mạnh. Dù sao cũng hơn quỳ trên mặt đất làm một con chó chết. Cường Trương Tuy Dương ở đáy lòng như vậy an ủi mình. Ta Chu viện trưởng, ta nguyện ý làm một con chó. Một cái Chu viện trưởng cầu Vương Hằng Chí năm người xoắn suýt do dự bên trong. Triệu Thuận Xuyên cái thứ nhất tỏ thái độ, hắn tiến lên một bước, tới gần Trương Tuy Dương, giống như hắn, túi đầu đứng Chu Vân Lôi bên cạnh. Cầu một con chó một cái chỉ làm cho chủ nhân lưng trong ông gọi cầu xa xa, Lưu Dung tay cầm chính mình tử khiếu thần đao. Khí lên gầm nhẹ, trong lòng căm hận, hắn đối với Trương Tuy Dương, Triệu Thuận Xuyên đoán hận thậm chí nhiều Chu Vân Lôi bản thân. Sở trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng ha ha ha được làm chúng ta viện trưởng một con chó, để ngươi cắn người liền chó cắn người, ha ha ha. Chu Vân Lôi chỉ là khẽ gật đầu, mà một bên Lôi Tuấn nhưng là cười ha ha. Cười to bên trong, Lôi Tuấn chỉ vào Vương Hằng Chí bọn bốn người, lớn tiếng nói, các ngươi bô nở người còn do dự cái gì do dự nữa. Liền làm cậu cơ hội đều không có hiện tại Hải Minh học viện không phải các ngươi có thể tưởng tượng, ha ha ha. Hay là lần này Thiên Thánh học viện tân sinh chiêu thu thi đấu sau, Hải Minh học viện liền sẽ trở thành cấp 1 trong học viện 3 vị trí đầu. Đến thời điểm đế quốc hoàng thất cấp cho chính sách cùng khen thưởng, cái kia không phải bình thường nhiều A có thể làm Hải Minh học viện cậu, tự nhiên là có thể ăn nhiều một điểm xương, nếu như những kia không nghe lời. Làm không cẩn thận chính là chết đói kết cục đúng. Lôi Tuấn nói đúng, Hải Minh học viện lần này nhất định có thể đạt được tốt thành tích. Đến thời điểm Chu Vân Lôi nở nụ cười, thỏa mãn nở nụ cười, vô cùng tán thành Lôi Tuấn nói. Trên thực tế, vì sao Thiên Thánh Đế Quốc cấp 2 học viện, cấp 1 học viện, liều mạng như thế đưa trường học đi tham gia Thiên Thánh học viện tân sinh chiêu thu thi đấu? Một mặt là hy vọng học sinh của bọn họ, có thể thi vào Thiên Thánh học viện như vậy cực kỳ cường hãn quái vật khổng lồ trung học tập đến càng tốt hơn công pháp, võ kỹ, có thể trở thành là chính thật sự cao thủ. Mặt khác, là vì chính sách cùng khen thưởng. Thiên Thánh đế quốc hoàng thất làm đế quốc kẻ thống trị, cần nhất chính là cái gì? Đương nhiên là nhân tài. Nhân tài định nghĩa là thế nào ở Thiên Thánh đế quốc? Đối với nhân tài định nghĩa chính là Thiên Thánh học viện có thể đi vào Thiên Thánh học viện người chính là nhân tài. Vì lẽ đó, vì chọn nhân tài, vì xây dựng loại kia so đấu nhân tài cung cấp bầu không khí. Đế quốc hoàng thất tự nhiên sẽ đối với những kia có thể cung cấp nhân tài cấp 2 học viện, cấp 1 học viện cấp cho khen thưởng cùng chính sách. Mà đối với những kia quanh năm suốt tháng cung cấp không được bao nhiêu nhân tài học viện, tỉ như Kim Quang học viện, hầu như đều muốn đến thủ tiêu trình độ. Hải Minh học viện bởi vì gần nhất những năm này, biểu hiện hết sức tốt, mặt trên chính sách cùng khen thưởng rất nhiều. Nhiều đến Hải Minh học viện chính mình có lúc đều dùng mãi không hết lãng phí QNZ là lãng phí, đem những này dùng không xong chính sách cùng khen thưởng thưởng cho phía dưới cấp 2 học viện, ngược lại QNZ là một không sai ý nghĩ. Theo Lôi Tuấn cùng Chu Vân Lôi gật đầu, Trương Tuy Dương cùng Triệu Thuận Xuyên hai người rốt cục nở nụ cười, xuất phát từ nội tâm nở nụ cười, cái gì vừa nãy quan cho bọn họ là cầu sỉ nhục, hầu như quên hết rồi. Làm viện trưởng, bọn họ có chính mình vinh dự cùng theo đuổi, chỉ cần có thể để học viện tốt lên, bọn họ chính là làm cậu, làm chính thật sự cậu thì thế nào mà muốn học viện tốt lên, không nằm ngoài chính là tài nguyên cùng chính sách, những tư nguyên này cùng chính sách dư A và O chính là mặt trên khen thưởng. Đáng tiếc, làm cấp 2 học viện, muốn có được, thật quá khó khăn hiện tại, hay là, Hải Minh học viện dùng mãi không hết, có thể thưởng bọn họ một điểm, nghĩ như vậy, hai người có thể. Không kích động sao Vương Hằng Chí, các ngươi còn do dự cái gì, các ngươi không thiếu nguyên tinh, không thiếu chính sách, không thiếu hụt công pháp, võ kỹ tài nguyên. Trương Tuy Dương sau đó lớn tiếng quát, trừng mắt Vương Hằng Chí chờ người, bỏ qua cơ hội này có thể sẽ không có Trương Tuy Dương nói chuyện đồng thời, Triệu Thuận Xuyên nhưng là dùng cánh tay đụng một cái hắn. Trương Tuy Dương liếc mắt nhìn Triệu Thuận Xuyên, nhất thời không mở miệng, hắn từ Triệu Thuận Xuyên trong ánh mắt đọc hiểu hắn là có ý gì. Để bọn họ đi chê tờ, nếu không, gia nhập vào, có thêm một phần chính sách, tài nguyên, đây là Triệu Thuận Xuyên trong ánh mắt nói. Trương Tuy Dương lập tức liền phản ứng lại. Đúng vậy, tại sao muốn khuyên Vương Hằng Chí bọn họ QNZ làm cậu, bọn họ QNZ làm cậu, không phải muốn cùng mình cấp xương sao? Ừm, không thể khuyên, tốt nhất bọn họ tất cả đều bị tiêu diệt. Trương Tuy Dương nghĩ thông suốt sau, đối với Triệu Thuận Xuyên lộ ra một cảm tạ nụ cười, sau đó triệt để ngậm miệng lại. Trương Tuy Dương, ngươi câm miệng cho ta, ngươi muốn làm cậu, vậy thì làm ta. Dương Thải Vân không có làm cho người ta làm cậu quen thuộc đột nhiên. Dương Thải Vân mở miệng, trong thanh âm đầy dây lửa giận. Na nở dê tuổi không coi là nhiều lớn, thực lực cu nở dê là lục đại cấp 2 học viện Sa U cái viện trưởng bên trong kém coi ý nhất một, thế nhưng lại không nghĩ rằng ở tình huống như vậy, nhưng lại như vậy kiên cường. Chương 1375, đỉnh cao điên cuồng, tương tự như vậy. Chương 1375, đỉnh cao điên cuồng, tương tự như vậy. Chương 1426, liên minh ý nghĩa, đồng sinh cộng tử, ngươi có ý gì? Trương Tuy Dương sắc mặt đỏ lên ngáy mắt, bị Chu Vân Lôi cùng Lôi Tuấn sỉ nhục thì thôi, nếu như bị Dương Thải Vân sỉ nhục, hắn liền không cao hứng. Trương Tuy Dương trong xương nô tính, này nháy mắt thể hiện liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đối mặt mạnh hơn chính mình người, chính là làm một con chó, cu nở dê có thể. Thế nhưng đối mặt so với mình lượng, Trương Tuy Dương nghĩ tới chỉ là đánh giết, đem cái này sỉ nhục người đàn bà của chính mình giết chết. Ha ha, có chút cốt khí Chu Vân Lôi vị vị hít mắt, nhìn về phía Dương Thải Vân, đột nhiên, hắn quay về bên cạnh khác một người trẻ tuổi nói, trước tiên đứt đoạn mất hai chân của nàng, nếu như thế có cốt khí, vậy hãy để cho na nở dê quỷ no y truy hệ nở cu nở dê ta. Vâng, viện trưởng người thanh niên trẻ gật gù, hắn rất ít nói rất ít, vô cùng chi lành lạnh. Hắn tên Chu Tuần, là Hải Minh học viện trong học sinh đệ nhất cao thủ, không yêu nói chuyện, làm người tàn nhẫn, tu luyện khắc khổ, là cái nhân vật rất đáng sợ. Chu Tuần cùng Lôi Tuấn đều là Chu Vân Lôi đệ tử, là Hải Minh học viện duy hai đệ tử thân truyền. Chu Tuần so với Lôi Tuấn, ở tu vũ thiên phú trên chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Lôi Tuấn là chính thật sự thiên tài, thời gian tu luyện không nhiều, rất nhiều thời gian đều tiêu vào tầm hoan mùa vui trên. Thế nhưng trên cảnh giới nhưng vẫn cùng khắc khổ đến điên cuồng Chu Tuần như thế, chỉ là sức chiến đấu kém một chút. Nhưng QNZ đủ để chứng minh Lôi Tuấn tu vũ thiên phú muốn so với Chu Tuần tốt hơn rất nhiều. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết bởi vậy, Lôi Tuấn tuy rằng đánh không lại Chu Tuần, nhưng cùng lúc nhưng cũng xưa nay không đem Chu Tuần coi là chuyện to tát. Chỉ là một khắc khổ kẻ ngu si thôi, tiền kỳ dựa vào khắc khổ có thể so với mình hơn một chút, sau đó đây khẳng định là bị chính mình đạp tở ở dưới chân ngoạn ý hơn nữa. Chu Tuần không yêu nói chuyện, quá lành lạnh. Chu Vân Lôi đối với hắn hiển nhiên không bằng đối với mình được Lôi Tuấn sẽ đính hót, biết ăn nói, ở Chu Vân Lôi trong lòng địa vị xác thực là mạnh hơn Chu Vận. Có điều, giờ khả cờ na y, viện trưởng dĩ nhiên để Chu Tuần động thủ, mà không phải mình, đây là tại sao vậy chứ? Lôi Tuấn khẽ cau mày, trong lòng có chút không thoải mái. Lôi Tuấn cau mày đồng thời, Chu Tuần đã nhảy tới trước một bước. Trong tay hắn nắm một cái sâm bạch dao bầu, này dao bầu nhất định là một cái bảo bối. Khoảng cách còn có một đoạn khoảng cách, liền có thể cảm nhận được cái kia đại khảm đao trên lạnh lẽo âm trầm cùng sát ý. Dương Thải Vân cảm giác mình lỗ chân lông tất cả đều đứng lên đến rồi, trái tim của nàng QNZ đang run rẩy, cảm giác được tử vong hàn ý, sắc mặt tái nhợt dường như giấy dầu giống như vậy. NZ hai tay thân ở phía trước, hiển nhiên là chuẩn bị chống đối. Chết một giây sau, Chu Tuần đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong là lạnh lẽo đến không hề một tia cảm tình mùi vị. nương theo hắn cái kia quát to một tiếng, mắt trần có thể thấy, một đạo kiên quyết mà lại sâm bạch ánh sáng đột nhiên chạy đi. Này nháy mắt, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được thấy lạnh cả người, từ đáy lòng nhô ra hàn ý đây là đao ý, còn nhỏ tuổi, càng nhưng đã là đại thừa đao ý. Dương Thải Vân hoàn toàn bối rối, Na Nở Dê tuy rằng có bất hủ tôn giả cảnh giới, nhưng trên thực tế sức chiến đấu còn chưa chắc chắn có phổ thông bất hủ tôn giả sức chiến đấu. Na Nở Dê nhất am hiểu nhất chỉ là quản lý, liên quan với học sinh quản lý thôi, chiến đấu xưa nay đều không phải Na Nở Dê cường hạng. Liền, ở chu tuần này khủng bố một đao đồng bình mà tới một khắc đó, Na Nở Dê thậm chí song quên hết rồi chống đối. Trên thực tế, coi như Na Nở Dê chống đối, Cu Nở Dê không có bất kỳ đồ vật có thể chống đối, Na Nở Dê không cần đao kiếm loại hình. Dựa vào thuần túy hai tay sao cái kia càng không ngăn được trước mắt, sát ý lăng nhiên bạch quàng đến rồi, Dương Thải Vân theo bản năng nhắm hai mắt lại, làm tốt tử vong chuẩn bị xì xì một giây sau, nương theo chói thai đi vào thân thể âm thanh, một đạo máu tươi lập tức ti cờ hờ go tở bắn ra, huyết quang hồng chói mắt, vô cùng thận người. Nhưng theo như thế một thanh âm, Dương Thải Vân nhưng là cẩn thận mà đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Dương Thải Vân tư duy tựa hồ ẩm lại, Na Nở Dê theo bản năng mở mắt ra. Trước mắt, một mảnh máu tươi, Lưu Dung quỳ một chân trên đất, hắn dùng tử khiếu thần đao chống chính mình, không để cho mình triệt để quỳ trên mặt đất. Dương viện trưởng, ngài không sợ chết, không ruồng bỏ lời hứa, ta Kim Quang học viện Cu Nở Dê tuyệt đối sẽ không xào trá. Tuy rằng lão đại không ở, thế nhưng, còn có ta, còn có chúng ta Kim Quang học viện bất cứ người nào, chúng ta bất cứ người nào đều có thể vì ngươi chặn đao. Lưu Dung đầy mặt trắng xám, thanh âm khàn khàn đạo. Hai mắt của hắn đỏ như máu, nhưng đầy dây thật lòng ánh sáng. Hắn hai chân đã gãy vơ, chỉ còn dư lại da thịt, tê liệt trên mặt đất. Lưu Dung xem ra rất đáng sợ. Hai chân nơi, máu me đầm địa. Lưu Dung, Lưu Dung, Lưu Dung, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Theo sát, Trương Cổ Phong, Nô Tưởng, Triệu Thành chờ người lập tức vọt lên, trong thanh âm đầy dây sốt ruột, lo lắng, điên cuồng. Nếu Lao Đại nhận lấy bọn họ, nếu chúng ta kết minh, như vậy ta liền muốn xuất ra để bọn họ an lòng cử động, ta đồng ý vì bọn họ chặn đao, chúng ta là một đoàn thể, chúng ta là liên minh. Lưu Dung cắn răng, lớn tiếng nói, ta không hối hận, nhưng là, ngươi còn làm sao đi tham gia Thiên Thánh Học viện tân sinh chiêu thu thi đấu, ngươi đó là giấc mộng của ngươi, cho tới nay ủng hộ ngươi tiếp tục đi giấc mơ. Trường Cổ Phong bỗng nhiên lệ nóng doanh trọng, là một người nam nhân, hắn thật sự chưa từng có đã khóc, thời khắc này, làm thế nào Cu Nở Dê không khống chế được. Lưu Dung, như vậy, thật sự đáng ra không? Nô Tưởng âm thanh có chút khẳng khàn, khỏe mắt nơi ánh mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy Lưu Dung hai chân đúng là đứt đoạn mất, quá thảm, này nên là thế nào thống khổ đáng giá? Lưu Dung tầng tầng gật đầu. Tạ cảm tạ. Dương Thải Vân không biết giờ khả cờ Na Y Na Nở Dê là cái gì tâm tình, trong ánh mắt của nàng chỉ có huyết. Mộ nhiên, Na Nở Dê có chút hổ thẹn cảm giác. Na Nở Dê vì sao phải phản Chu Vân Lôi, tại sao? Càng nhiều chính là bởi vì, Na Nở Dê không muốn làm một con chó, cho dù chết, Cu Nở Dê sẽ không làm một con chó. Sơ chung, Na Nở Dê cũng không phải đối với mình cùng Kim Quang học viện liên minh cỡ nào lưu ý, dù sao, tối hôm qua mới liên minh, ngày hôm nay Diệp Hiên liền không rõ sống chết, nhưng, thời khắc này, Na Nở Dê thật sự bị xúc động. Nguyên lai lời hứa như vậy trọng yếu, nguyên lai đây mới là chính thật sự liên minh. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Vương Hằng Chí, Trần Thiên Ngai, Địch Hoành, cũng đều là trước sau tự lẩm bẩm, trong thanh âm đầy giấy không tên mùi vị, bọn họ đầu tiên là vì cúi đầu, lại ngẩng đầu, ánh mắt đã kiên định lên. Chúng ta là liên minh, nếu liên minh, chắc chắn sẽ không đổi ý. Một giây sau, ba người lớn tiếng đạo, trong thanh âm đầy giấy kiên quyết không rời. Lưu Lưu Dung cùng lúc đó, cách đó không xa, sủi lơ ở địa, bị thương bạch tuộc nhưng là từng bước hướng về Lưu Dung bỏ tới, một bên bỏ, một bên run run rẩy rẩy muốn nói điều gì. Nhìn thấy tình huống như thế, Lưu Linh Nhi mau mau đi lên phía trước, nâng bạch tuộc, hướng về Lưu Dung bên kia mà đi. Rất nhanh, bạch tuộc cùng Lưu Dung sủi lơ ở cùng nhau.